Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, thế nhân chỉ biết một tử thời vì trời sinh phế tài máu dung nhan xấu xí, lại không biết nàng thượng có trời xanh tuyệt thế thiên chất, hạ có trời cho khuynh thành tiểu nhan. Một sớm tỉnh ngộ, nàng từ hậu thế địa ngục chỗ sâu trong trở về, thoát thai hoang cốt, luyện chế đan dược, ma võ song tu, khế ước thần thú, một đường đi phía trước, đối phó giả nhân giả nghĩa di nương cùng thứ muội không chút nào nương tay, đánh đến cha nam nhân xúc chẳng phân biệt. Nàng một tẩy phế tài chi danh kinh diễm mới thế, chọc đến rất nhiều đào hoa chạy như bay mà đến. Mộ Yêu Nghiệt chấp khởi tay nàng, liếc mắt đưa tình tự tiến cử, ma vương điện hạ có tam bảo, nhan hảo thủ mỹ dễ đẩy ngã, trời sinh tuấn nhan khó không có trí tiến thủ, khẩn cầu phu nhân ngủ hắn. Là sao? Nàng ta cười ngả ngớn khởi hắn chân bóng như ngọc cằm, nói, phu quân, nằm sắp xuống. Phúc hắc ma đế, thỉnh xuống giường. Chương một bãi tha ma chi tử một. Mặt đất ẩm ướt âm u, trong không khí tản ra tanh tưởi vị địa lao, mục tử thời ngốc lăng suy sụp ngồi dưới đất, trên người váy lụa trải rộng vết bẩn, tóc tán loạn, nguyên bản trắng tinh như tuyết quần áo cũng bị trong khoảng thời gian này trên người tân thương thêm vết thương, cũ tràn ra máu tươi nhiễm hồng, khô khốc dính ở mặt trên thành màu đỏ sậm, rồi trùng quay trùng quanh nàng long long long phi, tất tất tác tác, bên chân thường thường có mấy chỉ tiểu chuột thảnh thơi đi ngang qua. Mục tử thời dựa tường mà ngồi, hai mắt ảm đạm không ánh sáng, giống như một cái Phật thiền lao tăng giống nhau, không thèm để ý chính mình trên người dơ loạn, cũng đối này bốn phía ruồi trùng cùng lao thử tập mãi thành thói quen, không bao giờ sẽ giống lúc trước tới thời điểm như vậy hoảng sợ kêu to. Bên ngoài đột nhiên truyền đến động tĩnh thanh, còn có vị thái giám kêu bén nhọn tiếng nói cao kêu, hoàng hậu giá lâm. Mục tử thời một đôi đen nhánh trong mắt giật giật, bị tầng tầng ván kẹp dùng quá hình đôi tay vô lực buông xuống tại bên người, trên người nàng thường trước nay liền không có thượng quá dược, ngón tay xương cốt bị ván kẹp dụng hình toàn bộ tận thoái, liền động nhất động đều là đến xương đau. Môn bị người từ bên ngoài mở ra, tiếng ngày thường ở mục tử thời trước mặt vinh váo tự đắc hai cái trông giữ thiên lao thủ vệ hiện giờ thật cẩn thận, trên mặt treo lấy lòng tươi cười giống như hai điều cẩu dường như ở trước mặt cong đai lưng lộ, thường thường còn đối với phía sau tân tấn hoàng hậu mục như cẩm nhắc nhở nói, này sàn nhà có chút phát triều, còn thỉnh hoàng hậu nương nương tiểu tâm dưới chân. Mục tử thời dựa vào trên tường ngước mắt nhìn tiến vào mục như cẩm, một bộ lũ kim trăm điệp xuyên hoa đỏ thấm lụa tây thêm thân, trên đầu mang ngàn diệp tích cóp kim mẫu đơn trang sức, chi chi diệp diệp triển kim vòng xích, phủ ra trên cổ một đóa cực đại vàng dòng bàn ly chuỗi ngọc vòng, cả người giống bị hoàng kim mạ nhàn nhạt một tầng vầng sáng, thập phần huyến lệ bắt mắt. Nàng vừa tiến đến, tựa hồ nguyên bản âm u nhà tù đều bị phụ trợ đến ngăn nắp diễm lệ vài phần. Lớn mật, tội nữ mục tử thời nhìn đến đương triều hoàng hậu còn không hành lễ. Mục Như Cẩm còn chưa mở miệng nói chuyện, bên người nàng hầu hạ nhất đẳng cung nữ Hồng Tụ liền trước mở miệng quát lớn nhốt ở trong phòng giam mục tử thời. Đi vững trái cửa mở. Mục Như Cẩm trắng tinh trong vắt trên mặt mang theo một tia ôn nhu chi sắc, đối với kia hai cái lao đầu phân phó. Là, hoàng hậu nương nương. Lao quản đáp lời, lập tức tiến lên tay chân lanh lẹ liền đem này đóng lại mục tử thời cửa lao cấp mở ra. Chứ bỏ Hồng Tụ cùng thêm hương, người khác trước tiên lui hạ đi, bổn cung tưởng cùng tỷ tỷ ôn chuyện. Nói nói trong lòng lời nói. Mục Như Cẩm thân hình chưa động, đối với phía sau người phân phó. Là, hoàng hậu nương nương, nô tỳ đi trước cáo lui. Phía sau người đáp lời, không bao lâu, liền toàn bộ lui đi ra ngoài. Hồng Tụ, đi đem đại tỷ tỷ thỉnh ra tới. Mục Như Cẩm trên mặt treo một mạt khinh miệt ý cười, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, nhìn kia trong phòng giam mục tử thời tựa như nhìn nàng dưới chân một con bé nhỏ không đáng kể con kiến giống nhau. Nô tỳ tuân mệnh. Hồng Tụ ở Mục Như Cẩm bên người theo mười mấy năm, sao có thể không biết nàng tâm tư, lập tức liền nhấc chân đi vào, một phen liền đem Mục Tử Thời thô lô nhắc lên, thật mạnh ném ở Mục Như Cẩm bên chân. Hồng Tụ đi theo Mục Như Cẩm bên người, Mục Như Cẩm lập tức thân cư địa vị cao, tự nhiên là sẽ không bạc đãi bên người nàng người, những cái đó tu luyện đồ bổ cũng ban thưởng bên người hạ nhân không ít. Hồng Tụ thân là Mục Như Cẩm cánh tay trái bờ vai phải, được đến chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời, hiện giờ đã là đại kiếm sĩ tu vi. Nhắc tới mục tử thời như vậy một cái mềm yếu người, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mục tử thời bị Hồng Tụ hung hăng ngã ở Mục Như Cẩm dưới chân, nguyên bản liền không có đồ quá thuốc trị thương miệng vết thương tức khắc liền đau đớn lên. Đặc biệt là cốt cách đứt gãy bộ phận, mục tử thời kêu rên một tiếng, nhíu chặt mày, kia đau sườn nội tâm cảm giác đủ số đau đớn nàng thần kinh, làm nàng nguyên bản liền không hề huyết sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đại tỷ tỷ, ngượng ngùng, ta này nha hoàn chính là không nhẹ không nặng. Thương tới rồi nguyên nơi nào nhưng đến nhiều hơn thông cảm. Mục Như Cẩm chán ghét lui về phía sau một bước nhỏ, túi đầu nhìn xương cốt tấn thoái đã liền bò đều bò không đứng dậy mục tử thời, trong miệng nói xin lỗi nói, giữa mày lại là một mảnh đắc ý. Ngươi hà tất ở chỗ này giả mù sa mưa, hại chết phụ thân cùng ca ca, ngươi chẳng lẽ là có thể kê cao gối mà ngủ sao? Mục Tử Thời chật vật quỳ rạp trên mặt đất, nhìn trước mắt ngăn nắp diễm lệ Mục Như Cẩm, nghĩ đến đã chết đi phụ thân cùng ca ca còn có một tướng quân trong phủ hạ 200 nhiều dân cư, đáy mắt xẹt qua ngập trời hận ý. Bị nhốt ở trong phòng giam này đoạn thời gian, không thấy ánh mặt trời, mỗi cách mấy ngày Mục Như Cẩm liền sẽ lại đây Mỹ Giảng Kỳ danh hòa giải nàng ôn chuyện, chính là chờ những cái đó hạ nhân lui xuống lúc sau, liền nghĩ biện pháp tới tra tấn nàng, khởi điểm thời điểm, Mục Tử Thời sẽ la to, chính là nhìn như vậy nhiều hạ nhân đối nàng bại sắc mặt, đốn đốn ăn siêu đồ ăn, nguyên bản hết thể phản kháng biến thành muôn vàn đoán hận ở trong lòng lạc hộ mọc dễ. Đại tỷ tỷ, ngươi cũng không thể nói như vậy muội muội. Muội muội cùng mâu thân còn có ca ca vì Minh Nguyệt quốc yên ổn phồn vinh, không tiếc đại nghĩa diệt thân, kỳ thật trong lòng cũng là khó chịu được ngay. Mục Như Cẩm tuân hạ thân tử, đối với Mục Tử Thời nói, ta xem đại tỷ tỷ như vậy khẳng định cũng là muốn sống không lâu, không bằng hôm nay muội muội liền nói cho đại tỷ tỷ một ít chân tướng, miễn cho muội muội lần sau tới gặp qua tỷ tỷ chính là một khối tử thi, tỷ tỷ nếu là chết không minh bạch, kia muội muội trong lòng cũng là có tội. Chân tướng. Mục Tử Thời một đôi bị đánh gãy hai chân cùng đôi tay gian nan giật giật, ngẩng đầu nhìn nàng. Nhìn dáng vẻ tỷ tỷ cũng muốn biết đâu, kia muội muội liền đủ số nói cho tỷ tỷ. Mục Như Cẩm một mảnh ý cười, đối với Mục Tử Thời từ từ nói tới, trước nói đại tỷ tỷ 15 tuổi sinh nhật sự tình đi, đại tỷ tỷ nhưng nhớ rõ ngươi 15 tuổi khi sinh nhật sự tình. 15 tuổi sinh nhật. Mục Tử Thời trong đầu hiện lên một tia cái gì, ngửa đầu thần sắc khiếp sợ nhìn Mục Như Cẩm, 15 tuổi sinh nhật ngày đó, nàng mất thân mình. Bị bắt gả thấp cho lúc ấy không được sủng ái nhị hoàng tử Mạc Văn Hạo, nàng đã từng cho rằng đây là hạnh phúc bắt đầu, lại không có nghĩ đến rơi vào chính là địa ngục vực sâu, không chỉ có liền nàng chính mình bấy dập đi, càng là làm hại phụ thân cùng huynh trưởng. Mục Tử Thời đáy mắt che giấu không được hận ý che trời lấp đất xuất hiện ra tới, rồi lại bị nàng sinh sôi áp chế đi xuống, Mục Như Cẩm nhất muốn nhìn còn không phải là nàng kinh hoàng thất thố bộ dáng, nàng sao lại làm Mục Như Cẩm như nguyện. Chẳng lẽ, nhìn Mục Như Cẩm này ý vị không rõ tươi cười. Mục Tử Thời trong lòng cái kia đáp án miêu tả sinh động. Đúng vậy, đại tỷ tỷ, chính là ta cùng Di Nương còn có nhị hoàng tử thiết kế hãm hại ngươi, bất quá ngươi còn không biết đi, tiện nhân chính là tiện nhân, nguyên bản ngày đó là thiết kế ngươi cùng Văn Hạo lên giường, kết quả chúng ta tìm được ngươi thời điểm, ngươi đã bị người thượng qua ngươi biết không? Văn Hạo cùng ngươi kết hôn lúc sau một lần đều không có chạm qua ngươi đi. Cũng đúng, như vậy dơ người, Văn Hạo như thế nào sẽ chạm vào đâu? Nếu không phải cha tay cầm quyền cao, ngươi cho rằng Văn Hạo sẽ nguyện ý cưới ngươi như vậy cái ghê tởm phế xài sao? Nếu không phải mẫu thân dẫn đầu cho ngươi trong bụng hạ tuyệt tử canh, không chừng còn có thể hay không bỏ ra nhà ai con hoang ra tới. Chương 2 bãi tha mà chi tử 2. Mục Như Cẩm một bên nhìn Mục Tử Thời thần sắc, một bên tiếp tục nói, Nga, đúng rồi, kỳ thật ngươi căn bản là không phải phế xài, khó được, không biết ngươi đi rồi cái gì vận, rõ ràng mẫu thân đều đã ở ngươi sinh ra thời điểm cho ngươi hạ làm gân mạch tắc nghẽn độc dược. Ngươi cư nhiên còn có thể đủ trở thành hy hữu đan dược sư, còn có kia bổn bách thảo tập, như vậy đồ tốt, cư nhiên sẽ dừng ở ngươi này phế xài trong tay, còn hảo Văn Hạo thông minh, một chút đem ngươi trong tay luyện dược. Phương thuốc lừa lại đây, ngươi hiện tại biết bên ngoài người là như thế nào khen ngợi ta sao? Đương kim hoàng hậu Mục Như Cẩm hiền lương thục đức, thông minh lanh lợi, không chỉ có là tu vi cao thâm song hệ ma pháp sư, vẫn là một cái luyện đan thiên tài, có như vậy một vị hoàng hậu, quả thật bá tánh chi phúc. Mục Như Cẩm tựa hồ là bị này đó bí mật nghẹn đến mức buồn, ở cái này mưa dầm mênh mông sau giờ ngọ, giống như đảo cây đậu giống nhau toàn bộ đều đổ ra tới. Mục Tử Thời mở to hai mắt, nghe nàng cẩn cụ không dứt nói này đó nàng chưa bao giờ biết đến những việc này, thân thể căng chặt, sưng vù hai mắt nghe được đỏ lên, kia biểu tình hận không thể đem Mục Như Cẩm sinh sôi hủy đi ăn vào trong bụng, nàng không nghĩ tới. Nàng không nghĩ tới nhiều năm như vậy, Mục gia cư nhiên dưỡng tam đại chỉ bạch nhãn lang. Đủ rồi. Mục Tử Thời đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đánh gãy Mục Như Cẩm nói, nguyên bản sủi lơ trên mặt đất thân thể không biết từ đâu ra một cổ sức lực, trực tiếp đứng dậy nhào hướng Mục Như Cẩm, nguyên bản xương cốt tấn toái đôi tay như là hoàn hảo giống nhau véo thượng Mục Như Cẩm cổ. Hai người sôi nổi ngã quỵ trên mặt đất, Mục Tử Thời hung hăng áp chế ở Mục Như Cẩm mặt trên, một màn này tới quá nhanh, thế cho nên lưu lại Hồng Tụ cùng thêm Hương hai cái cung nữ, còn có Mục Như Cẩm chính mình bản thân đều không có phát hiện lại đây. Các nàng đều không có nghĩ đến Mục Tử Thời cư nhiên còn có cái này sức lực tới nghịch tập một lần. Ngươi đi tìm chết đi. Mục Tử Thời trực tiếp nổ xuống Mục Như Cẩm trên đầu mang kim châm, trực tiếp cắm vào nàng cổ bộ vị, trong khoảng thời gian ngắn máu chảy không ngừng, Mục Như Cẩm bởi vì đau đớn mà cao giọng kêu to, kêu bén nhọn thanh âm cơ hồ vang vọng toàn bộ đại lao. Nương nương. Hồng Tụ cùng thêm Hương hoảng sợ hét to một tiếng, lập tức tiến lên đây đem Mục Tử Thời kéo ra. Mục Tử Thời tựa như một khối phá bố bị Hồng Tụ từ Mục Như Cẩm trên người kéo ra tới, tùy ý vứt bỏ ở một bên. Nguyên bản chờ đợi ở bên ngoài người nghe được động tĩnh sôi nổi đuổi tiến vào, nhìn đến che lại cổ, chính đổ máu không ngừng Mục Như Cẩm, đại gia chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối tăm, xong rồi, cư nhiên làm hoàng hậu nương nương bị thương, việc này sau truy cứu lên, bọn họ một cái cũng trốn bất quá. Mục Như Cẩm bị thêm hương từ trên mặt đất nâng lên, nhịn xuống đổ máu bộ phận đau đớn, Mục Như Cẩm từ chính mình trong lòng ngực móc ra một bình nhỏ đảo ra một cái thuốc viên ăn đi xuống, kia cổ gian đổ máu không ngừng máu lập tức đình chỉ lưu động. Ngưng kết thành một đạo nhàn nhạt vết sẹo cuối cùng bốc ra, không dựa mục sư khép lại chi thuật là có thể đủ làm miệng vết thương khép lại đến như vậy nhanh chóng, cũng chỉ có Bách Thảo Tập Thượng Xuân về cầm máu đan. Bị ném ở một bên Mục Tử Thời nhìn đến này hết thảy, đáy mắt hiện lên một tia châm chọc chi ý, cuối cùng là nhịn không được cười ha ha lên, tựa như điên rồi giống nhau, vạn niệm câu hôi, không sợ gì cả. Mục Tử Thời vừa mới đối này Mục Như Cẩm kia một kích là nàng vừa mới sờ đến một viên hòn đá nhỏ kích thích chính mình trên người huyệt vị tới đã tới, hiện tại hiệu quả qua đi, nàng nguyên bản liền thiếu hụt thân mình không cần Mục Tử Thời các nàng tới động thủ cũng sống không được đã bao lâu. Hoàng hậu nương nương, ngươi xem cái này tội thần, cư nhiên vọng tưởng giết hại ngài, ngài xem hẳn là như thế nào xử trí. Kia hai cái lao quản trước mắt một bôi đen, run run rẩy rẩy đi đến Mục Như Cẩm trước mặt thật cẩn thận hỏi, chỉ cầu Mục Như Cẩm đừng giáng tội với bọn họ. Đi bẩm báo hoàng thượng đi. Mục Như Cẩm đối với bọn họ nói. Là, nô tài này liền đi bẩm báo hoàng thượng. Kia hai cái lao quản giống như được đến đại xá, giữa mày hiện lên một tia may mắn chi ý, lập tức lui đi ra ngoài. Mục Như Cẩm nhìn đến bọn họ thân sắc, đáy mắt hiện lên một tia châm trọng, thấy được chính mình như vậy chật vật bộ dáng. Hôm nay ở đây mọi người, đều đừng nghĩ nhìn đến mặt trời của ngày mai. Đại tỷ tỷ, ngươi cũng biết ta hôm nay vì sao phải đối với ngươi nói này đó. Mục Như Cẩm lui ra phía sau vài bước, mới đối với Mục Tử Thời chậm rãi mở miệng, ta biết bị nhiều như vậy tư hình, ngươi đều cường chống một hơi, không phải chờ Văn Hạo, mà là chờ Mặc Cẩn dập tới cứu ngươi đúng hay không. Nghe thế sao nhớ kỹ trong lòng tên, Mục Tử Thời tiếng cười nháy mắt đột nhiên im bặt, ngẩng đầu nhìn nàng, thần sắc phẫn hận, Mục Như Cẩm, các ngươi đối hắn làm cái gì? Các ngươi làm này đó, liền thật sự không sợ báo ứng sao? Buổi tối liền thật sự có thể kê cao gối mà ngủ. Không sợ những cái đó chết ở trong tay các ngươi hoan hồn tới lấy mạng sao? Mục Như Cẩm vừa lòng cười, giống như anh đào tiểu xảo môi mỏng trung phun ra chân tướng là như vậy làm người oán hận. Tỷ tỷ, thế gian phong thủy thay phiên chuyển, nay đã khác xưa, ngươi lúc trước có nghĩ tới cao cao tại thượng ngươi sẽ ngã vào bùi bằm sao? Rõ ràng là cái phế vật, lại cố tình bá chiếm đích nữ vị trí, hoan hồn lấy mạng. Nếu là thật sự có hoan hồn, bọn họ cũng chỉ sẽ tìm đến ngươi cái này đầu sỏ gây tội, mà không phải ta cùng Văn Hạo. Hơn nữa ngươi không biết đi, ngươi bị quan nhập đại lao tin tức một truyền ra tới, Mặc Cẩn dập những cái đó ám vệ toàn bộ đều đi tìm cái chết cứu ngươi đâu. Văn Hạo tại đây thiên lao ở ngoài thiết hạ tầng tầng cơ quan, phái cơ hồ toàn bộ hoàng gia ảnh vệ cùng hơn phân nửa ám vệ cùng tinh binh, mới có thể bảo vệ cho cái này thiên lao không có bị đánh sập. Mỗi ngày buổi tối, này thiên lao bên ngoài, sáng rọi bắn ra bốn phía, máu tươi trải rộng, thi thể chồng chất như núi, những người đó rõ ràng biết là đi tìm cái chết. Đi vẫn là mỗi ngày buổi tối đều tới, chỉ vì cứu ngươi như vậy một cái phế vật, thẳng đến tối hôm qua, kia cuối cùng tới 27 người, kia đã bị tiêu diệt, hiện tại bọn họ đầu người treo ở Lâm Võ Môn, nhiều đến mức không rõ, ngươi xem, đây là kết cục, nên nói những người đó trung tâm với Mặc Cẩn Dập, vẫn là nói những người đó ngốc đầu, cư nhiên như vậy cam tâm tình nguyện đi tìm cái chết. Phần 2. Mục Tử Thời sủi lơ trên mặt đất, chuột từ trên người nàng chạy qua, Mặc Cẩn Dập, Mặc Cẩn Dập. Hiện giờ ở trong lòng yên lặng niệm tên này thời điểm, hốc mắt cư nhiên một mảnh chua xót chi ý. Mục Như Cẩm nói nhìn Mục Tử Thời không hề sức chống cự bộ dáng, đi qua đi đối với nàng ghét bỏ đá đá, đại tỷ tỷ, ngươi nói nếu là Mặc Cẩn Dập đem nhiều như vậy tinh anh phái đi trên chiến trường, thật là tốt biết bao, nếu không phải năm đó hắn là cái ngốc tử, muội muội ta đều phải cho rằng cái kia thượng ngươi gian phu có phải hay không hắn. Bất quá ngươi yên tâm, hôm nay buổi sáng truyền đến kịch liệt mật báo, hắn đã chết ở bên ngoài. Bị Văn Hạo thiết kế, vạn tiễn xuyên tâm mà chết, phỏng chừng ngày mai, hắn anh dũng hiến thân ở trên sa trường chết trận tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ Minh Nguyệt Quốc. Ngươi xem, so với ngươi, Văn Hạo đối hắn đệ đệ đã có thể muốn khá hơn nhiều, ít nhất thanh danh còn cho hắn lưu trữ, mà không phải giống Mộc gia giống nhau, trên lưng chấm dứt đảng mưu lợi riêng, phản bội triều đình tội danh. Chương 3 bãi tha mà chi tử 3. Mục Như Cẩm tuân hạ thân tử, đối với Mục Tử Thời nhẹ giọng nói, đại tỷ tỷ, ta biết ngươi trong lòng hận. Ta đối với ngươi là sát phụ diệt tộc chi thủ, ngươi đối với ta cũng đồng dạng là sát phụ diệt tộc chi thủ, chúng ta ai cũng không nợ ai. Mục Như Cẩm nói xong lúc sau, nhìn thoáng qua hai bên run run rẩy rẩy, Cúc Lũ thân mình cùng nữ nhấc chân đi ra ngoài, dù sao này đó lập tức chính là muốn chết người, biết chút cái gì, cũng không quan hệ. Mục Như Cẩm đi rồi không lâu, đóng cửa thiên lao đại môn lại lần nữa bị người mở ra tới, một người mặc thái giám phục sức công công đi đến, phía sau còn đi theo phía trước kia hai cái đi mà quay lại lao quản. Vị này công công ghét bỏ nhìn thoáng qua sủi lơ trên mặt đất, mở to hai mắt, vẫn không nhúc nhích một tử thời, bén nhọn giọng nói đối với phía sau kia hai cái lao quản phân phó, mau, hoàng thượng nói, niệm ở tội phụ một tử thời gả với hắn nhiều năm, này ám sát hoàng hậu tội lớn liền tính là bóc đi qua, trực tiếp đem người ném đi bãi tha ma, lưu cái toàn thây, làm nàng tự sinh tự diệt đi. Là, tiểu nhân này liền đem này tội nhân ném văng ra. Kia hai cái lao quản lấy lòng đáp lời. Bị tùy ý vứt bỏ ở bãi tha ma một tử thời, hô hấp chung quanh kia hư thối không khí, không trung âm u, rơi xuống mênh mông mưa phùn, nhỏ giọt ở một tử thời trên người, rồi cùng chuột nghe thấy được mới mẻ thịt người cùng máu hương vị, từ trên người nàng bò tới bò đi, hút nàng máu, nhấm nuốt nàng thân thể, nàng lại hình như là không biết đau đớn giống nhau, vẫn không nhúc đích, trong đầu giống như đèn kéo quân dường như hiện lên ngàn vạn hình ảnh, cuối cùng dừng hình ảnh ở trong trí nhớ kia. Trương Huyến Lệ sán lạ, mắt ngọc mày ngài, thuần tịnh lại mang theo một tia hàm hậu gương mặt tươi cười. Trên người nhiệt độ cơ thể dần dần làm lạnh, một tử thời một đôi sưng vù ố chọc hai mắt lại chảy ra hai hàng thanh lệ, hôn loạn thấp xuống nước mưa, chảy vào trong miệng, hàm hàm, mang theo một tia chua xót hương vị, thâm nhập cốt thủy, nàng cho rằng chính mình đã sớm không có nước mắt ở phụ thân cùng ca ca qua đời là lúc sớm đã lưu làm, lại không có nghĩ đến trong lòng cư nhiên vẫn là như vậy đau đớn, đối người nọ ấy náy hận không thể chính mình đi thế hắn thừa nhận rồi kia và tiễn. Xuyên tâm chi đau. Đột nhiên, một tử thời một đôi đồng tử nháy mắt trợ to, thế nhân đều biết trên 9 tầng trời có thần minh, kia vì sao các nàng mộc ra thế thế đại đại trung lương xuất hiện lớp lớp, lại còn rơi vào như thế cửa nát nhà tan, thanh danh hỗn độn kết cục. Những cái đó lòng lang dạ sói, cơ quan tính tẫn người vẫn sống đến ngăn nắp diễm lệ, một tử thời mở to một đôi đồng tử tanh hồng, oán hận nhìn trời xanh, nàng không phục, chết không cam lòng. Nếu có kiếp sau, nàng chắc chắn rửa sạch hai mắt, cọ rửa chính mình hai mắt. Tất nhiên sẽ không gả thấp với kia bạc tình mỏng nghĩa người, càng sẽ không mai một chính mình kiệt xuất thiên phú, hại phụ thân, ca ca hai điều quý giá sinh mệnh chôn vùi ở lâm võ trước cửa, làm mục gia mấy trăm năm thanh danh hủy trong một sớm. Mục tử thời ngẩng đầu nhìn âm trầm không trung, nàng trong lòng hảo hận, hảo hận. Mạc Văn Hạo, hiện giờ ngươi lưu ta toàn thây, nếu có kiếp sau, ta định làm ngươi chết không toàn thây. Mục tử thời đã chết, chết ở rất nhiều thi cốt bên cạnh, rồi đầy người, thi thể hư thối, toàn thân tản ra lệnh người buồn nôn hơi thở. Không có người phát hiện nàng. Đối với Minh Nguyệt Quốc tới nói, đây là dị thường dung chuyển một năm. Minh Nguyệt Quốc 869 năm 2 tháng sơ, Tiên Hoàng Băng Hà, truyền ngôi cho tráng niên tài tuấn nhị hoàng tử Mạc Văn Hạo. Mạc Văn Hạo vừa lên vị liền rửa sạch triều đình, đem chính mình tâm phúc đề ra đi lên, đem một đại tướng quân ái nữ một tử thời phong làm hoàng hậu. Cùng năm 12 tháng, tháng chạp trời đông giá rét, một đại tướng quân một nhà đột nhiên bị điều tra ra cấu kết ngoại quốc, kết bè kết cánh, ý đồ mưu phản chứng cứ. Mà đem chứng cứ hiến cho hoàng thượng đúng là một đại tướng quân thê nữ nhi tử. Hoàng thượng bàng nhiên giận dữ, đem nhất phẩm võ huy đại tướng quân Mục Chư Thành cùng này tử Mục Tử tịch xử quyết với Lâm Võ Môn, này nữ đương kim hoàng hậu Mục Tử thời bị phế, giam giữ thiên lao. Mà Mục Như Cẩm cùng Đông Di nương còn có Mục Vũ Hiên bởi vì đại nghĩa diệt thân, cử báo có công, hoàng thượng không chỉ có đặc xá bọn họ tử tội còn luận công hành thưởng. Mục gia thân là Minh Nguyệt quốc trăm năm công thần, mấy trăm năm qua, anh hùng nhân tài xuất hiện lớp lớp. Minh Nguyệt quốc trên chiến trường đều có thể nhìn đến một gia con cháu ở trên lưng ngựa, thân khoác nhẹ giáp tay cầm trường thương thân ảnh, lại không có nghĩ đến trăm năm vinh quang sẽ tại đây một năm tất cả hủy diệt. Mà kia là Minh Nguyệt quốc thậm chí mặt khác quốc gia đều văn phong kinh tang Minh Nguyệt tướng quân, Minh Nguyệt quốc thất hoàng tử Mạc Cẩn Dập cư nhiên ở hoàng hậu bị ám sát cùng ngày, truyền đến chết trận xa trường tin dữ, hắn cả đời liền giống như truyền thuyết, mặc dù ngắn tạm, lại tươi sống sống ở mọi người trong đầu. Hoa là nam chủ nữ chủ cùng nhau trọng sinh đường danh giới. Bố trí ngắn gọn trong phòng, một nữ tử ngủ ở trên giường, dây nặng đệm chăn bao trùm ở nàng trên người, chỉ có thể nhìn đến nàng kia một đầu đen nhánh tóc đẹp cùng một trương không hề huyết sắc khuôn mặt nhỏ, một trương khăn lông bao trùm ở nàng giữa trán. Trước giường, một người mặc nha hoàn phục sức nữ tử động tác quen thuộc bắt lấy nữ tử trên đầu khăn lông, lại đem trong tay dính ướt khăn lông nhanh chóng thay đổi đi lên, chạm đến trong lòng bàn tay kia trương đã nóng bỏng khăn lông khi, thanh trúc thần sắc nôn nóng đối với bên kia đang ngồi ở ghế trên khái hạt dưa nha hoàn nói: Hồng tụ, tiểu thư sốt cao hiện giờ còn không có rút đi đi xuống, ta đi một lần nữa cấp tiểu thư tìm cái đại phu, ngươi ở chỗ này thủ tiểu thư, cho nàng thay khăn nước. Đã biết, ngươi mau đi đi. Hồng tụ không kiên nhẫn đáp lời, lại như cũng là ngồi ở chính mình vị trí thượng, không có hoạt động nửa phần, đáy lòng ước gì trên giường nữ tử như vậy đã chết mới hảo, này muốn chết lại không chết, nhìn đen đủi. Vậy làm ơn ngươi, ta đi trước cấp tiểu thư thỉnh đại phu. Thanh Trúc nhìn đến nàng không kiên nhẫn bộ dáng, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng là nhìn nhìn còn bị bệnh trên giường, hôn mê không tỉnh nữ tử liếc mắt một cái, bước nhanh chạy đi ra ngoài. Tiểu thư rơi vào hồ hoa sen đã 3 ngày, sốt cao vẫn luôn không lùi, nhị tiểu thư tìm cái kia đại phu khai dược uống lên 3 ngày cũng chút nào không thấy hiệu, tuy rằng chính mình tự tiện đi ra ngoài tìm đại phu bị Trương ma ma phát hiện lúc sau sẽ đã chịu xử phạt, chính là nàng không có biện pháp, chỉ cần có thể cứu đến tiểu thư, liền tính là muốn nàng mệnh, nàng cũng nguyện ý. Chờ Thanh Trúc chạy ra đi lúc sau, Hồng Tụ tại vị trí ngồi trong chốc lát, trong lòng tuy rằng không muốn lại cũng vẫn là dây dưa dây cả. Đem trong lòng bàn tay mặt khác không có cắn xong quỳ hạt dưa thu vào trong lòng ngực. Hồng Tụ đứng dậy đi đến trước giường, cầm chậu nước khăn lông thoáng vắt khô một chút, chuẩn bị cấp trên giường nữ tử thay, ngón tay không cẩn thận chạm đến nữ tử trên trán nóng bỏng độ ấm khi, lập tức thu hồi tay. Nhìn trên giường chính nhíu chặt mày nữ tử, Hồng Tụ đáy mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, nếu là đại tiểu thư hiện tại đã chết nói, nhị tiểu thư khẳng định sẽ xem ở chính mình vì nàng làm như vậy nhiều sự tình phân thượng, đem chính mình xung quân đến nàng trong viện. Nếu có thể đủ được đến nhị tiểu thư thân muội, trở thành nhị tiểu thư tâm phúc lúc sau, kia về sau liền không cần đi theo cái này phế vật bên người, nói không chừng chính mình tu vi cũng sẽ ở nhị tiểu thư chỉ điểm hạ được đến đại đại. Tăng lên. Hơn nữa đại tiểu thư lúc này đây sốt cao không ngừng, cho dù chết, cũng không có người nghĩ đến là chính mình giết, tất cả mọi người sẽ cho rằng bệnh của nàng chết. Hiểu rõ này đó, Hồng Tụ ném xuống trong tay 2 khối khăn lông, chột dạ quay đầu lại nhìn nhìn không có một bóng người phòng. Lập tức lấy quá trên giường một cái khác gối đầu, dùng sức mông đi lên. Chương 4 phế xài trở về một. Bị người dùng đồ vật áp chế, kia cảm giác hít thở không thông làm một tử thời đần độn đầu thanh tỉnh vài phần. Mục Như Cẩm, Mạc Văn Hạo, đem ta ném đến bãi tha ma còn không cam lòng sao. Trong đầu hận ý che trời lấp đất mà đến, một tử thời vươn tay dùng hết toàn thân sức lực, trực tiếp đem kia đầu sỏ gây tội cấp đẩy đi ra ngoài. Khu khu. Mục tử thời một bên hô hấp không khí một bên che lại chính mình ngực khu. Bị Mục tử thời đẩy ra Hồng Tụ chấn động, như thế nào sẽ, đại tiểu thư rõ ràng là cái phế xài, như thế nào sẽ có như vậy đại lực lượng, cư nhiên đem tam tinh tu vi chính mình cấp trực tiếp đẩy ra. Bất quá Hồng Tụ hiện tại bất chấp kinh ngạc, nhìn trên giường ho khan không ngừng Mục tử thời, nhìn rơi xuống ở một bên gối đầu, Hồng Tụ đáy mắt toát ra tới sát ý cũng không có biến mất, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dù sao đều bị đại tiểu thư đã biết, hiện tại không giết nàng, kia chết chính là chính mình. Cảm giác được trong không khí sát ý, Mục tử thời trong lòng cả kinh, lập tức ngẩng đầu hướng tới sát ý nguyên khởi phương hướng nhìn lại, này vừa thấy, tuy là đối mặt các loại khổ hình đều đã chết lặng Mục tử thời cũng ngốc lăng tại chỗ. Nàng nhìn thấy gì? Trước mắt này nha hoàng trang điểm người, bất chính là lúc sau đi theo Mục Như Cẩm bên cạnh người tâm phúc cung nữ, đối với chính mình kiêu căng ngạo mạn, chút nào không đem chính mình đặt ở đáy mắt Hồng Tụ sao? Như thế nào sẽ? Mục tử thời khiếp sợ nhìn nàng, thấy rõ Hồng Tụ trên người nha hoàn giả dạng lúc sau, đột nhiên túi đầu nhìn chính mình kiều nộn trắng non đôi tay, không có cả ngày nhốt ở luyện dược trong phòng, thường xuyên xử lý những cái đó dược liệu thô ráp, cũng không có bị giam giữ ở đại lao bị tư hình qua đi xương cốt đoạn thoái, vết thương trải rộng. Mục tử thời ánh mắt giống như lưỡi dao lợi duệ, một đôi đen nhánh đồng tử giống như giếng cổ thâm u, Hồng Tụ bị này lưỡi dao sắc bén tầm mắt xem đến cả kinh, không tự giác lui ra phía sau vài bước, lưng trung không thể hiểu được sinh ra một tia lạnh lẽo. Đại tiểu thư coi giống. Khi nào trở nên như vậy có khí thế? Đại tiểu thư. Hồng Tụ kinh hồn táng đảm kêu một tiếng. Cũng đúng là Hồng Tụ này vừa ra thanh, lập tức đem Mục tử thời từ chính mình suy nghĩ chung bừng tỉnh, nhìn trước mắt cái này thân xuyên nha hoàn phục sức, tuổi trẻ rất nhiều Hồng Tụ, Mục tử thời lạnh băng ánh mắt từ nàng trột dạ thần sắc sợ hãi chung sẽ qua, còn chưa chờ hai người tiếp tục nói cái gì đó, ngoài cửa tiếng bước chân dần dần truyền đến. Cửa phòng bị mở ra, đã đi ra ngoài đem đại phu tìm tới Thanh Trúc thần sắc nôn nóng, bước chân vội vàng lánh phía sau đại phu đi đến. Nhìn đến đã tỉnh lại Mục tử thời, Thanh Trúc không cấm vui mừng ra tiếng, tiểu thư, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ân, ta tỉnh lại, vất vả ngươi, Thanh Trúc. Cưỡng chế trong lòng khiếp sợ Mục tử thời ra vẻ đạm mạc đáp lời. Nhìn trước mắt khuôn mặt tính trẻ con chưa thoát, đồng dạng tuổi trẻ rất nhiều Thanh Trúc, nhìn chính mình ra thịt tinh tế đôi tay, nhìn bên kia thần sắc có chút hoảng loạn trột dạ Hồng Tụ. Mục tử thời 5 ngón tay khép lại, thật dài đầu ngón tay cắt qua lòng bàn tay, mang theo một tia đau ý. Tiểu thư nói được nơi nào lời nói, vốn chính là nô tỳ chiếu cô không chu toàn, làm tiểu thư chịu khổ. Thanh Trúc bước nhanh tiến lên, đem Mục tử thời đệm chăn thích đáng cái hảo, xoay người đối với phía sau đại phu nói, đại phu, thỉnh ngài xem tiểu thư nhà ta, ba ngày trước không cẩn thận rớt vào trong ao, sốt cao vẫn luôn không lùi. Đại phu là cái thoạt nhìn qua tuổi 50 tuổi lão nhân, vuốt tròm râu cấp một tử thời trần trị, một lát liền có kết luận, tiểu thư nguyên bản thể chất thiên hàn, lúc này đây rơi vào trong ao thân thể vào hàn khí, hiện tại người đã thanh tỉnh, chờ lão hủ cho ngươi khai một cái phương thuốc, sớm muộn gì một bộ dược, ăn lúc sau liền không quá đáng ngại. Cảm ơn đại phu. Thanh Trúc nghe xong vị này đại phu nói biểu tình một mảnh kích động, phía trước tiểu thư vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, sốt cao không lùi, cũng thật chính là đem nàng cấp dọa tới rồi, bằng không cũng sẽ không bẩm báo Trương ma ma liền tự tiện đi ra ngoài tìm kiếm đại phu. Phần 3. Thanh Trúc, ngươi đem vị này đại phu đưa ra đi thuận tiện bốc thuốc trở về. Đãi đại phu bắt mạch chẩn trị lúc sau, mục tử thời cả người vô lực sủi lơ trên giường, đối với Thanh Trúc nói xong lúc sau nhìn thoáng qua đang ở một bên run run rẩy rẩy, chột dạ không thôi hồng tụ. Đáy mắt xẹt qua một tia lạnh băng hàn ý rồi lại nháy mắt áp chế đi xuống. Là, tiểu thư uống trước nước miếng, nô tỳ thực mau trở về tới. Biết mục tử thời thân thể cũng không lo ngại, Thanh Trúc một sửa chi gian lo lắng, thần thái sáng láng đổ một chén nước cấp mục tử thời, liền cùng đại phu cùng nhau đi ra ngoài bốc thuốc. Đại tiểu thư, vẫn luôn đứng ở một bên hồng tụ nói lắp nói, mồ hôi lạnh từ nàng giữa trán chảy xuống. Hồng tụ, ngươi đi trong phòng bếp nhìn xem, ta tưởng uống chè hạt sen. Mục tử thời không chế được chính mình cảm xúc, dường như không có việc gì phân phó nói, đặt ở chăn thượng đôi tay cứng đờ giật giật. Là, nô tỳ cáo lui. Hồng tụ đáy mắt xẹt qua một tia may mắn, trộm ngắm liếc mắt một cái mục tử thời thần sắc, trong lòng đại hỉ, nhấc chân bước nhanh đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ đại tiểu thư còn không biết chính mình đối nàng làm sự tình, bằng không vừa mới thời điểm, đã kêu tu vi muốn so với chính mình còn muốn lợi hại Thanh Trúc đem chính mình áp chế trụ. Chờ hồng tụ vừa đi. Mục tử thời thần sắc sâu thẳm đánh giá phòng này, này xa lạ phòng không phải nàng khuê phòng, chính là từ vừa mới Thanh Trúc ngôn luận chung biết chính mình là rơi xuống nước mới vẫn luôn sốt cao không lùi. Ánh mắt nhìn đến một bên trên bàn gương, mục tử thời khom lưng đem nó lấy ở trên tay, trong gương thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, da thịt như ngưng chi bóng loáng bạch khiết, giữa mày mang theo một tia non nớt, tuy rằng mấy ngày nay sốt cao làm khuôn mặt nhỏ không hề huyết sắc, lại cũng vẫn là mơ hồ có thể thấy được về sau này trương khuôn mặt nhỏ nảy nở khi kinh diễm phong hoa. Nghiễm nhiên chính là chính mình chưa cập kê phía trước bộ dáng. Chẳng lẽ, nhìn này ngắn gọn phòng, mục tử thời trong đầu đột nhiên sinh ra một cái lớn mật quỷ dị ý tưởng, nàng nhớ rõ nàng 13 tuổi năm ấy, cùng mục như cẩm cùng đi cho mẫu thân tảo mộ thời điểm, ở nửa đường rớt vào hồ nước, kia một lần sốt cao thiếu chút nữa liền phải nàng mệnh, vì thế sau lại không chỉ có không có đi cho mẫu thân tảo mộ, còn trước tiên hồi phủ được đến phụ thân một đốn quả trách, hơn nữa liên tục sốt cao cùng lên đường còn làm thân thể của nàng còn bệnh căn không dứt, nguyên bản. Liên bệnh ưởng ưởng thân mình trở nên càng thêm suy nhược. Chẳng lẽ thần minh nghe được nàng trước khi chết nói, làm nàng trọng hoạch một lần tân sinh sao? Mục tử thời đem gương thả lại trên mặt bàn, hai mắt thanh minh trong mắt một mảnh kiên định, mặc kệ như thế nào, nếu trọng hoạch một lần tân sinh, kia nàng nhất định sẽ không giống đời trước giống nhau mơ màng hồ đồ, những cái đó lòng mang ý xấu, thương tổn quá nàng, thương tổn quá toàn bộ mục gia người, nàng một đám, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thân thể này rốt cuộc mới sinh một hồi bệnh nặng, hiểu rõ lúc sau căng chặt cảm xúc buông lỏng động xuống dưới liền cảm giác được mệt mỏi buồn ngủ, toàn thân bủn rủn vô lực, tiết hầu gian một mảnh nóng rực. Mục tử thời nhìn thoáng qua rừng ở trên giường bên kia gối đầu, đáy mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn. Nguyên lai hồng tụ lúc này cũng đã sinh ra phản bội chủ tâm tư, nghĩ đến thân ở tại địa lao khi đi theo mục như cẩm phía sau ngăn nắp diễm lệ hồng tụ. Mục tử thời hơi hơi câu môi, không quan trọng những cái đó thương tổn quá nàng, một cái đều trốn không thoát. Chương 5 phế xài trở về 2. Đem trên đầu đựng một cây ngọc lan cây châm nắm ở trong tay, mục tử thời rốt cuộc ngăn cản không được thân thể mệt mỏi cùng suy yếu, nặng nề đã ngủ. Đi ra ngoài đưa đại phu bốc thuốc Thanh Trúc thực mau liền đem yêu cầu dược vật cấp bắt trở về, hồng tụ đang ở phòng bếp nhỏ cấp mục tử thời ngao cháo, vốn dĩ những việc này không cần nàng xử lý, trực tiếp làm mặt khác tiểu nha hoàn xử lý liền hảo, chỉ là nàng vừa mới đã trải qua đối mục tử thời làm kia chuyện. Vì tránh né mục tử thời, lúc này mới chính mình khuất đang ở phòng bếp nhỏ thành thật nấu cháo. Nàng nghĩ kỹ rồi, nếu đại tiểu thư không biết nàng làm sự tình, vậy chính mình tự mình nấu cháo cấp đại tiểu thư ăn, nói không chừng còn có thể đủ đổi mới một chút chính mình ở đại tiểu thư trước mặt hảo cảm, đem Thanh Trúc cái kia tiện nha hoàn cấp so đi xuống, nếu là đại tiểu thư tâm phúc nha hoàn chỉ cần chính mình một cái nói, kia thế nhị tiểu thư cùng Đông Di nương làm việc thời điểm liền càng thêm phương tiện. Hồng tụ lập tức bỏ xuống vừa mới ở trong phòng đối một tử thời sợ hãi cùng chột dạ, vui dạo dừng nghĩ, thủ hạ động tác càng thêm ra sức lên. Thanh Trúc đem lấy về tới dược trên hảo, đoan đi mục tử thời trong phòng khi, mục tử thời chính ngủ đến chính thủ. Đem dược đặt ở trên mặt bàn, Thanh Trúc một bên cấp dược quạt gió một bên thường thường ngẩng đầu nhìn xem Mục Tử Thời, đương nhìn đến Mục Tử Thời kia đau khổ thần sắc cùng nhíu chặt mày là lúc, Thanh Trúc trong lòng căng thẳng, lập tức buông trong tay quạt hương bù, lấy quá một bên chậu nước khát nước, đem nó vắt khô tưởng giúp Mục Tử Thời lau mồ hôi, đi đang tới gần Mục Tử Thời lúc sau, vươn tay bị người hung hăng bắt lấy, đồng thời ở Thanh Trúc còn không có phản ứng lại đây là lúc, nguyên bản nằm ở trên giường thân ảnh chợt lóe, một chi bén nhọn kim châm để ở Thanh Trúc yết hầu mặt bên, đau đến Thanh Trúc kêu lên đau đớn, giữa mày nhăn thành một cái chữ xuyên. Tiểu thư. Nhìn đến chính mình bắt lấy người là Thanh Trúc, Mục Tử Thời nháy mắt liền buông ra tay, đem trong tay kim châm thu lên, nhìn nàng bị chính mình bắt lấy thủ đoạn, bởi vì quá mức với dùng sức, lập tức ở liền cổ tay của nàng thượng để lại khắc sâu màu đỏ ân ký. Mục Tử Thời đáy mắt xẹt qua một tia xin lỗi, đối với nàng xin lỗi, Thanh Trúc. Thực xin lỗi, ta vừa mới còn tưởng rằng là người xấu. Không, không có việc gì, tiểu thư, điểm này thương đối với nô tỳ không tính cái gì. Mục Tử Thời thái độ làm Thanh Trúc thụ sủng nhược kinh nói, muốn thu hồi chính mình tay lại bị Mục Tử Thời giữ chặt. Đừng nhúc nhích. Mục Tử Thời nhẹ a một tiếng, nghiêm túc túi đầu cấp Thanh Trúc thủ đoạn xoa nhẹ lên, nàng kiếp trước gả cho Mạc Văn Hạo thời điểm, quá đến tuy rằng còn có thể, lại bắt đầu quá nổi lên kinh hồn táng đảm sinh hoạt, càng đừng nói mặt sau bị Mạc Văn Hạo lãnh đạm những ngày ấy. Bên người tâm phúc toàn bộ ở bất chi bất giác chung rút đi, thế cho nên đương nàng từ Mạc Văn Hạo nói dối chung tỉnh táo lại lúc sau, đề phòng tâm không ngừng tăng mạnh, trừ bỏ chính mình, cơ hồ không hề tin tưởng bất luận kẻ. Nào, vừa mới đối Thanh Trúc phản ứng, hoàn toàn là phát ra từ bản năng. Trên cổ tay đau ý dần dần tan đi, Thanh Trúc lại không rảnh lo này đó, ngốc lăng nhìn nhà mình tiểu thư, nàng tuy rằng cùng Hồng Tụ giống nhau thân là tiểu thư bên người đại nha hoàn, chính là tiểu thư ngày thường thích nhất vẫn là Hồng Tụ, trước nay liền không có đối nàng như vậy thân cận quá. Thanh Trúc hậu chi hậu giác phát hiện, tiểu thư giống như lần này tỉnh lại sẽ có cái gì đó địa phương không giống nhau. Mục Tử Thời vừa nhấc đầu liền nhìn đến Thanh Trúc kia ngốc lăng khuôn mặt nhỏ, đáy mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt ý cười, Mục Tử Thời buông ra tay nàng đối với nàng nói, có thể, ngươi động thủ đoạn. Cảm ơn tiểu thư. Thanh Trúc giật giật chính mình tay, tuy rằng dấu vết như cũ ở mặt trên, nhưng là cư nhiên thật sự một chút đều không đau. Thanh Trúc mặt mày hớn hở nói, tiểu thư thật lợi hại, so trong phủ đại phu còn có lợi hại. Mục Tử Thời không thể chí không, trong phủ đại phu tính cái gì, sư phó đã từng nói qua, nếu có thể đem lửa cháy chín châm học được cực hạn, lại dung hợp bách thảo tập luyện đan thuật, liền tính là một khối bạch cốt, nàng cũng có thể đủ cứu sống. Nghĩ đến sư phó, Mục Tử Thời đáy mắt xẹt qua một tia hối hận, đời trước trừ bỏ phụ thân cùng trưởng huynh, nàng nhất thẹn với chính là sư phó, cư nhiên dễ tin Mạc Văn Hạo cái kia lòng lang dạ sói đồ vật. Làm sư phó để lại cho chính mình cuối cùng một tia đồ vật rơi xuống Mộc Như Cẩm trên tay, làm sư phó đau lòng rời đi, cuối cùng rơi xuống không rõ. Tiểu thư, dược mau lạnh, vẫn là chạy nhanh sấn nhiệt uống đi, đợi lát nữa lại hảo hảo ngủ một giấc. Bưng dược lại đây Thanh Trúc đem Mộc Như Cẩm nghiêm trọng phức tạp thần sắc xem ở đáy mắt, trong lòng kinh hãi, lập tức liền đánh gãy nàng suy nghĩ. Ân, hảo. Mộc Như Cẩm đáp lời, thuận theo đem Thanh Trúc chén thuốc trong tay cấp nhận lấy, này một đời. Nàng tuyệt đối sẽ không cùng đời trước giống nhau, nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính sư phó, hảo hảo hiếu kính phụ huynh. Cánh mũi kích động hai hạ, Mục Tử Thời nháy mắt liền đã biết này trong đó dược vật, thật là trị liệu bệnh thương hàn, hơn nữa tất cả đều là ôn tính dược liệu, đối thân thể của mình thập phần hữu ích. Mục Tử Thời giơ tay trực tiếp một hơi rót đi xuống, nơi này bỏ thêm hoàng liên, nhũ đầu gian một mảnh chua sót, Mục Như Cẩm lại thần sắc chưa biến đem không chén đưa cho Thanh Trúc, ngay cả Thanh Trúc đưa cho nàng ngọt táo cũng cự tuyệt, điểm này khổ. Cùng đời trước sở chịu tư hình tới nói, căn bản là không tính cái gì. Tiểu thư, Thanh Trúc thu hồi trong tay ngọt táo, thần sắc phức tạp nhìn Mục Tử Thời, không phải nàng ảo giác, tiểu thư là thật sự không giống nhau, rõ ràng là trời sinh phế sai máu, không chỉ có không thể tu luyện đấu khí cùng ma pháp, thân thể cũng so giống nhau người thường muốn nhược, chính là vừa mới cư nhiên liền dễ dàng như vậy áp chế đã tu vi năm sao giai đoạn chính mình. Còn có tiểu thư cảnh giác tính, khi nào trở nên như vậy cao. Mục Tử Thời nhìn nàng, lặng lặng nhìn cái này lúc sau vì hộ tống chính mình đi ra ngoài mà chết ở Mục Như Cẩm trong tay nha hoàn, nàng là cố ý ở Thanh Trúc trước mặt không có lộ ra này đó, nếu cả đời này, Thanh Trúc đối nàng trung tâm như cũ bất biến, kia nàng nhất định hảo hảo đãi nàng, hộ nàng cả đời bình an. Tiểu thư, đều là nô tỳ không có bảo vệ tốt tiểu thư, cầu tiểu thư trách phạt. Thanh Trúc quỳ dạp xuống Mục Tử Thời trước giường, nàng thân là tiểu thư đại nha hoàn, lại không có hảo hảo bảo hộ tiểu thư, nếu không phải trải qua chính mình không biết khó khăn. Tiểu thư như thế nào sẽ có lớn như vậy cảnh giác tâm, rõ ràng thân thể đều phải so người bình thường còn có suy nhược, động tác lại như vậy nhanh chóng nhanh nhẹn, Thanh Trúc đáy mắt một mảnh tự trách. Thanh Trúc ngươi mau đứng lên. Mục Tử Thời hốc mắt đỏ lên, nháy mắt thật giống như thấy được cái kia vì bảo hộ chính mình rời đi, ăn mặc quần áo của mình đi dẫn dắt rời đi truy binh lại chết ở Mộc Như Cẩm trong tay, 10 năm sau Thanh Trúc. Cho dù sống lại một lần, Thanh Trúc chính là Thanh Trúc, đối nàng trung tâm như một Thanh Trúc. Mộc Tử Thời duỗi tay đem Thanh Trúc từ trên mặt đất nâng dậy, lẳng lặng nhìn nàng, nghiêm túc nói, Thanh Trúc, lúc này đây rơi vào hồ nước, không phải ta chính mình rơi vào đi, mà là có người từ phía sau đem ta đẩy xuống, có người muốn ta chết, hoặc là một bệnh không dậy nổi. Chương 6 Chủ tớ tâm sự 1. Tiểu thư, đều là Thanh Trúc không tốt, mới có thể làm những cái đó ác nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Thanh Trúc gấp đến độ hai mắt đỏ lên, Mộc Tử Thời rơi xuống nước thời điểm, nàng cũng không ở Mộc Tử Thời bên người, chờ nàng quá khứ thời điểm, Mộc Tử Thời đã rơi vào trong ao hôn mê bất tỉnh. Nghĩ vậy mấy ngày sốt cao không ngừng Mộc Tử Thời, Thanh Trúc ở trước giường quỳ xuống, mang theo một tia đánh bạc hết thể kiên quyết đối với Mộc Tử Thời nói, tiểu thư, nô tỳ biết ngài vẫn luôn đều không mừng nô tỳ, nếu không phải nô tỳ là phu nhân lưu lại người, chỉ sợ hiện giờ sớm đã ngồi không được cái này nhất đẳng nha hoàn thân phận, chính là liền tính ngài không thích, nô tỳ có chút lời nói vẫn là muốn nói, Đông Di nương cùng nhị tiểu thư lòng mang ý xấu, Hồng Tụ cùng Dung ma ma cũng là, có thể giáo tập một ít đồ tồi cho ngài, bọn họ thật sự không phải người tốt. Thanh Trúc hốc mắt đỏ lên, Vân phu nhân tín nhiệm chính mình mới đưa chính mình đặt ở tiểu thư bên người, chính là nàng lại vô lực bảo hộ tiểu thư an nguy, làm những người đó mặt thú tâm ghê tởm có cơ hội thừa nước đục thả câu. Thanh Trúc, ngươi mau đứng lên. Kiếp trước Thanh Trúc có phải hay không đối chính mình nói qua như vậy một phen lời nói, Mục Tử Thời đã nhớ không rõ, bất quá hiện giờ nàng lại là chân chính cảm nhận được Thanh Trúc đối chính mình trung tâm, nàng đem Thanh Trúc từ trên mặt đất kéo tới tiếp tục nói, Thanh Trúc, hiện giờ ta bên người có thể tin người cũng chỉ có ngươi. Trước kia là ta mắt bị mù, nhìn lầm rồi người, đã nhiều ngày hôn mê thời điểm, mẫu thân ở trong ngộng cùng ta nói rất nhiều, ta về sau không bao giờ sẽ đã chịu. Các nàng lừa gạt, trước kia còn luôn trách oan ngươi, ngươi nguyện ý tha thứ ta, về sau đi theo ta bên người giáo huấn những cái đó đã từng khi dễ quá chúng ta, ở sau lưng ném dao nhỏ ác nhân sao. Tiểu thư, nô tỳ nguyện ý, chỉ cần tiểu thư phân phó, nô tỳ cái gì đều nguyện ý làm. Thanh Trúc lập tức cao hứng đáp lời, không nghĩ tới sốt cao một lần. Tiểu thư rốt cuộc có thể thấy rõ Đông Di nương cùng nhị tiểu thư lòng mang ý xấu tâm tư, lần này tiến đến An Sơn, nàng nhất định phải nhiều cấp Vân phu nhân thiêu mấy nén hương, phù hộ đại tiểu thư cả đời bình an. Nàng trước kia đối với tiểu thư nói Đông Di nương cùng nhị tiểu thư tâm thuật bất chính thời điểm, mỗi lần đều sẽ bị tiểu thư thật mạnh cờ trách, có đôi khi còn sẽ đã chịu xử phạt, cái này làm cho nàng chỉ có thể đem những lời này đó áp chế dưới đáy lòng, hiện giờ tiểu thư hai mắt thanh minh, rốt cuộc có thể thấy rõ ác nhân gương mặt thật. Cái này làm cho nàng như thế nào không cao hứng. Phần 4. Cùng Thanh Trúc thản ngôn tâm tư lúc sau, Mục Tử Thời nháy mắt liền cảm giác chính mình nhẹ nhàng rất nhiều, dược vật thực mau ở trong thân thể phát huy tác dụng, nguyên bản liền toàn thân bủn rủn thân thể, nháy mắt lại trở nên mơ màng sắp ngủ lên. Mục Tử Thời thân là y y giả, đối chính mình này bệnh hưởng hưởng thân thể lại rõ ràng bất quá, lập tức lại lần nữa hoa trở về bên trong chăn, nặng nề đã ngủ. Thanh Trúc một bên ngồi ở một bên ngây ngô vui sướng, tiểu thư nói, nàng vừa mới ở trong ngộng, phu nhân dạy dỗ nàng học tập luyện đan chi thuật, còn giáo hội tiểu thư tẩy tủy đan phương thuốc, chờ trở về tướng quân phủ lúc sau, tiểu thư liền luyện chế tẩy tủy đan ra tới đưa một cái cho nàng. Tẩy tủy đan, kia chính là thiên kim khó cầu bà bối, ngay cả lao gia cùng đại thiếu gia chỉ sợ cũng không có ăn qua, tiểu thư cư nhiên nói đưa một cái cho nàng. Ngoài cửa phòng tiếng bước chân dần dần vang lên, Thanh Trúc một mở cửa liền thấy được ngoài cửa bưng trẻ hạt sen hồng tụ. Tiểu thư vừa mới ngủ hạ, cái này cháo thả lại trong phòng bếp nhiệt. Chờ tiểu thư tỉnh lại lại đoan lại đây đi. Thanh Trúc đem hồng tụ kéo đến một bên, đối với nàng nhỏ giọng nói. Muốn đi ngươi đi, biết ta vì ngao này chén cháo phí bao lớn công phu sao. Hồng tụ nhìn Thanh Trúc, trong lòng lập tức liền không kiên nhẫn lên, trực tiếp tựa như đem trong tay phong cháo khay giống như trước giống nhau, trực tiếp đưa tới Thanh Trúc trên tay. Khó mà làm được, tiểu thư đã ngủ hạ, chẳng lẽ ta phải vì ngươi này một chén chè hạt sen đánh thức tiểu thư sao? Nói nữa, tiểu thư rõ ràng là kêu ngươi đi trong phòng bếp chuẩn bị chè hạt sen, ta còn phải lưu lại nơi này hảo hảo trông coi tiểu thư đâu, ngươi nếu là không muốn, kia chờ tiểu thư tỉnh lại ngươi làm nàng uống lạnh chè hạt sen thử xem. Vừa mới bị Mục Tử Thời một phen trong lòng nói đến thập phần có năm chắc Thanh Trúc, đầu một hồi cự tuyệt mở miệng hồng tụ. Trước kia chỉ cần là hồng tụ không muốn làm sự tình, chỉ cần đẩy cho Thanh Trúc làm nói, Thanh Trúc khẳng định sẽ nhất nhất đáp ứng, giúp nàng xử lý tốt, bởi vì đó là hầu hạ tiểu thư, vì tiểu thư suy nghĩ sự tình. Thanh Trúc đối Mục Tử Thời như vậy trung tâm, chỉ cần là đối Mục Tử Thời tốt sự tình nàng đều sẽ không cự tuyệt, mà này đó, trước kia Mục Tử Thời toàn bộ cũng không biết. Thanh Trúc tính tình quá mức với ngay thẳng, chỉ làm chính mình cho rằng là đúng sự tình, có đôi khi Mục Tử Thời phân phó nàng làm một chút sự tình đi lấy lòng nhị tiểu thư hoặc là Đông Di Nương thời điểm, Thanh Trúc không chỉ có sẽ không đi làm, còn sẽ đối Mục Tử Thời nói Đông Di Nương cùng nhị tiểu thư tâm thuật bất chính. Cho nên so với Thanh Trúc, Mục Tử Thời tự nhiên muốn thích mồm miệng lanh lợi, thường xuyên ở Mục Tử Thời trước mặt nói Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm lời hay hùng tụ. Nếu không phải Thanh Trúc là Mục Tử Thời mẫu thân tự mình điểm danh, lưu tại bên người nàng đại nha hoàn, chỉ sợ Mục Tử Thời đã sớm đem Thanh Trúc biếm vì tam đẳng nha hoàn, không biết đi nơi nào làm việc nặng đi. Ngươi nói cái gì? Hồng Tụ không thể tin tưởng trận to hai mắt, liền ngữ khí đều nói lắp lên, này vẫn là mấy năm nay, Thanh Trúc lần đầu tiên cự tuyệt nàng, thế cho nên làm nàng cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Ta nói, chính ngươi sự tình chính mình đi làm, không ngừng là lúc này đây, về sau, ta đều sẽ không lại giúp ngươi. Thanh Trúc kiêu căng ngạo mạn nói, nhìn Hồng Tụ liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người đi vào nhà ở, còn nhân tiện đóng cửa lại. Hừ, chờ đại tiểu thư tỉnh lại, ngươi xem ta như thế nào cáo trạng làm đại tiểu thư tới thu thập ngươi. Hồng Tụ tuy rằng không biết Thanh Trúc hôm nay phát cái gì điên, chính là lại không dám cứ như vậy đi vào đi, khẽ hừ một tiếng, nhìn nhắm chặt phòng môn liếc mắt một cái, bưng trong tay cháo đi phòng bếp nhỏ. Trong phòng Thanh Trúc nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng chưa bao giờ biết, ở Hồng Tụ trước mặt kiêu căng ngạo mạn, ngẩng đầu ưỡn ngực cảm giác cư nhiên là như vậy hảo. Nếu là vừa mới tiểu thư lời nói là chính mình làm một hồi mộng tưởng háo huyền, liền tính đợi lát nữa tiểu thư tỉnh lại trừng phạt chính mình nói, nàng cũng nhận, Thanh Trúc trộm ở trong lòng nghĩ. Chờ Mục Tử Thời lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là buổi tối, Thanh Trúc ở trong phòng điểm một chản đèn lên dầu, tối tăm ánh đèn làm Mục Tử Thời có một loại như cũ vươn ở tối tăm trong phòng ra màu giác. Thẳng đến Thanh Trúc nhìn đến Mục Tử Thời tỉnh, lập tức bật lửa mặt khác hai ngọn đèn lên dầu, trong phòng ánh sáng nháy mắt trở nên sáng ngời lên. Mơ hồ coi giống dần dần rõ ràng, cũng làm Mục Tử Thời phản ứng lại đây. Tiểu thư, ngài rốt cuộc tỉnh. Thanh Trúc thắp đèn lúc sau, tiến lên đây phục sức Mục Tử Thời, làm nàng đứng dậy dựa ngồi ở trên giường, còn cẩn thận cho nàng khoác một kiện mang mao áo choàng. Tiểu thư thỉnh uống nước. Một bên Hồng Tụ cũng lập tức tiến lên đây, đổ một chén nước đưa cho Mục Tử Thời. Nhìn trước mắt cụp mi du mắt Hồng Tụ, Mục Tử Thời đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét, coi giống từ ly nước thượng rời đi, đối với nàng nói, Hồng Tụ, đi đem chè hạt sen bưng tới, ta đói bụng. Chương 7 buồn ngủ đưa ôm gối một. Là, tiểu thư, nô tỳ này liền đi. Hồng Tụ đem ly nước thả lại trên bàn, xoay người đi ra ngoài, ở đi tới cửa thời điểm, quay đầu lại nhìn nhìn đang ở cấp Mục Tử Thời thích đáng lôi kéo chăn cái ở trên người nàng Thanh Trúc, nhìn hai người có chút thân mật động tác, nhấc chân đi ra ngoài. Hồng Tụ một bên đi phòng bếp, một bên ở trong đầu hồi tưởng một chút vừa mới đại tiểu thư đối chính mình lãnh đạm, trong lòng nhịn không được lại toát ra mặt khác ý niệm. Như thế nào cảm giác đại tiểu thư thay đổi rất nhiều, đôi chính mình lãnh đạm rất nhiều. Chẳng lẽ là nàng phát hiện chính mình làm sự tình. Hồng Tụ đánh một cái rung mình, nháy mắt lại an ủi chính mình, sẽ không, nhất định là chính mình trột dạ suy nghĩ nhiều. Tiểu thư, uống trước nước miếng giải khát. Thanh Trúc một lần nữa vì Mục Tử Thời tới rồi một chén nước đưa cho nàng, nhìn Mục Tử Thời tiếp nhận trực tiếp uống xong, đáy mắt xẹt qua một tia ý mừng, nguyên lai không phải mộng, đại tiểu thư là thật sự bắt đầu tiếp nhận chính mình. Hiện tại như thế nào canh giờ? Mục Tử Thời không biết Thanh Trúc trong lòng ý tưởng, trực tiếp đem trong tay không cái ly đưa cho nàng. Hồi tiểu thư, đã giờ tuất, tiếp cận giờ hợi, chính là không sai biệt lắm buổi tối 9 giờ ý tứ. Thanh Trúc tiếp nhận cái ly đặt ở một bên trên bàn. Hôm nay ngày là nhiều ít. Mục Như Cẩm hiện tại ở nơi nào? Mục Tử Thời nhíu lại mày, nàng nhớ rõ kiếp trước thời điểm, cũng là chính mình bị người đẩy mạnh trong ao, lúc sau sốt cao không ngừng, bất tỉnh nhân sự. Bỏ lỡ đi cho mẫu thân tảo mộ thời gian, mà Mục Như Cẩm tắc chính mình tiến đến cho mẫu thân thắp hương tảo mộ, chờ Mục Như Cẩm tảo mộ trở về lúc sau, lại cùng vẫn luôn ở hậu viện dưỡng bệnh chính mình đi trở về Mục gia. Trở về lúc sau, rơi xuống nước chứng bệnh sớm đã hảo, phụ thân cùng trưởng huynh cũng vừa vặn chiến thắng trở về, ở Đông Di Nương nơi đó biết được chính mình cư nhiên bởi vì thể nhược mà không đi cho mẫu thân tảo mộ lúc sau, lập tức giận tím mặt, chính mình cũng tâm sinh ủy khuất, hai cha con một câu không hợp đại xảo lên. Nguyên bản liền phá thành mảnh nhỏ cha con quan hệ càng là trở nên càng thêm lãnh đạm. Mục Tử Thời hai mắt híp lại, lúc này đây, nàng nhất định phải tự mình đi cho mẫu thân tảo mộ, không chỉ có là vì Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm âm mưu, mà là nàng muốn đi xem, cái kia cho nàng sinh mệnh nữ nhân, nàng nhất ôn nhu thiện lương mẫu thân. Hồi tiểu thư, ngài sốt cao rằng co 3 ngày, hôm nay đã là 3 tháng 11, hậu thiên chính là phu nhân ngày rỗ, nhị tiểu thư ở ngày hôm qua cũng đã nhích người rời đi nơi này. Nói muốn đi trước đi cấp phu nhân tảo mộ. Thanh Trúc vừa nói, một bên thật cẩn thận đánh giá Mục Tử Thời sắc mặt, tiếp tục nói, chúng ta hiện tại ở vào Thanh Long Trấn, nếu là tiến đến An Sơn nói, chỉ sợ ngày mai một ngày thời gian, tới không được. Mục Tử Thời thu liễm thần sắc, buông xuống lông mi, quả nhiên là cùng đời trước giống nhau. Mục Như Cẩm bỏ xuống chính mình một mình đi, trở về lúc sau, chính mình cùng phụ thân đại xảo một trận, còn truyền lưu ra bất hiếu thanh danh, mà Mục Như Cẩm hiền lương hiếu thuận, bị phụ thân qua kế tới rồi mẫu thân danh nghĩa, từ thứ nữ nhảy trở thành Mục phủ chung cái thứ hai đích nữ. Đang ở hai người trầm mặc thời điểm, Hồng Tụ bưng chè hạt sen tới. Vẫn luôn đều ở phòng bếp nhỏ đun nóng chè hạt sen độ ấm vẫn luôn đều vẫn duy trì ấm áp trạng thái, trực tiếp mang sang tới liền có thể ăn. Hồng Tụ người này tuy rằng tâm thuật bất chính, chính là làm được đồ ăn lại là hương vị tốt nhất. Mục Tử Thời cúi đầu uống trong chén cháo, một bên suy tư, Hồng Tụ người này còn giữ hữu dụng, nàng tạm thời không nghĩ động nàng, khiến cho nàng tạm thời lưu tại bên người đi. Tiểu thư, hôm nay cháo nô tỳ ở trong phòng bếp ngao chế vài tiếng đồng hồ, còn hợp ngài khẩu vị. Hồng Tụ nhìn không nói một lời, chỉ lo yên lặng uống cháo. Mục Tử Thời tâm tình hơi mang thấp phòng hỏi, không biết vì cái gì, từ tiểu thư hôm nay tỉnh lại lúc sau, nàng luôn là có loại sợ hãi cảm giác. Rõ ràng tiểu thư kỳ thật cái gì đều không có làm, chính là liền tính là một ánh mắt, cũng đủ để cho nàng kinh hồn táng đảm hồi lâu. Ăn rất ngon, bên cạnh ta, liền số ngươi làm gì đó tốt nhất ăn, liền trong phủ trong phòng bếp đầu bếp nữ đều so ra kém, đợi lát nữa ta còn muốn ăn nhiều một chén. Mục Tử Thời giống như trước đây, không chút nào bùn xỉn khen ngợi nàng trung nghệ. Tiểu thư thích liền hảo, cũng không uổng phí nô tỳ ở trong phòng bếp đãi một cái buổi chiều. Hồng Tụ tâm tình buông lỏng, vui sướng đáp lời. Quả nhiên là nàng suy nghĩ nhiều a, tiểu thư rõ ràng chính là giống như trước đây. Nhìn thoáng qua đứng ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim Thanh Trúc, Hồng Tụ đáy mắt xẹt qua một tia đắc ý, đột nhiên tiến lên ở Mục Tử Thời trước giường quỳ xuống, nói: "Tiểu thư, nô tỳ có việc bẩm báo." Mục Tử Thời nuốt vào trong miệng chè hạt sen, nhìn thoáng qua một bên Thanh Trúc, đắc: "Chuyện gì?" "Tiểu thư, này vốn là kiện việc nhỏ, chính là nô tỳ lại thật sự là chịu đựng không được." Mục Tử Thời đáp lại làm Hồng Tụ trong lòng vui vẻ. Chỉ cảm thấy sự tình thành công tỷ lệ đạt tới 99%, trên mặt lại là một mảnh ủy khuất. Ngươi hãy nói nghe một chút, nếu là đối, bổ tiểu thư nhất định vì ngươi làm chủ. Mục Tử Thời nhìn Hồng Tụ đáy mắt vươn kia một tia đắc ý, trong lòng cười lạnh, nàng đời trước thật đúng là chính là mắt bị mù, mới có thể tại bên người cho chính mình dưỡng lớn như vậy một con bạch nhãn lang. Là, tiểu thư. Hồng Tụ rất có tự tin đáp lời, mở miệng đối với Mục Tử Thời cáo trạng. Hôm nay buổi chiều nô tỳ vốn là ngao chế hảo chè hạt sen, bưng tới cấp tiểu thư nếm thử hương vị, chính là Thanh Trúc đem Hồng Tụ ngăn ở trước cửa bằng không Hồng Tụ tiến vào, bởi vì sợ quấy rầy tới rồi tiểu thư nghỉ ngơi, nô tỳ trong lòng cũng là cực kỳ tán đồng nàng cách làm, chính là nô tỳ nay buổi chiều vì ngao chế chè hạt sen, ở trong phòng bếp ngồi xổm vài cái canh giờ không được nghỉ ngơi, cũng chưa từng thấy tiểu thư một mặt, lúc này mới muốn cho Thanh Trúc đem chè hạt sen cầm đi nhiệt nhiệt, Hồng Tụ hiện tại bên người hầu hạ tiểu thư. Thuận đường cấp tê mỏi hai chân nghỉ ngơi một chút, lại bị Thanh Trúc cự tuyệt, nàng còn đúng lý hợp tình phản bác nô tỳ, còn nói cái gì chính mình sự tình chính mình làm, đừng nói hôm nay, liền tính là về sau, nàng một sự kiện cũng sẽ không trợ giúp nô tỳ. Hồng Tụ nói, thân xác ủy khuất nhìn Mục Tử Thời, tiểu thư, chúng ta vốn là một cái trong viện nha hoàn, đều là vì tiểu thư làm việc, cần gì phải so đo nhiều như vậy, nếu là Thanh Trúc thiệt tình đối tiểu thư hảo, lại như thế nào sẽ liền cấp tiểu thư hâm nóng cháo sự tình đều không muốn làm. Tiểu thư, nô tỳ xem, Thanh Trúc đối tiểu thư trung tâm còn chờ khảo sát. Dục, này vừa lên tới chính là châm ngòi ly gián. Mục Tử Thời nhìn một bên chạm đến thẳng tắp Thanh Trúc, lại nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất một bên kêu oan lại thần sắc khoe khoang Hồng Tụ, đáy mắt xẹt qua một tia châm chọc chi ý, chính mình trước kia là có bao nhiêu ngốc mới có thể làm này đó hạ tiện nô tỳ năm cái mũi đi, liền như vậy nho nhỏ một việc đều lấy tới nói, bất quá, Mục Tử Thời đáy mắt xẹt qua một tia dị sắc. Nàng đang lo tìm không thấy một cái thích hợp nguyên nhân, mới vừa ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu tới. Chương 8 buồn ngủ đưa ôm gối 2. Hồng Tụ nói được có lý. Mục Tử Thời theo nàng lời nói chậm rãi mở miệng. Hồng Tụ vừa nghe, biểu tình vui mừng nhìn nàng, đối với một bên Thanh Trúc kiêu ngạo gật đầu. Như vậy đi, ta có một cái tốt phương pháp. Mục Tử Thời đem Hồng Tụ biểu tình thu hết đáy mắt, chuyện vừa chuyển, đối với nàng nói, lúc này đây tiến đến, vốn chính là vì cho mẫu thân tảo mộ. Lại bởi vì ta không cẩn thận rớt vào trong ao, chậm trễ cho mẫu thân tảo mộ thời gian, ngày mai sáng sớm, Hồng Tụ liền cùng ta, xuất phát đi cho mẫu thân tảo mộ đi, An Sơn rời đi nơi này gần nhất cũng muốn 2 ngày thời gian, hai người các ngươi thân là ta đại nha hoàn, tự nhiên là biết chuyện này với ta mà nói cỡ nào quan trọng. Phần 5. Mục Tử Thời nói, ở các nàng hai khó hiểu dưới ánh mắt, tiếp tục nói, Hồng Tụ, ngươi đi đem Trương Ma Ma cho ta gọi tới. Là, tiểu thư. Hồng Tụ lập tức từ trên mặt đất đứng dậy đi ra ngoài, Trương Ma Ma là Đông Di Nương bên người Ma Ma, lúc này đây tiến đến là xử lý đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư cuộc sống hàng ngày, ở trong phủ cũng là Đông Di nương bên người tâm phúc, ngay cả Mục Tử Thời cũng vẫn luôn đều cho nàng tương đối lớn mặt mũi. Lúc này đây cư nhiên muốn kêu Trương Ma Ma lại đây, đại tiểu thư đây là muốn làm cái gì? Giao hấn một cái thanh trúc, muốn Trương Ma Ma lại đây, kia cũng quá chuyện bé xé ra to. Hồng tụ trong lòng nghĩ, bước chân vội vàng, hướng tới Trương Ma Ma cư trú phòng phương hướng mà đi. Thanh trúc, đợi lát nữa ta nói cái gì, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, tóm lại, lúc này đây đi An Sơn, ta nhất định phải đi, hơn nữa ta chỉ mang lên ngươi. Mục Tử Thời ở Hồng tụ đi rồi lúc sau, thần sắc nghiêm túc đối với thanh trúc nói, mẫu thân là ta rất quan trọng người, nàng tảo mộ, ta nhất định phải đi, bằng không phụ thân trở về, nếu như bị Đông Di nương hồ ngôn loạn ngữ chút cái gì, khẳng định sẽ làm Mục Như Cẩm quá kê ở mẫu thân danh nghĩa, cho nên, ngươi muốn giúp giúp ta, ta có thể tin tưởng, chỉ có ngươi. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ liền tính là con tiểu thư đi lên một ngày một đêm lộ, cũng nhất định sẽ hộ tống tiểu thư đến An Sơn. Thanh Trúc ánh mắt kiên định đáp lời. Mục Tử Thời cười cười không nói lời nào. Trương Ma Ma thân ảnh thực mau xuất hiện ở ngoài cửa phòng, Hồng tụ theo sát sau đó. Nhìn từ ngoài cửa tiến vào cái này dáng người mập mạp, du quang đầy mặt, đầu đội kim châm, trên tay mang tốt nhất tính chất vòng ngọc, tinh thần gấp trăm lần Trương Ma Ma, Mục Tử Thời thu liễm trụ chính mình đáy mắt lạnh lẽo, ý cười ngâm ngâm dẫn đầu mở miệng, "Trương Ma Ma, ngươi đã đến, đến rồi." "Ai nha, ta đại tiểu thư, ngươi này làm sao vậy nhiều như vậy, xem này khuôn mặt nhỏ đều cấp gầy không có, vừa mới nghe được Hồng tụ nói ngài đã tỉnh." Nô tỳ này liền cuống quýt chạy tới, mấy ngày nay đại tiểu thư vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, làm hại lao nô trong lòng cũng vẫn luôn lo lắng hai hùng ăn không ngon, ngủ không yên đâu. Trương Ma Ma há mồm nói nói dối dị thường trôi chảy, vẫn đứng ở khoảng cách Mục Tử Thời vài bước ở ngoài vị trí thượng, nàng nhưng không nghĩ tiến lên đi bị đại tiểu thư cảm nhiễm thượng phong hàn. Đa tạ Trương Ma Ma lo lắng, thân thể của ta cũng không lo ngại. Mục Tử Thời chỉ một bên ghế đối với Trương Ma Ma nói, kế tiếp có một chuyện còn phải làm Trương Ma Ma quyết định. Trương Ma Ma liền ngồi ở kia trương ghế trên đi, rốt cuộc thượng tuổi người, chính là không cấm mệt. Cảm ơn đại tiểu thư săn sóc. Trương Ma Ma đáp lời, không chút khách khí ngồi ở ghế trên, tuy rằng cảm giác được Mục Tử Thời này đoạn lời nói giống như có điểm không thích hợp, nhưng không có cẩn thận dư vị, hỏi ngược lại, đại tiểu thư, kêu lão nô tiến đến, là có gì chuyện quan trọng? Tin tưởng vừa mới ở trên đường, Hồng Tụ cũng theo như ngươi nói đi, vốn dĩ ta lúc này đây tiến đến chính là cho mẫu thân tảo mộ. Chính là nề hà này thân thể không còn dùng được, chậm trễ thời gian, rốt cuộc thân là con cái nữ, vì mẫu thân tảo mộ loại việc lớn này, vẫn là trì hoãn không được, ta nguyên bản tưởng ngày mai sáng sớm liền mang theo Thanh Trúc đi An Sơn, một đường không nghỉ ngơi nói hẳn là cũng có thể đủ đuổi tới An Sơn, rốt cuộc hai người nói, tốc độ khẳng định là muốn mau chút. Mục Tử Thời nói, thần sắc có chút thống khổ, dùng tay che miệng dồn dập ho khăn lên, kia thống khổ bộ dáng, quả thực làm người lo lắng nàng có thể hay không tại hạ một giây ho khan chết đi. Tiểu thư, Thanh Trúc thần sắc nôn nóng kinh hô một tiếng, chạy nhanh bưng chén nước đưa qua đi. Mục Tử Thời uống nước xong, hô hấp thông suốt lúc sau, tiếp tục nói, vốn dĩ ta là muốn mang Thanh Trúc đi, rốt cuộc nàng tu vi muốn so Hồng Tụ cao thâm một ít, nhưng là y theo Hồng Tụ vừa mới cách nói, ta lại có điểm không yên tâm, cho nên hiện tại muốn hỏi một chút Trương Ma Ma, lúc này đây đi theo lại đây, trừ bỏ thị vệ, nhưng có so Hồng Tụ còn có lợi hại nha hoàn, bằng không, ta đây chỉ có thể mang theo Hồng Tụ đi. Chính là có điểm sợ Hồng Tụ cặp kia nấu mị thực đôi tay ở lên núi lúc sau. Bị những cái đó không có mắt cảnh khô quắt phá, hơn nữa ta này thân thể, chỉ sợ đến lúc đó còn muốn đem ta trên lưng đi. Mục Tử Thời nói, thần sắc có chút xin lỗi nhìn một bên Hồng Tụ, tựa hồ là thực buồn rầu bộ dáng. Hồng Tụ không nghĩ tới Mục Tử Thời cư nhiên muốn nói chính là chuyện này, mà không phải xử trí như thế nào Thanh Trúc sự tình, đặc biệt là nghe nàng nói mặt sau vài câu lúc sau, cả khuôn mặt mặt trên liền kém viết thượng ta không muốn bốn cái chữ to. Cầu cứu dường như nhìn về phía một bên Trương Ma Ma, Hồng Tụ đối với Trương Ma Ma không ngừng đưa mắt ra hiệu, Trương Ma Ma biết lúc sau là thế nhị tiểu thư cùng Đông Di Nương làm việc người, khẳng định sẽ không liền như vậy làm chính mình đi làm như vậy khổ sự tình, này đại tiểu thư tình huống thoạt nhìn thập phần không ổn, không nói đến dọc theo đường đi lớn nhỏ phiền toái, liền nói nếu là đại tiểu thư thân thể ra chuyện gì nói, kia nàng cũng chỉ có tử lộ một cái. Mục Tử Thời lại lần nữa kịch liệt ho khăn lên, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhìn dị thường doa người. Liên ngươi này tiểu thân thể, nếu là đi An Sơn, bất tử ở nửa đường mới là lạ. Trương Ma Ma đấy mắt hiện lên một tia khinh miệt cùng trào phúng, đối với Mục Tử Thời nói, đại tiểu thư, đi An Sơn lộ trình qua xa, không bằng chúng ta dứt khoát trực tiếp ở chỗ này chờ đến nhị tiểu thư tảo mộ trở về đi. Không, không được. Mục Tử Thời lại lần nữa ho khan vài tiếng, đối với Trương Ma Ma nói, thân là con cái, như thế nào bởi vì điểm này việc nhỏ mà lui bước, các ngươi cũng đừng khuyên ta, giúp ta tìm một cái võ công cao cường nha hoàn lại đây, lúc này đây ra tới, Đông Di Nương không có khả năng không cho chúng ta có chứa võ công nha hoàn cùng thị vệ một đường bảo hộ đi. Chương 9 buồn ngủ đưa ôm gối ba. Này Trương ma ma thần sắc một nghẹn, có chút khó xử, có võ công thị vệ tự nhiên là mang theo, hơn nữa võ công còn so một bên thanh trúc cao không ngừng một chút, chỉ là những cái đó có võ công nha hoàn toàn bộ đều bị nhị tiểu thư mang đi tảo mộ, ai biết rõ ràng mua được kia trị liệu đại phu lúc sau, ngươi không có trực tiếp sốt cao không tỉnh, ngược lại tỉnh táo lại ồn ào muốn nhích người đi an sơn. Trương ma ma. Mục tử thời trong lòng biết nguyên nhân, mặt ngoài lại ra vẻ khó hiểu kêu nàng một tiếng. Đại tiểu thư, y lì lão nô chi thấy, đại tiểu thư lúc này đây đi an sơn, vẫn là tiếp tục mang theo thanh trúc tương đối thích hợp. Trương ma ma suy nghĩ vừa chuyển, nháy mắt liền nghĩ ra một cái phương pháp tới. Ân. Mục tử thời ra vẻ khó hiểu nhìn nàng. Đại tiểu thư, thanh trúc từ nhỏ cùng ngài cùng lớn lên, đối ngài yêu thích đã thập phần quen thuộc, không chỉ có thể càng tốt chiếu cấu ngài. Hơn nữa này thanh trúc tu vi vẫn là này đó nha hoàn trung tối cao, cũng là năm đó phu nhân tự mình ban danh cho ngài nha hoàn, nếu là phu nhân thấy được các ngươi chủ tớ hòa thuận bộ dáng, cũng nhất định sẽ thật cao hứng. Trương ma ma thuận miệng nhặt ra nói, càng nói biểu tình càng thêm khẳng định. Nay mục tử thời thần sắc có chút khó xử nhìn thoáng qua thanh trúc, muốn nói lại thôi, hiển nhiên là không nghĩ mang nàng đi, lại cố tình đem Trương ma ma lời nói nghe vào đáy lòng. Đại tiểu thư xin yên tâm. Chỉ cần là này nha hoàn ở nửa đường dám đối với đại tiểu thư làm chút gì đó lời nói, chờ đại tiểu thư nhìn thấy nhị tiểu thư lúc sau, nhị tiểu thư nhất định sẽ hảo hảo trừng phạt nàng. Hồng tụ vừa thấy hấp dẫn, liền vội vàng mở miệng. Nếu là thanh trúc thật sự có dị tâm ở nửa đường động tay chân, kia bổn tiểu thư liền trực tiếp chết thẳng cẳng, ngươi cho ta là ngốc tử như vậy thiên chân sao? Mục tử thời trực tiếp xem nhẹ hồng tụ nói, ở trong lòng tỉnh lại, nàng trước kia là đến cỡ nào thiếu tâm nhãn. Mới có thể làm hồng tụ đối chính mình nói ra loại này như là lừa gạt tiểu hài tử ngữ khí. Đại tiểu thư, ngươi xem thế nào? Trương ma ma thật cẩn thận hỏi. Tuy rằng nàng khinh thường cái này phế xài đại tiểu thư, chính là ai làm nhân ra đầu thai đầu đến hảo, là đại tướng quân phủ duy nhất con vợ cả tiểu thư, có cái tướng quân phụ thân cùng tu vi xuất sắc trường huynh, tuy rằng là người người phỉ nhổ phế xài, chính là lại cũng có thể đủ cẩm y liễu ngọc thực, vinh hoa hưởng chi bất tận. Vậy được rồi, xem ở mẫu thân phân thượng, liền nàng đi. Nếu là thanh trúc dám ở nửa đường đối ta làm chút cái gì, chờ trở về lúc sau, ta nhất định không tha cho ngươi. Mục tử thời ngữ khí cuồng vọng, mang theo một tia ăn chơi chắc táng chi sắc đối với thanh trúc nói. Nô tỳ định tận tâm tận lực hầu hạ đại tiểu thư. Thanh trúc lập tức quỳ trên mặt đất đáp ứng. Kia, đại tiểu thư, ngày mai thuận buồm xuôi gió, này đêm cũng thâm, lão nô đi trước cáo lui, đại tiểu thư ở trên đường phải dùng đồ vật, lão nô nhất định chuẩn bị thỏa đáng. Thấy sự tình có tin tức. Trương ma ma lập tức đứng dậy đối với mục tử thời cáo lui. Lui ra đi. Mục tử thời sủi lơ trên giường, đối với Trương ma ma gian nan vẫy vây tay. Tiểu thư, kia nô tỳ cũng đi trước cáo lui. Hồng tụ đối với mục tử thời hành lễ, thu thập trên bàn cháo chén, cùng Trương ma ma cùng lui đi ra ngoài. Chờ kia hai người tiếng bước chân biến mất lúc sau, thanh trúc đem cửa phòng cấp đóng lại, một bên nhanh nhẹn dùng ướt bố cấp mục tử thời lau mặt, đem trên mặt nàng cấp tẩy sạch, một bên cao hưng nói, tiểu thư thật lợi hại. Cứ nhiên dễ dàng như vậy liền ở Trương ma ma cùng hồng tụ trước mắt nói chúng ta hai người tiến đến An Sơn sự tình, còn không có được đến các nàng chút nào khả nghi. Nay có cái gì, chính là đã biết các nàng tính cách mà thôi. Mục tử thời thần sắc nhàn nhạt nói. Hôm sau, đêm tối còn không có qua đi, sáng tỏ ánh trăng treo ở bầu trời. Mục tử thời cùng thanh trúc hai người một thân thường phục, dẫn theo một ít đơn giản tắm rửa quần áo, ở tránh đi tiểu viện tử trông coi hộ vệ, hai người từ cửa sau ra sân. Thiên hơi hơi lượng thời điểm, ngủ đến chính thục Trương ma ma bị vẻ mặt kinh hoàng hồng tụ cấp đánh thức. Trương ma ma, đại tiểu thư cùng thanh trúc đều không thấy. Hồng tụ vọt vào Trương ma ma phòng, duỗi tay đem nàng diêu tỉnh, đối với nàng nói, Trương ma ma, làm sao bây giờ, ta vừa tỉnh tới, đại tiểu thư cùng thanh trúc đã không thấy tăm hơi, ngươi nói có thể hay không là nàng đã biết đẩy nàng xuống nước người là chúng ta, cho nên mới tránh đi chúng ta, mang theo thanh trúc trộm đi rồi. Không thể không nói. Hồng tụ làm Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm đặt ở Mục tử thời bên người gián điệp, kỳ thật đối chân tướng dị thường mẫn cảm, chỉ tiếc nàng vì thiên lý mã, lại ngộ không đến bá nhạc. Người câm miệng cho ta, sáng sớm tinh mơ liền ồn muốn chết. Bị quay dày mộng đẹp Trương ma ma không kiên nhẫn quát lớn, đại tiểu thư có cái gì không thích hợp, còn không phải giống như trước đây, chúng ta nói cái gì nàng liền nghe cái gì, sớm như vậy liền đi ra ngoài khẳng định là bởi vì tối hôm qua ngủ không yên, sợ không đuổi kịp cấp phu nhân tảo mộ thời gian. Cho nên trước tiên mang theo thanh trúc kia nha hoàn lên đường, còn có, đại tiểu thư là chính mình không cẩn thận nhảy vào trong ao, cùng ta không có quan hệ. Trương ma ma từ hồng tụ trong tay xả hồi đệm chăn, không kiên nhẫn giống lên một tiếng, lúc sau lần thứ hai đem chính mình lùi về trong ổ chăn. Ngươi nếu là lại đến xảo ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chính là, Trương ma ma, Đông Di Nương không phải nói hồng tụ không có đem câu nói kế tiếp cấp nói ra, nàng cùng Trương ma ma lúc này đây chính là bị Đông Di Nương ra lệnh, chính là ngăn cản đại tiểu thư tiến đến An Sơn. Nàng ngày hôm qua còn tưởng rằng Trương ma ma hôm nay có biện pháp sẽ ngăn đón đại tiểu thư, lại không có nghĩ đến đại tiểu thư cư nhiên mang theo thanh trúc cái kia tiện tỷ trộm đi rồi. Người thường đi An Sơn nhanh nhất cũng muốn 2 ngày thời gian, đại tiểu thư không chỉ có là cái người thường vẫn là cái ma ốm, chờ nàng ngồi xe ngựa đi An Sơn thời điểm không chừng nhị tiểu thư đều đã ở trở về trên đường, ngươi quản nàng làm cái gì, đến cái gì nếu là ở nửa đường ra chuyện gì, còn có thể đủ đẩy ở thanh trúc trên đầu. Trương ma ma ở Đông Di Nương bên người đa mưu túc trí nhiều năm như vậy, so tuổi nhẹ nhàng hồng tụ bình tĩnh nhiều. Nói một tử thời bên này, đương hai người từ nhỏ trong viện chuồn ra tới là lúc, trên bầu trời kiểu nguyệt tuy rằng còn không co tan đi, trên đường phố bán bữa sáng tiểu nhị đang ở nhanh nhẹn đem tối hôm qua bao tốt bánh bao bỏ vào lồng hấp. Thanh lánh đường phố phiêu tán một cổ câu nhân mùi hương, một tử thời mua chút bánh bao cùng thanh trúc phân ăn, đi đến trấn nhỏ đại môn thời điểm, nhìn đến bên kia cư nhiên có bán mã. Nhấc chân không chút do dự đi qua. Tiểu thư, này không thể được, ngài thân thể thanh trúc nuốt xuống trong miệng bánh bao thịt tưởng ngăn cản một tử thời. Nàng liền nói tiểu thư như thế nào không cần trong viện xe ngựa, nguyên lai là muốn đánh mã mà đi. Người sẽ cưới ngựa sao? Một tử thời không để ý tới thanh trúc lo lắng, nghiêng đầu hỏi nàng. Phần 6. Nô tỳ sẽ, khi còn nhỏ ở trong nhà phụ thân đã dạy. Thanh trúc gật đầu đáp ứng. Vậy là tốt rồi. Một tử thời gật đầu. Đi đến những cái đó vỏ chăn ở rào chắn thượng con ngựa, từ chúng nó nhất nhất đi qua, cuối cùng chỉ vào trong đó một cái màu mận chín ngựa đối với kia mã phu hỏi, này con ngựa ta muốn. Được rồi, tổng cộng 5 cái đồng bạc. Kia mã phu không nghĩ tới này sáng sớm cư nhiên tới một đơn sinh ý, lập tức tiến lên đến rào chắn chỗ, đem một tử thời muốn kia con ngựa trên người dây thừng cấp thời bỏ tới. Chưng 10 nửa đường một cọc tiểu giao dịch. Tiểu thư, như vậy được không sao? Ngài thân thể như vậy suy yếu. Nếu là xảy ra chuyện gì nói, nô tỳ chết không đáng tiếc. Thanh Trúc hốc mắt đỏ lên nhìn nhà mình tiểu thư, rõ ràng là thân phận cao quý tướng quân phủ đại tiểu thư, lại nhiều lần bị Đông Di Nương cùng nhị tiểu thư thọc dao nhỏ, hiện tại ngay cả đi cho chính mình mẫu thân tảo mộ, còn phải như vậy bị liên lụy. Ta không có việc gì, đợi lát nữa ngươi mang theo ta là được, ta dựa vào trên người của ngươi còn có thể nghỉ ngơi một đường. Mục tử thời duỗi tay đem Thanh Trúc trên người tay nải cầm xuống dưới, bối ở chính mình trên vai. Về sau chúng ta còn hội ngộ thượng vô số càng thêm hiểm trở khó khăn, đây mới là vừa mới bắt đầu, không cần gặp được khó khăn liền nghĩ khóc thút thít cùng trốn tránh, mà là muốn nên diện thẳng thượng giải quyết khó khăn, cũng không cần trong lòng sợ hãi, nếu là khi ta có một ngày, không hề là tướng quân phủ đại tiểu thư, ta đây cùng người thường cũng không có gì hai dạng. Tiểu thư, ngài là tướng quân phủ đại tiểu thư, vĩnh viễn đều là tướng quân phủ đại tiểu thư. Thanh Trúc bị một tử thời kêu bình đạm không có gì lạ ngữ khí nghe được cả kinh. Nhìn trước mắt rõ ràng dị thường quen thuộc tiểu thư ở trong nháy mắt lại giống như đột nhiên xa lạ lên, tựa như cái lịch tận thiên phàm người biểu hiện ra đối sinh hoạt đạm mạc, tựa như một cái khô héo đại thụ ở ôn nhuận dưới ánh mặt trời cũng sẽ không có được nửa điểm sinh cơ. Đi thôi, về sau lộ còn trường, còn phải thỉnh ngươi nhiều hơn chiếu cô ta cái này trên người không hề đấu khí ma ốm. Mục tử thời không biết Thanh Trúc tâm tư, đem dây cương ném ở nàng trong tay nói. Là, tiểu thư. Thanh Trúc thần thái sáng láng đáp lời. Xoay người lên ngựa đem một tử thời cũng kéo đi lên. Tuy rằng rất nhiều năm không có cưỡi qua ngựa, chính là Thanh Trúc lại một chút không mới lạ, hai chân một kẹp bụng ngựa, đôi tay nắm chặt dây cương, cao giọng quát một tiếng, con ngựa mang theo hai người bọn nàng chạy như bay mà đi. Một tử thời dựa vào Thanh Trúc trên lưng, nghe Thanh Trúc trên người tạo phân khí vị, hốc mắt chua xót, dưới đáy lòng yên lặng thề, Thanh Trúc, cả đời này, ta một tử thời nhất định chân thành đối đãi ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi chết thảm ở Mộc Như Cẩm trong tay. Dọc theo đường đi, Mục tử thời cùng Thanh Trúc đánh mã mà qua, dọc theo đường đi đều không có nghỉ ngơi, giữa trưa thời điểm, cũng chỉ là ngừng một lát ăn buổi sáng mua bánh bao, ở hoàng hôn sắp quy ẩn là lúc, mục tử thời cùng Thanh Trúc rốt cuộc chạy tới An Sơn, nguyên bản yêu cầu chạy 2 ngày xe ngựa lộ trình bị 1 ngày ngựa sở thay thế, này cũng có thể thấy mục tử thời cùng Thanh Trúc tốc độ. Tiểu thư, ngài ở chỗ này từ từ nô tỳ đi đem này ngựa bán, thuận tiện mua một ít trên đường phải dùng đồ vật trở về. Thanh Trúc biết Mục tử thời là sẽ không từ bỏ bò lên trên An Sơn, thế cho nên ở Mục tử thời mở miệng kêu nàng phía trước dẫn đầu mở miệng. Hảo, ta ở chỗ này chờ ngươi. Mục tử thời gật đầu, hiện tại mặt trời lặn thời gian, chính là leo núi An Sơn đỉnh núi tới mâu thân mộ địa nhanh nhất cũng muốn 3-4 canh giờ, nếu là nàng khối này bệnh ưởng ưởng thân thể nói, chỉ sợ 3-4 canh giờ còn bò không đi lên. Chờ Thanh Trúc đi rồi lúc sau, Mục Tử Thời rốt cuộc khống chế không được, lảo đảo lui ra phía sau vài bước, dựa vào một bên vật kiến trúc thượng, quả nhiên vẫn là nàng quá cậy mạnh, nguyên bản liền không có khép lại thân thể ở đã trải qua hôm nay cả ngày cưỡi ngựa lúc sau, toàn thân xương cốt đều giống muốn tan thành từng mảnh dường như, đầu nặng chân nhẹ, ánh mắt cũng tán hoán lên. Mục Tử Thời nhíu chặt mày, đem móng tay thật sâu chui vào lòng bàn tay, cưỡng bách chính mình thanh tỉnh một chút, khép lại con mắt nhìn đến đối diện cái kia cửa hàng lúc sau. Mục Tử Thời đáy mắt xẹt qua một tia ý mừng cùng ảo nào chi ý xẹt qua, nàng như thế nào liền không có nghĩ đến đâu, sờ sờ trên người tiền bao, Mục Tử Thời nhấc chân đi vào. Đi vào hiệu thuốc, Mục Tử Thời mua một phen ngân châm còn mua một ít mài nhỏ thuốc bột, đem châm bao mở ra, chính mình duỗi tay đem ngân châm đâm vào thân thể huyệt vị lúc sau, toàn thân trên dưới nháy mắt liền nhẹ nhàng thoải mái rất nhiều. Tiểu thư chẳng lẽ là châm thuật cao nhân? Kia quẩy triển lãm nhìn Mục Tử Thời lưu loát động tác, hai mắt sáng ngời. Nhìn tiểu cô nương tuổi còn trẻ, chính là này lưu loát quen thuộc động tác, tuyệt phi người bình thường có thể làm được ra tới. Có biết một vài. Mục Tử Thời nhẹ nhàng cười, đem ngân châm cùng thuốc bột toàn bộ thu nạp trong lòng ngực. Cô nương chờ một lát. Quay triển lãm như thế nào dễ dàng liền tin nàng lời nói, mở miệng gọi lại tưởng rời đi Mục Tử Thời. Thời buổi này luyện đan sư quật khởi, sẽ ngân châm chi thuật người, nhưng không nhiều lắm. Như vậy nghĩ, quay triển lãm đối Mục Tử Thời thái độ nháy mắt liền tôn kính rất nhiều, tiếp tục nói. Cô nương có không tại hạ một cái vội, chúng ta y lìa dược đường cửa hàng trải rộng Cửu Châu, là Cửu Châu đại lục lớn nhất hiệu thuốc, chỉ cần cô nương nguyện ý, kia về sau ở chúng ta y lìa dược đường tất nhiên hưởng thụ tôn quý đãi ngộ, địa phương khác không có chân quý dược thảo ở chúng ta y lìa dược đường khả năng sẽ không cũng không có. Ngươi muốn ta hỗ trợ làm cái gì? Mục Tử Thời nghe xong quầy triển lãm nói có chút tâm động, rốt cuộc nàng hiện giờ tuy rằng có một tay hảo châm thuật cùng luyện đan chi thuật, chính là lại khuyết thiếu thảo dược. Luyện đan sư cũng không hiếm thấy, chính là tông cấp trở lên luyện đan sư lại phi thường hy hữu, thế cho nên, vì lấy lòng những cái đó hy hữu luyện đan sư, rất nhiều nhân thủ tuy rằng có được chân quý hy hữu thảo dược, lại sẽ không dễ dàng lấy ra tới, mà là đi lấy lòng những cái đó luyện đan sư. Kẻ hèn họ Trương, tên một chữ Viên, khẩn cầu cô nương tùy tại hạ đi cứu một người, xong việc vô luận có không cứu trị thành công, về sau y lìa dược đường đại môn tùy thời hoan nên cô nương, chân quý thảo dược cũng sẽ vì cô nương dẫn đầu cung ứng. Còn sẽ đưa tặng cô nương một cây chín sắc hoa. Quay triển lãm đối với Mục Tử Thời nói, chín sắc hoa. Mục Tử Thời trong lòng chấn động, cái này thảo dược có thể nói là hy hữu đến cực điểm, kiếp trước nàng ở nhị hoàng tử phủ thời điểm, cũng chỉ là nhìn đến một cây tám sắc hoa mà thôi. Mục Tử Thời đánh giá trước mắt quay triển lãm, nhìn như bình đạm không có gì lạ dung mạo, ngay cả người mặc quần áo tuy rằng tính chất tốt nhất lại cũng không phải khó được vải dệt, chính là nhìn kỹ khi liền sẽ phát hiện hắn giữa mày tự tin cùng đáy mắt vươn kia chợt lóe rồi biến mất khôn khéo. Hơn nữa tu vi, Mục Tử Thời híp híp mắt, tu vi cư nhiên là băng hệ đại ma pháp sư đỉnh, liền kém một cái kỳ ngộ đột phá tiến vào đại ma đạo sư. Như vậy một người người mua chuộc cao thủ cư nhiên quất đang ở y lìa dược đường ở quầy triển lãm. Mục Tử Thời thu hồi chính mình coi giống, không nói gì, mà này quầy triển lãm cũng không có thúc giục nàng. Hảo, ta đáp ứng rồi, bất quá không phải hiện tại, nhà ta trụ kinh thành, họ Mục. Chờ 10 ngày lúc sau, ta liền đi y y dược đường tìm ngươi. Mục Tử Thời suy nghĩ một hồi liền đáp ứng xuống dưới. Cảm ơn cô nương, cái này lệnh bài thỉnh lấy hảo, đến lúc đó ngươi vừa ra kỳ cái này lệnh bài, y y dược đường tiểu nhị liền sẽ biết. Còn không biết chính mình tu vi bị nhìn thấu quẩy triển lãm thần sắc vui vẻ, lập tức từ trong lòng ngực móc ra một khối màu đen tiểu lệnh bài đưa cho Mục Tử Thời, giống như là sớm đã chuẩn bị tốt dường như. Hảo, ta đã biết, bên ngoài còn có người đang đợi ta, trước cáo tử. Mục Tử Thời đem này tiểu mục bài tiếp nhận, trực tiếp bỏ vào chính mình trong lòng ngực, cùng quay triển lãm cáo từ lúc sau đi ra ngoài. Xem ra cung thiếu gia nói quả nhiên không sai, cũng không uổng phí ta ở chỗ này đợi 3 ngày, nếu thật sự xuất hiện sẽ ngân châm chi thuật cao nhân. Nhìn Mục Tử Thời bóng dáng biến mất ở trên đường phố đám đông, Trương Viên sờ sờ chính mình chân bóng cằm, suy nghĩ vừa chuyển, bất quá kinh thành họ Mục người rất ít, chẳng lẽ là Mục đại tướng quân trong phủ người. Chính là trừ bỏ cái kia phế xài đại tiểu thư cùng thiên tài nhị tiểu thư ở ngoài, cũng không có nghe nói có mặt khác sẽ ngân châm chi thuật tiểu thư a, chẳng lẽ là chi thứ mới như vậy điệu thấp. Mặc kệ như thế nào, chủ thượng bệnh tình cuối cùng là có hy vọng. Chương 11 đi vào An Sơn. Mục Tử Thời vừa ra y lìa dược đường, liền thấy được đối diện trên đường phố thần sắc nôn nóng đến không biết làm sao Thanh Trúc. Đương nhìn đến Mục Tử Thời kia một khắc, Thanh Trúc gấp đến độ cơ hồ đều phải khóc ra tới, nôn nóng nói, tiểu thư vừa mới là đi đâu? Nô tỳ mới rời đi trong chốc lát liền không thấy bóng người, nhưng hủ chết nô tỳ. Là ta sai, vừa mới giúp một vị lão nhân ra để đổ vật qua đi, đem ngươi quên ở một bên. Mục tử thời không muốn cùng Thanh Trúc nói nhiều như vậy, liền bịa chuyện một cái cớ. Tiểu thư chính là tâm địa thiện lương. Thanh Trúc nghe nói cười, đối mục tử thời nói không có chút nào khả nghi. An Sơn nổi tiếng nhất, chính là trên đỉnh núi kia tòa Am Ni cô ánh trăng miếu, tiến đến dâng hương khách hành hương quần quận không ngừng, mỗi đến tháng 3 Nguyệt Vân mất đi nhật tử, mục tử thời đều sẽ cùng Mục Như Cẩm cùng nhau tới cấp Nguyệt Vân tế bái. Mục tử thời mẫu thân Nguyệt Vân táng thân chỗ, liền ở ánh trăng miếu sau núi thượng, kia vốn là dùng để mai táng ánh trăng miếu chết già Nico, chính là Nguyệt Vân cũng thân cư trong đó. Nguyệt Vân sinh thời cũng không có lại hồng trần quy y y Phật môn, nhưng nàng sau khi chết lại bị Mục tướng quân Mục Chư Thành xa xôi vạn dặm, từ kinh thành kêu gọi phi hành ma thú, đem thi thể khuân vác đến này An Sơn tới. Có thể nói, không chỉ có là Mục tử thời khó hiểu, ngay cả người khác cũng là đối này nghị luận sôi nổi, sau lại còn trở thành Minh Nguyệt quốc một đại huyền hỏi. Chân tướng rốt cuộc là cái gì, phỏng chừng chỉ có Mục Chư Thành bản nhân mới biết được. Vì khách hành hương phương tiện, An Sơn từ chân núi đến đỉnh núi có một cái chuyên môn cấp khách hành hương hành tẩu một cái thật dài thêm đá, trình con quay trạng quay chung quanh An Sơn một quyển bàn viên đi lên. Có lẽ là mặt trời lặn thời gian, con đường này thượng số lượng không nhiều lắm khách hành hương đều là từ phía trên xuống dưới, Mục tử thời cùng Thanh Trúc hai người một trước một sau bước lên thềm đá đường nhỏ. Bóng đêm bốn mộ. Nguyên bản liền bóng người thưa thớt cầu thang trên đường lúc này trừ bỏ Mục tử thời cùng Thanh Trúc liền lại không một người. Thanh Trúc đem mua tới đèn lồng bậc lửa, hai người nương đèn lồng phát ra quang mang chiếu sáng lên dưới chân lộ. Yên tĩnh ban đêm, hai bên núi rừng thường thường truyền đến một ít động vật chu lên thanh, tại đây gió đêm xuôi thai thế nhưng có chút thấm người. Đừng sợ, nơi này bình thường khách hành hương lui tới, sẽ không có cái gì dã thú lui tới. Cảm giác được Thanh Trúc cảm xúc, Mục tử thời duỗi tay lôi kéo tay nàng nhẹ giọng an ủi. Ánh trăng chùa cũng coi như là có chút danh tiếng Am Ni Cô, ngày thường khách hành hương lui tới rất nhiều, này hai bên núi rừng khẳng định sẽ có binh lính đúng hạn tới tuần tra một lần, sẽ không tồn tại những cái đó nguy hiểm ma thú, bằng không bị thương người liền không hảo. Tiểu thư nói được là, nô tỳ không sợ. Thanh Trúc có chút dẫn theo tâm thoáng an ổn một ít, đánh tiểu chính là ở hậu viện lớn lên nô tỳ, dị vãng mỗi một năm tới nơi này đều là ban ngày, khách hành hương người đến người đi, mặt trời lên cao nhật tử. Nơi nào sẽ tại đây đại buổi tối leo núi lộ, hoang tàn vắng vẻ lại là đại buổi tối, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút sợ hãi. Hai người yên lặng hướng lên trên đi, một đám thềm đá từ dưới chân dẫm quá, Thanh Trúc vài lần nói ra tại chỗ nghỉ ngơi một hồi đều bị Mục tử thời không chút do dự cự tuyệt. Thời gian càng sâu, Thanh Trúc đáy lòng kinh ngạc càng lớn, nàng vốn là tu luyện người, bỏ mấy cái canh giờ thềm đá tới nói đương nhiên không nói chơi, chính là tiểu thư, rõ ràng là cái không thể tu võ cũng không thể tu luyện ma pháp thể nhược người. Như thế nào cũng như thế có nghị lực cùng tinh thần. Mục tử thời trầm mặc dẫm lên một đám thềm đá quyết chí tiến lên, ngước mắt nhìn phía trước đen nhánh nồng đậm bóng đêm, giống như sao trời lộng lẫy con ngươi hiện lên một tia quỷ quệt thả nguy hiểm thần sắc, cặp kia đen nhánh đồng tử xương đen tràn ngập, giống như là cái đến từ địa ngục lấy mạng oan hồn. Sao trời lộng lẫy, đương nhìn đến kia đèn đuốc sáng trưng Am Ni Cô thời điểm, Thanh Trúc đối với bên người Mục tử thời cao hứng nói, "Tiểu thư, chúng ta rốt cuộc tới rồi." "Ân, đi trước gõ cửa." Mục tử thời xoa xoa giữa chán hãn, ngẩng đầu nhìn nhìn không trung sáng tỏ ánh trăng, kéo trầm trọng bước chân đi theo Thanh Trúc phía sau. Thanh Trúc tiến lên vài bước ở Am Ni Cô trước cửa gõ cửa, thực mau bên trong liền truyền đến thanh âm, một người mặc đục sắc đạo bảo tiểu đạo cô đem đại môn mở ra tới. Gặp qua tiểu sư phụ, tín đồ tên thật Mục tử thời, ngày mai chính là mẫu thân Nguyệt Vân ngày rỗ, đặc tới rồi tế bái, trên đường trì hoãn chút thời gian, đêm khuya tiến đến quấy rầy, còn thỉnh thứ lỗi. Mục tử thời tiến lên đối với nàng chắp tay trước ngực hành lễ. Phần 7. Nguyên lai là Mục thí chủ trì đã chờ ngài lâu ngày, còn thỉnh cùng Bần Ni tiến vào. Mục tử thời mỗi năm 3 tháng đều sẽ tiến đến tế bái chính mình mẫu thân Nguyệt Vân, bởi vậy đối với Mục tử thời, toàn bộ Am Ni cô đạo cô nhóm đều đã rất quen thuộc. Cảm tạ tiểu sư phụ. Mục tử thời cùng Thanh Trúc đi theo nàng phía sau đi vào. Pháp Mục chùa ở mây mù vùng núi thâm nùng trên đỉnh núi, khí phách rộng rãi miếu thờ cái đến cổ kính, trang nghiêm túc mục. Cho dù là ở trong đêm tối, cũng có thể đủ cảm nhận được nó thanh khiết. Đi vào, hô hấp gian, tất cả đều là một cổ dày đặc đàn hương vị, cho người ta một loại xa xưa lâu dài cảm giác, làm người nóng nảy ở trong lúc lơ đãng tan đi, hóa thành an bình. Mục thí chủ trì liền ở bên trong, Bần Nhi trước mang Thanh Trúc thí chủ đi xuống giường chỗ. Tiểu đạo cô đối với Mục tử thời hành lễ. Phiền toái tiểu sư phụ. Thanh Trúc nhìn thoáng qua Mục tử thời, được đến nàng đồng ý lúc sau. Cũng học chắp tay trước ngực đối với này tiểu đạo cô hơi hơi hành lễ, đuổi kịp nàng bước chân đi Am Ni cô hậu viện, lưu lại Mục tử thời một người ở nhắm chặt ngoài cửa phòng. Chính là Mục đại tiểu thư tới. Chủ trì thanh âm từ trong phòng truyền đến. Đúng vậy. Mục tử thời sửa sang lại một chút chính mình có chút hỗn độn vật trang sức trên tóc đẩy cửa mà vào, tăng trong phòng đồ vật bày biện thập phần ngắn gọn, mà chủ trì hiểu mộng đại sư thân xuyên áo cà sa, đưa lưng về phía mục tử thời chính ngồi ngay ngắn ở đệm hương bồ thượng, nhìn dáng vẻ là ở tịnh tâm lễ Phật đã lâu ngày. Mục tử thời đi vào, xin lỗi đối với nàng nói, hiểu mộng đại sư, giờ tí thân thể không khỏe ở nửa đường trì hoãn mấy ngày, thỉnh hiểu mộng đại sư tha thứ. Một đường vất vả. Hiểu mộng đại sư từ đệm hương bồ trung đứng dậy, đem trong tay Phật Châu đặt ở một bên trên bàn, nhìn đến mục tử thời có chút hỗn độn trang phẫn, mặt mày hiền từ nói. Không vất vả, chỉ cần có thể đuổi kịp mẫu thân ngày dỗ liền hảo. Mục tử thời tùy ý nàng đánh giá, hiểu mộng đại sư vẫn luôn đều đối chính mình thực hảo. Mỗi một lần chính mình tiến đến cho mẫu thân điểm trường đuốc đèn thời điểm, đều là hiểu mộng đại sư an bài ăn, mặc, ở, đi lại. Hơn nữa hiểu mộng đại sư là số lượng không nhiều lắm, thiệt tình đem nàng đương người thường đối đãi người. Không có bởi vì nàng phế xài thân phận mà khinh thường, cũng không có bởi vì nàng đại tướng quân chi nữ thân phận mà cảm giác lấy lòng, cho nên mục tử thời đối với hiểu ngộng. Đại sư vẫn luôn đều thực tôn kính. Khi cách một năm, hiện giờ đang xem, ngươi hai mắt thanh minh, giữa mày ngây ngô tuy ở, ánh mắt lại không còn nữa gì vạng thiên chân thuần túy cùng hèn mọn chi sắc, xem ra này một năm, ngươi quá đến pha không bình tĩnh. Hiểu ngộng tinh tế đánh giá trước mắt thiếu nữ, khi cách một năm, lại trở nên khác nhau như hai người. Chương 12 Mục Như Cẩm âm như một. Giờ tí chỉ là nháy mắt liền thấy rõ về sau phương hướng, mấy năm nay, tạ hiểu mộng đại sư đối ta chỉ điểm cùng đối mẫu thân chiếu cố. Mục tử thời đối nàng hành một cái đại lễ, trước kia nàng tới thời điểm, mỗi một lần hiểu mộng đại sư đều sẽ chỉ đạo nàng một phen, chẳng qua trước kia nàng quá mức ngu dốt, quá tin tưởng Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm, nhiều lần làm hiểu mộng đại sư thất vọng. Nghĩ thông suốt liền hảo, ngày mai yêu cầu chuẩn bị đồ vật bần ni đã làm người chuẩn bị tốt. Trước đi xuống rửa mặt một phen đi, đợi lát nữa sẽ tự có người đem bữa tối đón đi. Cảm ơn đại sư. Mục tử thời đáp lời nhấc chân ra phòng. Mỗi một năm hiểu ngộng cho nàng an bài phòng đều là cùng cái, cho nên mục tử thời đối này nơi vị trí đã thập phần quen thuộc. Mục tử thời trở lại thiền viện thời điểm, Thanh Trúc sớm đã cùng một cái khác đạo cô đem mục tử thời muốn tắm gội nước tắm cấp phóng hảo. Đêm đã khuya, tiểu nguyệt ánh trăng cao cao treo ở không trung, mục tử thời tắm gội qua đi, bụng tuy rằng rất đói bụng, lại vẫn là khắc chế chính mình gần ăn nửa chén cơm chay. Hôm nay đuổi một ngày đường, liền tính tâm sự nặng nề, mục tử thời cũng chống lại không được thân thể buồn ngủ đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, sáng sớm giọt sương ánh huỳnh quang sáng trong treo ở cành lá thượng, thiền viện đột nhiên truyền đến một nữ tử không thể tưởng tượng kêu to thanh, ngươi nói cái gì? Cái kia phê vật cư nhiên tới. Là, đúng vậy, nhị tiểu thư, vừa mới nô tỳ đi ra ngoài múc nước thời điểm, đụng phải đại tiểu thư bên người đại nha hoàn Thanh Trúc. Quỳ gối trên mặt đất tiểu nha hoàng chiến hiển hách đáp lời. Đi hỏi thăm nhìn xem đây là có chuyện gì. Ngồi ở trước bàn trang điểm Mục Như Cẩm không kiên nhẫn đối với kia quỳ trên mặt đất nha hoàng nói. Là, nô tỳ lập tức liền đi. Kia nha hoàng đáp lời hoang mang rối loạn chạy đi ra ngoài. Như thế nào sẽ? Cái kia phế vật không phải rơi vào trong ao hôn mê bất tỉnh sao? Trương ma ma cùng hồng tụ là cái gì làm việc? Mục Như Cẩm ngồi ở trước bàn trang điểm, càng nghĩ càng giận, nàng tới phía trước. Đông Di Nương chính là công đạo rõ ràng, chỉ cần ở nửa đường thời điểm làm mục tử thời không xuống giường được, chính mình một người tiến đến An Sơn cấp Nguyệt Vân bái tế nói, lần đó đi lúc sau, khẳng định sẽ có biện pháp đem chính mình qua kế đến Nguyệt Vân danh nghĩa. Không nghĩ tới, kia phế vật cư nhiên còn đi theo đi vào An Sơn. Mục Như Cẩm lòng bàn tay một cái dùng sức, trên người đấu khí xuất hiện, một cây cây châm ngạnh sinh sinh bị nàng chết thành hai nửa. Nhị tiểu thư đang ở vì Mục Như Cẩm trang điểm nha hoàn thêm hương kinh hô một tiếng. Lập tức buông trong tay lược, đem Mục Như Cẩm trong tay đoạn rất cây châm đem ra, nhìn tay nàng không có bị thương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thêm Hương mở miệng trấn an Mục Như Cẩm nói, nhị tiểu thư, thiết không thể như vậy tức giận, đại tiểu thư nếu tới, chúng ta đây cũng không thể ở mục lục nhìn chừng dưới đem nàng đuổi đi, rốt cuộc cái kia chủ chỉ là thực thích nàng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vẫn luôn đều phải làm nàng cái kia đích nữ thân phận áp chế ở ta trên đầu sao? Mục Như Cẩm ở vừa mới bẻ gãy cây châm lúc sau, biểu tình liền bình tĩnh xuống dưới, chỉ là nhớ tới Mục Tử Thời rõ ràng là cái phế vật nhưng vẫn đều chiếm đích nữ vị trí, nháy mắt lại chán ghét bực bội lên, rõ ràng tu vi đã đạt tới trung cấp đỉnh ma pháp sư nàng mới là Mục gia trẻ tuổi trung sở tiểu. Nếu không thể ngăn cản đại tiểu thư cấp phu nhân điểm trường minh đăng, chúng ta đây liền thuận thế cùng đại tiểu thư tiếp tục giao hảo. Thêm Hương đem chặt đứt cây châm thu hảo, lấy quá cây lược gỗ tiếp tục cấp Mục Tử Thời trang điểm. Đáy mắt xẹt qua một tia ác độc thần sắc, đối với Mục Như Cẩm tiếp tục nói, Đông Di Nương phía trước không phải nói, đại tiểu thư mỗi năm đều tới An Sơn mục đích, là bởi vì lao ra muốn nàng tới cấp mất đi phu nhân điểm thượng trường minh đăng. Nếu là đại tiểu thư ở An Sơn xảy ra chuyện gì nói, tin tưởng lao ra chỉ biết trách tội ánh trăng miếu thủ vệ không nghiêm, mà sẽ không trách tội tiểu thư cùng di nương. Nếu là đại tiểu thư trực tiếp đã không có nói, đại thiếu gia hàng năm theo đuôi lão gia bên ngoài hành quân đánh giặc, khẳng định là không thể mỗi năm đều trở về cấp phu nhân điểm trường minh đăng, kia đến lúc đó, loại sự tình này, khẳng định sẽ dừng ở tiểu thư trên đầu, mà vì làm chuyện này danh chính ngôn thuận, nhị tiểu thư trở thành đích nữ, cũng là sắp tới. Cũng đúng. Mộc Như Cẩm nghe xong thêm hương nói lúc sau, tươi đẹp gương mặt nở rộ ra một cái tươi đẹp tươi cười, một đôi mắt đẹp sóng trung quang liễm diễm, toát ra âm ngoan thần sắc, như thế nào phía trước thời điểm, liền không có nghĩ đến này biện pháp đâu. Còn không biết sắp gặp phải một hồi tai nạn mục tử thời, ở thanh trúc hầu hạ rời giường trang điểm, ngồi ở trước bàn lẳng lặng uống gạo kê cháo. Ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, Mộc Như Cẩm ở mấy cái nha hoàn theo đuôi hạ đi đến, nhìn đến trước bàn uống cháo mục tử thời, Mộc Như Cẩm ý cười ngâm ngâm nói, đại tỷ tỷ, hôm nay sáng sớm liền nghe được bên người nô tỷ nói ngài cũng lên đây, nhưng làm ta giật cả mình đâu, tỷ tỷ thân thể có khá hơn. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, đó là mục tử thời quen thuộc đến trong xương cốt thanh âm. Chính là như vậy tựa như chim hoàng oanh xuất cốc êm thai thanh âm làm nàng đoạt trượng phu của nàng, hãm hại nàng người nhà, đoạt nguyên bản thuộc về nàng hậu vị cùng danh dự, cuối cùng làm nàng tất cả đều là hư thối chết ở bãi tha ma. Mục tử thời nỗ lực khống chế được chính mình trong lòng hận ý, khắc chế chính mình thân mình không hề run rẩy, vẫn luôn túi đầu uống cháo, thẳng đến uống xong cuối cùng một ngụm, mới buông thìa, ngẩng đầu nhìn một bên Mục Như Cẩm. Đang ở một bên đối diện chính mình ý cười ngâm ngâm thiếu nữ bất quá 13-14 tuổi bộ dáng. Người mặc một bộ tím nhạt váy dài, ngoại khoác màu trắng sa y, da thịt trắng non hoạt nộn, tuy là ý cười ngâm ngâm, chính là mục tử thời lại thấy được nàng giữa mày khinh miệt, cùng kia một đôi lượng lệ hạnh nhân trong mắt chợt lóe mà qua khinh thường cùng chán ghét. Thác muội muội phúc, ta ngày hôm trước liền đã tỉnh, còn ở Trương ma ma cùng Hồng tụ chỉ điểm hạ mang theo thanh trúc tiến đến An Sơn, nguyên bản cho rằng không đuổi kịp, không nghĩ tới quả nhiên như Trương ma ma theo như lời, hai người lên đường tốc độ cư nhiên mau thượng gấp đôi không ngừng. Thanh trúc này nha hoàn tu vi không cao lại sức lực đại, thế nhưng đem ta từ chân núi bối đi lên. Mục tử thời thu liễm chính mình thân sắc, cố tình cái gì cũng không biết bộ dáng, nguyên bản thanh minh trong hai mắt hỗn loạn tràn đầy đối Hồng tụ cùng Trương ma ma cảm kích, nguyên bản không hề huyết sắc khuôn mặt nhỏ bởi vì nở rộ ra đại đại tươi cười mà mang theo một tia huyết sắc, tựa hồ chính dung nàng theo như lời vì đuổi kịp Nguyệt Vân ngày rôm mà cao hứng. Trương ma ma, Hồng tụ, hai cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa. Không nghĩ tới sự tình sai lầm ra ở người một nhà trên tay, Mộc Như Cẩm hai mắt híp lại, đáy mắt một tia lệ khí hiện lên, to rộng tay háo chung đôi tay sớm đã nắm chặt thành quyền. Trong lúc lơ đãng đánh giá trước mắt Mộc Tử Thời, Mộc Như Cẩm sửng sốt, trước mắt ngồi ở bàn ăn trước nữ tử, một thân trắng tinh như tuyết trắng tinh sắc hoa y y bọc thân, váy phúc nếp gấp như tuyết ánh trăng hoa lưu động nhẹ tả với mà, tiểu nộn gương mặt lược thi trang điểm nhẹ, nhợt nhạt tươi cười nở rộ ở trên mặt, 3000 tóc đen dùng dây cột tóc thúc khởi, đầu cắm một cây bạch ngọc châm. Có thể là vừa mới sinh quá một hồi bệnh nặng quan hệ, khuôn mặt nhỏ thượng huyết sắc tận vô, rõ ràng là thoạt nhìn có chút nhu nhược đáng thương tư thái lại bởi vì trên người nàng phát ra thế như trẻ che khí chất làm người trước mắt sáng ngời, huyến lệ đến không rời mắt được. Mục Như Cẩm đôi mắt đẹp hiện lên một tia đố kỵ, rõ ràng Mục Tử Thời là cái trời sinh mang theo phế xài máu phế vật, chính là không chỉ có con vợ cả thân phận, ngay cả dung mạo cũng là xuất chúng. Chương 13 Mục Như Cẩm âm như hai. Nhị muội muội, ngươi không cao hứng sao? Mục Tử Thời mang theo một tia nghi hoặc hỏi, đáy lòng lại là ở cười lạnh, lúc này Mục Như Cẩm quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ, so với nàng về sau Phượng Lâm Thiên Hạ thời điểm, kỹ thuật diễn quả nhiên là kém quá nhiều. Như thế nào sẽ đâu, tỷ tỷ tới muội muội đương nhiên cao hứng, bằng không mẫu thân lăng mộ trung trưởng mình đang ai đi điểm đâu. Mục Như Cẩm áp xuống trong lòng nghi hoặc, tiến lên đây giữ chặt Mục Tử Thời, mang theo một cổ làm nũng ý vị đối với Mục Tử Thời nói, tỷ tỷ, ta cũng muốn đi xem một chút mẫu thân. Cho mẫu thân điểm một cây trường minh đăng được chưa? Ta tuyệt đối sẽ an tĩnh sẽ không quấy rầy ngươi. Nay Mục Tử Thời cắn chặt răng, sắc mặt do dự, đúng rồi, Mục Chư Thành mỗi năm nhất định phải Mục Tử Thời tiến đến An Sơn nguyên nhân, chính là đi cấp Nguyệt Vân lăng mộ điểm thượng trường minh đăng, mà mở ra lăng mộ cơ quan, trừ bỏ Hiểu Mộng đại sư cùng Mục Chư Thành, cũng chỉ có Mục Tử Thời cùng nàng huynh trưởng Mục Tử Tịch mới biết được. Đại tỷ tỷ, ta nhất định sẽ an tĩnh tĩnh, chúng ta khi còn nhỏ, mẫu thân đối chúng ta như vậy hảo. Tính cách ôn nhu, còn thường xuyên chính mình tự mình động thủ làm một ít tiểu điểm tâm cho chúng ta ăn, ngươi khó quên sao? Ta chính là tưởng vào xem mẫu thân, nàng nhất định sẽ không trách tội. Mục Như Cẩm thấy Mục Tử Thời thần sắc do dự, đáy mắt vui vẻ, một chương di chuyển đông di nương trời sinh liền mang theo một tia kiểu nhu khuôn mặt, mang theo nhu nhược đáng thương thần sắc cầu xin nhìn nàng, mặc cho ai cũng không thể tưởng được này Trương Tiểu Nhu khuôn mặt hạ sở che giấu dạ tâm. Đại tiểu thư, Thanh Trúc bất mãn nhìn Mục Như Cẩm liếc mắt một cái, có chút lo lắng đối với Mục Tử Thời kêu to một tiếng. Trước kia mỗi một lần nhị tiểu thư chính là dùng này Trương đáng thương hề hề bộ dáng, câu đại tiểu thư làm chút có vi cung gia tiểu thư phẩm hạnh sự tình, chuyện xấu bị nhị tiểu thư làm, kết quả truyền ra đi hư thanh danh toàn bộ đại tiểu thư một người gánh vác. Phu nhân sớm chết, đại tiểu thư bị Đông Di Nương dạy dỗ đến có chút thị phi bất phân không tự biết, lại cố tình lại thích cùng Đông Di Nương thân cận. Nhìn đến Mục Tử Thời do dự bộ dáng, Thanh Trúc gấp đến độ nước mắt đều phải rơi xuống, liền sợ Mục Tử Thời nhất thời mềm lòng đáp ứng rồi Mục Như Cẩm. Đi vào Nguyệt Vân lăng mộ, không chỉ có là thân là Nguyệt Vân con cái Mục Tử Thời trách nhiệm, vẫn là thân là đích nữ một loại tượng trưng. Phần 8. Đang ở Mục Tử Thời tựa hồ liền phải ngăn cản không được Mục Như Cẩm cầu xin là lúc, một bóng hình đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa, thân khoác áo cà sa Hiểu Ngộng đại sư xuất hiện ở đại gia trước mặt, tay cầm Phật châu đối với Mục Tử Thời nói: "Mục đại tiểu thư, cấp phu nhân tế điện có thể bắt đầu rồi. Đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Chúng ta đây bắt đầu đi, đi, nhị muội muội." Thừa dịp mọi người đều không chú ý thời điểm, Mục Tử Thời nghịch ngợm đối với Hiểu Ngộng đại sư chớp chớp mắt, nàng liền biết Hiểu Ngộng đại sư sẽ xuất hiện, cho nên vẫn luôn đều kéo Mục Như Cẩm, làm nàng chịu đủ dày vò công dã chẳng. "Đại tỷ tỷ, vừa mới ta nói sự tình, được không sao?" Mục Như Cẩm vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Thả hơi hơi nghiêng đầu đối với Hiểu Ngộng đại sư nơi phương hướng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Mỗi một năm tới này ánh trăng miếu, này Hiểu Ngộng đại sư đều sẽ Mục Tử Thời cái này phế vật đặc biệt hảo, đối nàng cái này có được đấu khí màu xanh lục sơ cấp giai đoạn người lại có mắt không tròng, nguyên bản đã sớm đối Hiểu Ngộng đại sư nhìn không thuận mắt Mục Như Cẩm cái này thật sự nếu là hận chết nàng. "Nhị muội muội, khả năng không được, phụ thân công đạo quá, mẫu thân lăng mộ chỉ có đích tử đích nữ mới có thể đi vào. Ngươi hiện tại thân phận không phù hợp, không có cô phụ Thanh Trúc một mảnh vẻ nôn nóng." Mục Tử Thời ra vẻ ấy náy nhìn Mục Như Cẩm liếc mắt một cái, nháy mắt lại cúi đầu, không nghĩ tới những lời này làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra đánh Mục Như Cẩm một cái cỡ nào đại bàn tay. Mục Như Cẩm bị Mục Tử Thời những lời này tức giận đến hai mắt biến thành màu đen. "Nếu nguyên bản cứ như vậy tưởng, vậy ngươi vừa mới nói thẳng không phải hảo sao, hiện tại mới nói lại là có ý tứ gì? Ý định xem ta chê cười sao?" Nếu không phải nhìn trước mắt Mục Tử Thời vẫn là giống như trước đây có chút phạm mơ hồ, Mục Như Cẩm đều thiếu chút nữa muốn cho rằng nàng là cố ý làm chính mình nàng kham. Mục Như Cẩm xanh mét trên mặt mang theo một tia xấu hổ ý cười, đang muốn làm cuối cùng một tia nỗ lực lại lần nữa dò hỏi Mục Tử Thời một lần thời điểm, mới vừa há mồm đã bị Hiểu Ngộng đại sư giành trước: "Mục đại tiểu thư, canh giờ đã không còn sớm, đi trước tùy bần ni qua đi đi." "Muội muội, đi thôi, chuyện này chờ trở về lúc sau ta nhất định ở phụ thân trước mặt nói nói. Hôm nay còn phải phiền toái ngươi ở bên ngoài chờ đợi." Mục Tử Thời từ chính mình trên chỗ ngồi đứng dậy, tiến lên lôi kéo Mục Như Cẩm tay lời thề son sắt nói, ngây ngô trắng non khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh thân mật chi ý. "Đại tỷ tỷ cần phải giữ lời nói, muội muội ta đã sớm tưởng tự mình đi cho mẫu thân điểm một con trường minh đăng lấy biểu hỏi an ủi." Mục Như Cẩm cũng biết lúc này đây nàng lại là đến không, hứng thú hề phải nói, thoạt nhìn cho người ta cảm giác giống như là không có tự mình cấp mất đi phu nhân điểm thượng trường minh đăng mà mất mát. "Trong lòng có, chính là có, chỉ cần thành tâm, mẫu thân nhất định sẽ cảm nhận được ngươi thành ý, hảo muội muội." Mục Tử Thời buông ra tay nàng, nhấc chân đi ra ngoài. Lưu tại chỗ Mục Như Cẩm nghe Mục Tử Thời những lời này, rõ ràng là nhàn nhạt ngữ khí, không biết như thế nào, đột nhiên cảm giác được lưng phát lạnh, ngẩng đầu hướng ngoài cửa nhìn lại khi, cũng chỉ là nhìn đến cái kia sắp biến mất ở ngoài cửa trăng non sắc bóng dáng. Nguyệt Vân Lăng mộ liền ở Am Ni Cô sau núi thượng, này sau núi non xanh nước biếc, địa thế hơi cao. Không chỉ có là Nguyệt Vân Lăng mộ ở chỗ này, ngay cả nhiều thế hệ Am Ni Cô về trần những cái đó đại sư cũng là an táng ở chỗ này, chẳng qua cùng Nguyệt Vân lại là tách ra tới. Mục Tử Thời tiếp nhận Thanh Trúc đưa cho nàng hay, mặt trên bảy đại đa số đều là nàng này một năm trong vòng sao chép kinh thư, mỗi năm phụ thân cùng trưởng huynh chinh chiến trở về hết sức, chẳng sợ mặc kệ nàng công khóa, cũng sẽ nghiêm khắc kiểm tra nàng vì mẫu thân sao chép kinh thư thế nào. Thanh Trúc đoàn người đưa Mục Tử Thời đến sau núi liền không có đưa lên đi. Mục Tử Thời một người dọc theo đường nhỏ hướng lên trên đi, đi lên lúc sau sẽ nhìn đến một khối rất lớn vách đá, xanh biếc dây đằng từ phía trên buông xuống dưới, Mục Tử Thời xốc lên chúng nó ngón tay đụng chạm mổ mấy cái địa phương, răng rác tiếng vang lên, một đạo mở ra cửa đá xuất hiện ở Mục Tử Thời trước mặt. Tiến vào nơi này lúc sau, bên trong nhiệt độ không khí nháy mắt liền so bên ngoài nhiệt độ không khí thấp rất nhiều. Mỗi cách một đoạn ngắn, vách đá hai bên liền sẽ từng người xuất hiện một đạo nhắm chặt cửa đá. Mục Tử Thời yên lặng ở trong lòng tính cửa đá số lượng, đi đến trong đó một cái thời điểm, ngừng lại, môi đạo cửa đá trước mặt đều có hai căn thạch trượng mặt trên đều có hai ba cái ánh huỳnh quang thạch không đợi, cũng chính là này đó ánh huỳnh quang thạch phát ra mỏng manh quang mang, chiếu sáng này liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối mật thất. Mục tử thời dựa theo trong trí nhớ phương pháp, cẩn thận ở đại môn bên cạnh trên vách đá đột ra tới cái kia xoay tròn la bàn vặn vẹo vài cái, trước mắt này đạo cửa đá tức khắc liền mở ra tới. Đây là cái nhỏ hẹp phòng, giữa phòng phóng một khối băng quan, băng quan bốn phía tất cả đều là chưa bậc lửa trường minh đăng. Chương 14 Mục Như Cẩm âm như ba. Mục tử thời tiến lên, càng là tới gần băng quan liền càng là có thể cảm giác được băng quan phát ra hàn ý. Khối này băng quan là phụ thân ngẫu nhiên một lần được đến huyền băng chế tạo mà thành. Nghe nói có thể người bảo hộ thân thể vĩnh viễn tươi sống sẽ không hư thối. Móc ra mồi lửa, mục tử thời một bên cầu nguyện một bên thành kính bậc lửa một chi lại một chi trường minh đăng. Trong phòng ánh lửa bắn ra bốn phía, ấm áp dần dần ấm lại, mục tử thời thành kính quỳ gối băng quan trước quạt hương bổ thượng, đem chính mình sao chép kinh thư từng trang ném vào chậu than. Đây là một cái ma pháp cùng đấu khí song tu đại lục, mỗi người vừa sinh ra là có thể đủ dẫn khí nhập thể, cấp bậc vì một tinh chế, mãn thất tinh lúc sau liền sẽ chuyển trước. Thắng cường thân thể người sẽ lựa chọn tu luyện đấu khí, tức vũ lực, tinh thần lực cường đại có thể cảm giác trong không khí nguyên tố dao động người tắc lựa chọn tu luyện ma pháp. Thất tinh lúc sau, tu luyện đấu khí người có thể chuyển chức vì đại kiếm sĩ hoặc là cung tiễn sư, gọi chung vì chiến đấu sư, tu luyện ma pháp người có thể chuyển chức vì nguyên tố sư cùng chữa khỏi hệ liệt mục sư cùng với các hệ liệt ma pháp sư. Hiện giờ đại lục chia ra làm bốn, lấy đại lương, sở quốc, tề quốc cùng song mộ quốc cầm đầu. Mặt khác rất nhiều tiểu quốc gia đều vì này tứ đại quốc nước phụ thuộc. Ma nàng, Mục Tử Thời, còn lại là sở quốc đại tướng quân Mục Chư Thành đích nữ, cũng là mỗi người đều biết trời sinh phế xài máu, ma võ toàn không thể tu đệ nhất phế xài. Chậu than ngọn lửa bởi vì càng ngày càng nhiều kinh thư sao chép mà càng lúc càng lớn, sáng ngời ánh lửa chiếu ứng Mục Tử Thời kia trương ngây ngô kiểu nộn khuôn mặt, đồng nhiên, kiêu kiểu diễm trên mặt nở rộ ra một tia lạnh băng ý cười, hai tròng mắt lạnh như băng sương. Ánh mắt đặt ở trước mắt băng quan thượng lạnh lẽo tất cả rút đi, mang theo một tia nhu ý, Mục Tử Thời thanh âm mềm nhẹ lại nói năng có khí phách, mẫu thân, nữ nhi may mắn có thể trọng sinh, thỉnh ngài yên tâm, lúc này đây, nữ nhi tất nhiên sẽ không bị ác nhân mê hoặc, cũng sẽ không làm Mục gia trở thành hoàng quyền vật hy sinh, những cái đó ác nhân, nữ nhi cũng nhất định sẽ làm bọn họ sẽ không được đến kết cục tốt. Nữ nhi phải đi, thỉnh mẫu thân an tâm, nữ nhi sang năm lại đến xem ngài. Chờ trong tay cuối cùng mấy chương kinh thư đều ném vào chậu than lúc sau, Mục Tử Thời đứng dậy vô vô chính mình váy áo, đi đến cửa đá biên, quay đầu lại nhìn nhìn kia nhắm chặt băng quan, buông xuống tại thân thể hai sườn ngón tay khẽ nhúc nhích, thời đại xa lâu, đối với Mục Tử Thời tới nói, chính mình mẫu thân không phải đã chết mấy năm, mà là 20-30 năm, nàng đã sớm quên mất chính mình mẫu thân bộ dáng. Từ lăng mộ sau khi ra ngoài, Thanh Trúc sớm đã ở trong phòng chuẩn bị tốt nước gấm cùng quần áo. Mục Tử Thời tắm gội ra tới liền nghe được Mục Như Cẩm bị bệnh tin tức. Nhị muội muội ngã bệnh. Mục Tử Thời ngồi ở trước bàn trang điểm nhìn trong gương hai bóng người hỏi ngược lại. Đúng vậy, buổi sáng đại tiểu thư đi vào phu nhân lăng mộ lúc sau, nhị tiểu thư liền nói đầu choáng váng thân mình không khỏe, làm bọn nha hoàn nâng đi trước trở về chính mình sân. Thanh Trúc một bên cấp Mục Tử Thời rào tóc một bên đáp, vừa mới truyền đến tin tức, hình như là cảm lạnh. Kia đợi lát nữa liền đi xem nhị muội muội đi. Mục Tử Thời nói. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư hiện giờ đều đã là phong hỏa trung cấp đỉnh ma pháp sư tu vi, tầm thường tiểu bệnh tiểu đau như thế nào nề hà được nàng. Thanh Trúc đối Mục Như Cẩm đoàn người ấn tượng vẫn luôn đều không tốt, liền sợ lúc này đây lại là Mục Như Cẩm cố ý đào ra bẫy dập chờ nhà mình tiểu thư nhảy xuống. Chờ chúng ta qua đi nhìn xem liền biết vị này nhị muội muội là làm gì tính toán. Mục Tử Thời cười lạnh, chờ thu thập hào lúc sau, liền mang theo Thanh Trúc đi Mục Như Cẩm trong phòng. Mục Tử Thời đi thời điểm. Mục Như Cẩm còn trên giường mơ màng sắp ngủ, một trương tiểu nhu khuôn mặt nhỏ huyết sắc tấn khởi, mang theo vài phần bệnh trạng tái nhợt, chỉ cần là người bình thường nhìn, đều sẽ cảm giác nàng thân thể không khỏe. Chính là Mục Tử Thời lại không phải người bình thường, nàng truyền thừa Lâm Tầm Tử đại sư tinh diệu luyện đan chi thuật cùng bách thảo tập, ánh mắt ở Mục Như Cẩm kia run rẩy lông mi thượng dừng hình ảnh một cái trước mắt, lại ở nàng bên cạnh kia gối đầu khăn thượng màu trắng bột phấn dừng hình ảnh một hồi, giống như cười, đối với chờ đợi ở một bên nha hoàn thêm hương lạnh lùng nói: Thế nhưng nhị muội muội thân thể không khỏe, vậy là tốt rồi, xin chiếu cố, ra cái gì sai lầm duy các ngươi thử hỏi. Chờ nhị muội muội đã tỉnh lại thương nghị khi nào hồi phủ việc. Nô tỳ tuân mệnh. Thêm Hương trong lòng bị Mục Tử Thời trên người phát ra khí thế cả kinh, nửa ngồi xổm thân thể đáp lời. Thẳng đến Mục Tử Thời đi ra cửa phòng lúc sau, Thêm Hương như cũ tại chỗ không có phản ứng lại đây. Ngươi còn ngốc tại nơi đó làm cái gì? Đi lấy điều khăn lông ướt lại đây, này thật dày tô lên trên mặt khó chịu đã chết. Trên giường nguyên bản hẳn là bệnh nặng đến mơ màng sắp ngủ Mộc Như Cẩm ngồi dậy thân mình, không vui đối với Ngốc Lăng ở một bên Thêm Hương phân phó. Thêm Hương lập tức tỉnh ngộ lại đây, cầm sớm đã chuẩn bị tốt khăn lông ướt tinh tế đem Mộc Như Cẩm trên mặt nhất nhất lau đi. Này đương nhiên là Mộc Như Cẩm vì làm Mộc Tử Thời ở Amnico nhiều lưu lại mấy ngày biện pháp, này sơn giã phía trên, nàng chuẩn bị thích khách, còn không có nhanh như vậy đã đến. Nghĩ đến Mộc Tử Thời liền phải bị chính mình lộng chết ở cái này địa phương, Mộc Như Cẩm sung sướng con ngôi. Mà đang ở cho nàng tinh tế trà lau trên mặt Thêm Hương lại đột nhiên nhìn đến một bên gối đầu thượng rất nhỏ, hẳn là Mộc Như Cẩm nằm xuống tới thời điểm không cẩn thận dính ở mặt trên, Thêm Hương trong lòng nhảy dựng, vừa mới đại tiểu thư sẽ không phát hiện cái gì đi. Chỉ là nhìn nhà mình tiểu thư, Thêm Hương nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem điểm này suy đoán cùng vừa mới Mộc Tử Thời trên người biến hóa nói ra. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư là thật sự bị bệnh sao? Đi theo Mộc Tử Thời bên người Thanh Trúc không xác định hỏi, nàng vừa mới cũng không có cùng Mộc Tử Thời cùng nhau đi vào. Đúng vậy, bệnh thật sự trọng, xem ra hôm nay chúng ta là hạ không được sơn. Mộc Tử Thời ngẩng đầu nhìn xem mái hiên ngoại không trùng, hiện tại chính trực buổi trưa, chính là hôm nay lại xám xịt, mây đen giăng đầy. Cũng không biết đêm nay thượng có thể hay không có một hồi mưa to tầm tã mà xuống. Mục Tử Thời ý niệm vừa định, liền thấy nhất xuyến xuyến mưa buổi tối thượng phương rơi xuống xuống dưới. Ai nha, cư nhiên trời mưa, tiểu thư, nô tỳ trước hầu hạ ngươi về phòng đi. Thanh Trúc nói đáy mắt xẹt qua một tia may mắn, cũng ít nhiều chúng ta không có xuống núi, bằng không khẳng định ở nửa đường liền sẽ xối thành cái dạng gì nhi. Trận này vũ tí tách lịch hạ thật sự đại, thẳng đến màn đêm buông xuống thời điểm mới đình chỉ. Mục Tử Thời vẫn luôn ngốc tại trong phòng sao chép kinh thư. Thanh Trúc bưng đồ ăn từ bên ngoài tiến vào đối với nàng nói, tiểu thư, trước lại đây đem cơm chiều ăn đi, vừa mới ở trong phòng bếp gặp được nhị tiểu thư bên người đại nha hoàn Thêm Hương, nàng nói nhị tiểu thư ngủ một giấc lúc sau thân thể hảo rất nhiều, chiếu như vậy xem ra, chúng ta ngày mai liền có thể hồi phủ đi. Ân. Mục Tử Thời buông trong tay bút, nhàn nhạt đáp lời. Sau khi ăn xong, chờ Thanh Trúc đem hết thảy đều thu thập thỏa đáng lúc sau. Mục Tử Thời không có lại muốn Thanh Trúc hầu hạ cũng không có muốn nàng gác đêm, trực tiếp làm nàng hồi chính mình nhà ở sớm một chút nghỉ tạm đi. Đêm khuya tĩnh lặng, nằm trên giường Mục Tử Thời thổi tắt trước giường biên đèn dầu, nhắm mắt lại nặng nề ngủ. Tĩnh lặng phòng, sáng tỏ ánh trăng từ hờ khép ngoài cửa sổ chút xuống xuống dưới, sáng tỏ ánh trăng đột nhiên bị một đạo hắc ảnh cấp che lấp, vài tiếng cực kỳ bé nhỏ tiếng vang qua đi, hờ khép cửa sổ đột nhiên bị người từ bên trong gắt gao đóng lại. Chương 15 công tử cần một. Nguyên bản liền không có ngủ say Mục Tử Thời bị này rất nhỏ tiếng vang cả kinh banh thẳng thân mình, trong tay gắt gao bắt lấy một cây châm bạc, nàng liền biết, Mục Như Cẩm hôm nay hạ buổi chiều khác thường khẳng định là muốn đem nàng lưu lại để thực thi kế hoạch của chính mình. Phần 9. Chỉ là, cảm giác được trong phòng càng ngày càng nồng đậm mùi máu tươi, Mục Tử Thời nhăn nhăn mày, còn chưa chờ nàng nghĩ kỹ liền xem một cái bóng đen lấy che thai không kịp chi thế hướng tới chính mình ức hiếp mà thượng. Mục Tử Thời đáy mắt xẹt qua một tia hận ý, lập tức khúc khởi đầu gối. Tay phải trung châm bạc hướng tới hắn cổ đâm tới. Người nọ cả kinh, tất nhiên là không nghĩ tới nàng cư nhiên tỉnh, nhanh chóng tránh né qua Mục Tử Thời cây châm công kích không có tránh thoát Mục Tử Thời tay trái ngân châm. Hắn kêu rên một tiếng, khi thân thượng tiền rỗi tay gắt gao che lại nàng ngôi, cả người đều nhanh chóng lên đây giường phía trên. Một đôi hữu lực chân dài đem Mục Tử Thời hai chân áp chế, một tay che lại nàng ngôi, một tay gắt gao ôm nàng thượng thân, không cho nàng có chút lúc ních. Mục Tử Thời hiển nhiên là không nghĩ tới. Chính mình ngân châm thượng dược vật đối người này cư nhiên không dậy nổi chút nào tác dụng, hơn nữa cảm giác được hai người hiện tại tư thế, không chỉ có hung hăng bị đối phương áp chế đối, vẫn là lấy như vậy khuất nhục nan kham tư thế, nghĩ đến ở Thiên Lao là lúc Mộc Như Cẩm cao cao tại thượng đối chính mình nói 15 tuổi sinh nhật bị tinh kế mất thân mình sự tình, Mộc Tử Thời đáy lòng tức khắc sinh ra nùng liệt hận ý. Đệ ở Mộc Tử Thời phía trên Hắc Y Diệp Nam tử bị trên người nàng đột nhiên phát ra khí thế cả kinh. Nguyên bản tưởng trực tiếp giết người diệt khẩu động tác lại ở nhìn đến đối phương cặp kia đen bóng con ngươi sau, dừng động tác. Ngươi đừng lên tiếng, chờ bên ngoài người đi rồi lúc sau, ta liền rời đi. Hắn hơi hơi cúi người, phóng thấp thanh âm, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói. Ấm áp hô hấp đập Mục Tử Thời lỗ thai, ngứa, làm nàng cực không thoải mái, tưởng lui về phía sau một chút, nhưng cả người đều bị hắn áp chế, nhúc nhích không được chút nào, chỉ có thể là gật đầu bất đắc dĩ. Tuy rằng được đến Mục Tử Thời đồng ý. Bất quá hắn lại là không có buông ra chính mình đối Mục Tử Thời bất luận cái gì áp chế, có thể thấy được người này phòng ngự tính cực cao, đồng thời cũng biết người này cũng không phải Mục Như Cẩm phái lại đây, hẳn là tới tránh né kẻ thù. Mục Tử Thời ở trong lòng yên lặng nghĩ, đột nhiên cảm giác được trong viện nhiều vài phần sát khí, hai người đều không hẹn mà cùng phóng nhẹ chính mình tiếng hít thở, chờ kia sát khí biến mất lúc sau, này áp chế ở Mục Tử Thời trên người nhân tài buông ra giấu ở miệng nàng thượng tay. Ở Mục Tử Thời thật mạnh thở ra một hơi đồng thời, trên người đột nhiên một trọng, thiếu chút nữa đem nàng một hơi treo ở yết hầu nghẹn chết. Uy, sợ đuổi giết người của hắn đi mà quay lại, Mục Tử Thời nhỏ giọng kêu hắn một tiếng, lại không có được đến đáp lại, duỗi tay chọc chọc trên người nam tử, Mục Tử Thời mới phát hiện hắn là ngất xỉu. Chóp mũi lao tới xa lạ nam tử khí vị cùng dày đặc mùi máu tươi, Mục Tử Thời hung hăng nhăn nhăn mày, trực tiếp đẩy ra hắn từ trên giường bỏ xuống dưới. Bậc lửa một bên đèn dầu, Mục Tử Thời quay đầu lại nhìn thoáng qua trên giường nam tử, không khỏi hít hà một hơi. Bị chính mình đẩy ở một bên kia nam tử trên người đau thương trải rộng, từng đóa huyết sắc đóa hoa ở hắn cẩm y thượng khai đến chính diễm, đang xem kia nửa trương bạc chất mặt nạ hạ lộ ra tới môi mỏng sớm đã trở nên biến thành màu đen. Mục Tử Thời không nghĩ tới, người này tại như vậy trọng đau thương, lại trúng độc dưới tình huống cư nhiên còn chịu đựng được chính mình dùng ngân châm cắm vào hắn trong thân thể độc. Mục Tử Thời hơi hơi phát lanh ánh mắt, đặt ở đang ở chính mình trên giường hôn mê bất tỉnh nam tử trên người, trong lòng nổi lên một tia sắc ý, chính là coi giống trong lúc lơ đãng rơi xuống này nam tử trên mặt bạc chất mặt nạ khi, tức khắc lại ngây ngẩn cả người, nàng bưng đèn dầu tiến lên vài bước, nương ố vàng quang mang tinh tế quan sát này mặt nạ thượng hoa văn lúc sau, đáy mắt xẹt qua một tia vẻ khiếp sợ, công tử Cẩn. Cư nhiên là hắn. Mục Tử Thời vừa mới trong lòng dâng lên sát ý nháy mắt tiêu tán, đem đèn dầu phóng tới một bên thế hắn đem khởi mạch tới, thần sắc ngưng trọng đem từ chính mình vừa mới chui vào hắn trong thân thể mấy cây ngân châm rút ra tới. Mục Tử Thời từ chính mình trong tay háo lấy ra mặt khác còn thừa không độc ngân châm ở đèn dầu thượng nướng nướng, chắc ở hắn thân thể nào đó huyệt vị. Áp chế hắn thân thể độc không cho này khuyết tán lúc sau, cảm giác được công tử Cẩn vẫn luôn nhấp chặt khỏe môi tựa hồ cũng lỏng vài phần. Mục Tử Thời lấy buồn gô đánh chút thủy tiến vào, tìm ra trong phòng sớm đã chuẩn bị thuốc trị thương cho hắn băng bó miệng vết thương. Mục Tử Thời động tác quen thuộc nhanh nhẹn thuận tay, giống như là làm vô số lần giống nhau, liền tính là công tử Cẩn trên người có hai ba nói đau thương đều đã thâm nhập cốt thủy, Mục Tử Thời cũng mặt không đổi sắc tiếp tục băng bó. Băng bó xong trên người hắn miệng vết thương lúc sau, Mục Tử Thời cấp trong phòng điểm thượng hương liệu, đem cửa sổ mở ra, tưởng tan đi này một phòng mùi máu tươi, coi giống rừng hình ảnh ở công tử Cẩn trên mặt cái kia hoa sen mặt nạ khi, Mục Tử Thời tiến lên tưởng rỗi tay đem nó hái xuống, rồi lại ở nửa đường ngừng, bưng bên chân một chậu máu loãng đi ra ngoài. Mục Tử Thời đối công tử Cẩn ấn tượng dừng lại ở kiếp trước, lúc ấy nàng đã gả cho Mạc Văn Hạo làm vợ, công tử Cẩn mang theo cường hãn thực lực đột nhiên hiện thân với mọi người trước mặt, đồn đãi công tử Cẩn không phải cái thứ nhất người mang hỏa mục lôi băng nhiều hệ ma pháp người, chính là hắn lại là duy nhất một cái đem sở hữu ma pháp đều tu luyện đều cực hạng người, trên mặt hàng năm mang theo một con bạc chất hoa sen ấn mặt nạ, ngồi xuống có thanh long thần thú cho hắn đương tọa kỵ, làm người hỉ nộ vô thường, tính tình quái đản, lời nói việc làm phóng đãng, tùy ý làm bậy, coi mạng người như cỏ rác, thanh danh hỗn độn, phóng túng cuồng vọng, quặng cuế tuyệt tình, không có người biết hắn trông như thế nào, cũng không có người biết hắn tu vi rốt cuộc có bao nhiêu sâu hậu, chỉ là tứ đại quốc chư quân đều đối hắn coi là thượng đẳng khách khứa, ngay cả tứ đại quốc cầm đầu đại lương còn đã từng thỉnh hắn làm nhập mạc chi tân đều bị hắn một ngụm cự tuyệt. Về vị công tử này cần đồn đãi, ngay cả ngày chỉ biết ở phòng luyện đan luyện chế các loại đan dược Mục Tử Thời cũng nghe nói qua. Loại người này, liền tính chính mình không cứu hắn cũng là không chết được, chính là hắn về sau giá trị làm Mục Tử Thời vui với cứu hắn. Mà Mục Tử Thời không biết, liền ở nàng chân trước bước ra phòng lúc sau, kia nguyên bản nằm trên giường nàng đã hôn mê không tỉnh nam tử tức khắc mở hai mắt, ánh mắt như ra khỏi vỏ đao kiếm lợi duệ, hai mắt thanh minh, nơi nào còn có nửa điểm suy yếu bộ dáng. Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, thỉnh thiếu chủ trách phạt. Hai cái hắc y thị vệ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, quỳ một gối ở nam tử trước mặt. Tự hành trở về lãnh phạt 100 tiên. Công tử Cẩn lười biếng dựa ngồi ở trên giường, hắn này vừa động, vừa mới Mục Tử Thời mới giúp hắn băng bó tốt miệng vết thương lại toát ra tân vết máu, đỏ thắm vết máu ở băng vải thượng tràn ngập mở ra, hắn lại tựa hồ không có cảm giác được cảm giác đau giống nhau. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Hai người giống như tới khi giống nhau, nhanh chóng biến mất ở trong phòng. Chương 16 Công tử Cẩn 2. Dựa ngồi ở trên giường công tử Cẩn mặt nạ hạ hai mắt híp lại, đánh giá một chút phòng này, chống rông lấy ra một cái bình sứ, đổ mấy viên dược tiến trong miệng, một trận hỗn loạn hơi nước thanh phong từ hắn quanh thân xuất hiện, những cái đó vừa mới Mục Tử Thời bận việc hơn phân nửa đêm băng vải toàn bộ rơi xuống trên mặt đất, mà trên người hắn sở chịu những cái đó miệng vết thương thế nhưng đã toàn bộ đóng vảy, có thể thấy được này đan dược khép lại tốc độ cực nhanh. Chờ Mục Tử Thời đảo xong thủy trở về lúc sau, liền thấy được toàn thân trên dưới đã rực rỡ hẳn lên công tử Cẩn. Mục Tử Thời đầu tiên là sửng sốt, không nghĩ tới đối phương cư nhiên nhanh như vậy liền tỉnh, nàng còn tưởng rằng ít nhất muốn hôn mê ban ngày mới có thể tỉnh. Dựa ở trước giường nam tử cao gầy thon dài dáng người, cảm giác được nàng tiến vào, ngước mắt nhìn nàng một cái, kia trương không có bị mặt nạ che giấu cằm tinh xảo tuyệt luân, trắng non như ngưng, một đôi môi mỏng đã khôi phục người bình thường hồng nhuận, trên người quần áo cũng đã đổi một kiện, màu đen sa tanh quần áo, bào nội lộ ra kim sắc chạm giống dâm bụt hoa nạm biên, ngoại sơn đồng dạng dùng tơ vàng tuyến thêu đường viền hoa văn, nhìn kỹ khi, hình như là nào đó đồ án, trên người tàng ra. Lãnh nạo cô thanh rồi lại thịnh khí bức người khí thế, rõ ràng là tại như vậy một cái ngắn gọn trong thiện phòng. Mục tử thời lại cảm giác được trên người hắn cái loại này trơ trọi đứng một mình gian ngạo thị thiên địa cường thế. Mục tử thời chỉ là bay nhanh nhìn quét liếc mắt một cái liền buông xuống hạ lông mi, nhưng đối phương lại không có buông tha nàng. Chỉ là ngắn ngủn nháy mắt, mục tử thời liền bị hắn bức bách gắt gao dựa vào phía sau lưng trên vách tường. Lửa cháy chín châm châm pháp, ai phái ngươi tới? Hắn khinh thân mà thượng, dễ dàng liền áp chế nàng, một đôi mang theo vết chai mỏng tay càng là véo thượng nàng thật nhỏ cổ, trong không khí di động tàn nhẫn sát ý. Tại đây một khắc, hắn là thật sự muốn giết nàng. Mặc kệ là trong không khí hiện lên sát ý cùng công tử cần nói đều là một tử thời trong lòng cả kinh, nàng không nghĩ tới đối phương cư nhiên ở chính mình thi châm thời điểm còn thanh tỉnh, lại còn có nhận ra sư phó truyền cho chính mình châm pháp. Làm sao bây giờ, lúc này chính mình còn không quen biết sư phó, mà liền tính là nhận thức sư phó cũng sẽ không đối công tử cần đúng sự thật báo cho, đối phương thái độ rõ ràng chính là thế tới rào rạt, không nghĩ tới chính mình vừa ra tay liền bại lộ. Mục tử thời suy nghĩ bay nhanh chuyển động, công tử cẩn lại không có cho nàng như vậy nhiều kiên nhẫn, véo ở nàng cổ thượng dần dần dùng sức, hiển nhiên là đối nàng không kiên nhẫn. Khu, khu, chu, dừng tay. Mục tử thời gương mặt nháy mắt đỏ lên, hô hấp cũng trở nên khó khăn lên, trước mắt dần dần tối tăm, ngay cả trước mắt công tử cẩn cũng trở nên mơ hồ lên. Mục tử thời đôi tay muốn đi vặn bung ra hắn đặt ở chính mình trên cổ tay rồi lại bị hắn hung hăng dùng một cái tay khác áp chế. Chẳng lẽ chính mình trọng sinh chính là biết cho mẫu thân tới tảo mộ sao? Kia xa ở biên cương tắm máu giết địch trưởng huynh cùng phụ thân làm sao bây giờ? Mục tử thời cố sức tưởng trận to chính mình hai mắt, trong đầu nổi lên ngập trời hận ý. Lại tới nữa, công tử cần bị nàng trong mắt cầu sinh ý chí cùng trên người phát ra ngập trời hận ý cả kinh, đối phương trong mắt tràn ra tới chất lỏng hạ xuống ở hắn ngón tay thượng, ướt tát nhuận, lạnh lạnh. Đột nhiên, hắn lòng dạ chỗ truyền đến một trận tê tâm liệt phế đau đớn. Nhát gan sợ chết. Công tử cần nhăn nhăn mày, buông ra tay đem mục tử thời ném tới rồi một bên. Rồi tay che lại chính mình lòng dạ, công tử cần nhíu mày nhìn ở một bên sủi lơ trên mặt đất ho khan không ngừng mục tử thời, đáy mắt một tia nghi hoặc bay nhanh hiện lên. Người tồn tại liền sẽ sợ chết, công tử bị người bóp chặt thiết hầu mệnh huyền một đường thời điểm làm sao có thể bảo trì chấn định. Mục tử thời khan khan thanh âm châm chọc nói. Bản công tử sẽ không có như vậy một ngày. Hắn cao cao tại thượng thưởng thức nàng chật vật. Thế gian phong thủy thay phiên chuyển. Ai lại biết có thể hay không có như vậy một ngày. Mục tử thời ngữ khí hùng hổ doa người, mặc cho ai cứu một con bạch nhãn lang tâm tình đều sẽ không thực hảo. Ngươi không sợ ta muốn ngươi này mạng nhỏ. Công tử cần hơi mang tò mò nhìn nàng, chiếu nàng như vậy sợ chết tính tình, lúc này không phải hẳn là kêu cha gọi mẹ ôm chính mình đùi vàng xin tha sao. Như thế nào còn đấu khởi miệng tới. Công tử muốn lấy oán trả ơn nói cầm đi đó là, dù sao tiểu nữ tử cũng chỉ dư lại tiện mệnh một cái. Mục tử thời từ trên mặt đất bò dậy. Miệng thượng nói như vậy, trong lòng lại là biết công tử cần làm người mang theo một tia ngạo mạn, phàm là chính mình đã làm sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không lật đổ chính mình phía trước quyết định đi làm lần thứ hai. Quả nhiên, mục tử thời lời nói vừa rơi xuống đất, kia công tử cần lập tức liền ứng, ngón tay thon dài ngả ngớn khởi nàng cằm, nói, liền tính là ngươi không nói, bản công tử một ngày nào đó sẽ tra ra ngươi này lửa cháy chín châm thừa sư nơi nào. Bất quá chuyện vừa chuyển, hắn đấy mắt hiện lên một tia hài hước chi sắc. Xem ở ngươi hôm nay cứu bản công tử phân thượng, bản công tử ngày mai sáng sớm định đưa ngươi phân đại lễ. Dứt lời, hắn buông ra khơi mào mục tử thời cầm tay, cả người bay nhanh lược đi ra ngoài. Mục tử thời nhìn hắn bóng dáng bay nhanh biến mất ở trong bóng đêm, một đôi mắt đẹp nháy mắt trầm xuống dưới. Nàng phát hiện chính mình trọng sinh một lần, cư nhiên đối mọi người tu vi đều có thể nhìn thấu triệt, từ trước đến nay chỉ có tu vi cao nhân tài có thể thấy rõ so với chính mình tu vi muốn thấp nhân thân thượng tu vi. Chính là nàng hiện tại trên người không có chút nào đấu khí cùng ma pháp, lại có thể thấy rõ thanh trúc cùng thêm hương trên người tu vi, hoặc là một như cẩm cùng cái kêu y dược đường trưởng quay nàng cũng vừa xem hiểu ngay, chính là vừa mới nàng cư nhiên đối này thân phận thành mê công tử cẩn chút nào nhìn không thấu, trọng sinh một lần được đến ngoại quải cư nhiên lần đầu tiên mất đi tác dụng. Phần 10. Thu thập hảo nhà ở, đem những cái đó băng vải một phen lửa đốt đi, một tử thời ánh mắt đặt ở này dính vết máu trên đệm cắn cắn môi. Cái này muốn nàng như thế nào giải thích? Hôm sau, sáng sớm, liên tiếp vài tiếng thiếu nữ che lấp không được tiếng kinh hô từ am ni cô hậu viện trung vang lên. Tiểu thư, ngài không biết, hôm nay sáng sớm thật đúng là muốn hù chết người, nhị tiểu thư đầu giường thượng không biết là ai treo hai cái máu tươi rơi đầu người ở mặt trên, hôm nay sáng sớm nhưng đem nhị tiểu thư cùng nàng trong phòng nha hoàn sợ tới mức chết khiếp. Thanh Trúc một bên vui sướng khi người gặp họa nói một bên tay chân lanh lẹ cấp một tử thời trang điểm. Những việc này lén nghị luận một lần là được, về sau đừng lấy ra tới chuyển nói sự. Mục tử thời trong lòng cũng là hơi hơi có chút kinh dị ngay sau đó cong cong khỏe môi, không nghĩ tới công tử Cẩn cư nhiên cũng sẽ làm như vậy ấu trí siếp, thật đúng là chính là cái thật lớn kinh hỉ. Mục Như Cẩm đã chịu kinh hoách, cái này làm cho nàng trong lòng cực kỳ vừa lòng a. Ở Am Ni cô ăn đồ ăn sáng, mục tử thời cùng Mục Như Cẩm liền cáo biệt ánh trăng chùa, bước lên hồi phủ chi lộ. Nhị muội muội vẫn luôn hướng ta trên mặt xem, đều thành ta trên mặt dính thứ đổ dơ gì không thành. Mục tử thời thần sắc nghi hoặc đối với Mục Như Cẩm hỏi. Không có, muội muội chỉ là cảm thấy, tỷ tỷ hôm nay thật là đẹp mắt. Mục Như Cẩm chột dạ thu hồi tầm mắt. Thật vậy chăng? Mục tử thời cao hứng đôi tay phủng chính mình khuôn mặt, đối với Mục Như Cẩm sán lạ cười. Muội muội thực sự có ánh mắt, ta cũng cảm giác ta hôm nay trang dung đặc biệt đẹp. Thanh Trúc đi theo phía sau trộm cười cong hai mắt, tiểu thư gần nhất thay đổi rất nhiều, nàng càng ngày càng thích sốt cao qua đi tiểu thư. Mục Như Cẩm còn lại là không nghĩ tới Mục tử thời cư nhiên như vậy mặt dày vô sỉ thừa nhận, bị nghẹn đến thiếu chút nữa cắn trong miệng bạch nha. Chương 17 lần đầu giao phong. Mục tử thời tâm tình sung sướng, trước một bước đi ở Mục Như Cẩm trước mặt, hướng dưới chân núi đi, phía sau Thanh Trúc gần đi theo nàng bước chân. Mục Như Cẩm còn lại là lạc hậu hai bước, nghĩ đến hôm nay vừa mở mắt nhìn đến kia hai cái máu chảy đầm địa đầu người trong lòng vẫn là thấm đến hoảng. Kia hai người đầu Mục Như Cẩm tự nhiên là sẽ không nhận sai. Kia rõ ràng chính là nàng từ dưới chân núi, kêu lên tới phái ra đi ám sát Mục tử thời cái kia phế vật người. Đối với ám sát thất bại một chuyện, Mục Như Cẩm cũng không có hoài nghi đến Mục tử thời trên người, nàng chỉ là cho rằng là ánh trăng trong chùa những cái đó đạo cô trở ngại kế hoạch của chính mình, ban đầu còn ở thấp thỏm Mục tử thời có thể hay không biết này ám sát một chuyện, hiện tại xem ra, cái kia phế vật, như cũng bị chẳng hay biết gì. Mục Như Cẩm khẽ hừ một tiếng, nhìn Mục tử thời càng ngày càng xa thân ảnh, nhanh hơn dưới chân nện bước. Một cái không thể tu võ không thể tu ma phế xài bệnh nghề hoài tử, sao có thể sẽ làm nàng đi ở chính mình phía trước. Trên đường trở về thuận buồm xuôi gió, vì không làm cho Mục Như Cẩm hoài nghi, Mục tử thời vẫn là cùng Mục Như Cẩm cưới một chiếc xe ngựa. Lúc này đây ra tới không có hoàn thành Đông Di Nương công đạo tốt nhiệm vụ, chính mình trở thành đích nữ này một kế hoạch thất bại làm Mục Như Cẩm tâm tình vẫn luôn đều hảo không đứng dậy, liên quan, tuy rằng không có đối Mục tử thời biểu hiện ra ngoài, chính là lại cũng đối nàng so dĩ vãng muốn lãnh đạm một ít. Vừa lên xe ngựa đó là ngồi ở một bên tận tâm tu luyện, như vậy mình tưởng tốc độ tu luyện tuy rằng thong thả, chính là lại cũng so không có hảo. Mục tử thời thoải mái nằm ở bên kia mềm mại trên đệm, đối với như vậy trạng huống thấy vậy vui mừng, nguyên bản bởi vì muốn cùng Mục Như Cẩm một đường đồng hành trở về nhiều như vậy thiên kia có chút chán ghét tâm tình cũng tiêu tán rất nhiều. Bất quá Mục Như Cẩm không thể đối Mục tử thời bãi sắc mặt, chính là đối lưu tại khách điếm Trương Ma Ma cùng Hồng Tụ hai người liền không khách khí. Trở về dọc theo đường đi, sử các loại biện pháp tới lăn lộn các nàng hai, liền không có đã cho các nàng hảo ánh mắt xem, còn vẫn luôn làm các nàng đi làm một ít không chỉ có khổ mệt lại không lấy lòng sự tình. Dọc theo đường đi, Mục tử thời thờ ơ lạnh nhạt nhìn, kia nguyên bản thuộc về chính mình bên người, hẳn là ở chính mình bên cạnh người hầu hạ chính mình đại nha hoàn Hồng Tụ, lại thời thời khắc khắc đi theo Mục Như Cẩm bên người ra sức lấy lòng nàng, này ra sức trình độ, chỉ sợ cũng liền Mục Như Cẩm bên người nhất đẳng nha hoàn Thêm Hương cũng so ra kém. Mục tử thời lạnh lùng cười. Thật đúng là nàng hảo nha hoàn. Trải qua 7-8 thiên lên đường, ở nào đó mặt trời sắp lặn là lúc, Mục tử thời cùng Mục Như Cẩm rốt cuộc về tới đại tướng quân phủ. Tiểu thư, tướng quân phủ tới rồi, chúng ta nên xuống xe. Đồng hành Thanh Trúc đem màn xe mở ra, đối với Mục tử thời nói, rõ ràng là sinh sống nhiều năm phủ đệ, Thanh Trúc đáy mắt lại không có chút nào vui mừng chi ý. Đại tỷ tỷ, thỉnh. Bên kia Mục Như Cẩm không biết khi nào mở nhắm chặt hai tròng mắt, đối với Mục tử thời thân mật cười. Vẫn là nhị muội muội trước đi, ngồi lâu rồi, này cẳng chân có điểm ma. Mục tử thời xoa hai chân hơi mang xin lỗi đối với nàng nói. Phế vật chính là phế vật, thật phiền toái. Mục Như Cẩm đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt cùng chán ghét, mặt ngoài sắc thật khách khách khí khí đối với Mục tử thời nói lúc sau mới xuống xe ngựa, đại tỷ tỷ, ta đây liền trước một bước đi xuống. Tiểu thư, nếu không nô tỷ bối ngài đi xuống đi. Thanh Trúc tới gần nàng đề nghị, chính là lại ở đụng chạm đến Mục tử thời thân mình lúc sau lo lắng ra tiếng. Tiểu thư, ngươi chính là thân mình không khỏe. Bằng không thân mình sao như vậy cứng đờ. Không có việc gì, chúng ta đi xuống đi. Mục tử thời hít sâu hai khẩu khí, đáp thượng Thanh Trúc tay. Trùng hợp lúc này, xe ngựa ngoại vang lên một nữ tử đầy cõi lòng quan tâm thanh âm, sao lại thế này? Đại tiểu thư như thế nào còn không có xuống dưới? Nếu là ra sai lầm duy các ngươi là hỏi. Đông Di Nương lạnh giọng đối với xe ngựa lời tự thuật Sa Phu cùng nô tỳ ma ma nói, đem chính mình đối một tử thời quan tâm phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Làm Di Nương lo lắng, bất quá là ngồi xe ngồi đến hai chân có chút đã tê dần, lúc này mới ở trong xe ngựa dừng lại một lát, là giờ tí không phải. Một tử thời bị Thanh Trúc đỡ từ trong xe ngựa ra tới, bình đạm không có gì lạ một phen lời nói cùng Đông Di Nương nói nghe vào lỗ thai, đảo có vẻ Đông Di Nương ở chuyện bé xé ra to, đối hạ nhân lòng dạ hẹp hòi dường như. Di Nương này không phải lo lắng giờ tí sao, quái Di Nương nóng nội, giờ tí không có việc gì liền hảo. Đông Di Nương cười đáp lại, ngẩng đầu hướng tới Mục Tử Thời nhìn lại. Bị nha hoàng tử trong xe ngựa nâng ra tới thiếu nữ dáng người tinh tế, có thể là mấy ngày này ngồi xe ngựa quan hệ, chưa thi phấn trang khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một tia bệnh trạng cùng mệt mỏi chi sắc. Thiếu nữ lưng thẳng thắn, một đôi tự nhiên thượng chọn trong con ngươi lập lòe lạnh lẽo, không mang theo chút nào cảm tình. Mục Tử Thời một đôi mắt kỳ thật lớn lên khá xinh đẹp, tuy là hạnh nhân mắt, lại mang theo một tia mượt mà, viên lăn con ngươi hắc bạch phân minh, thủy linh linh, tựa như viên trong suốt nho đen. Nguyên lai Mục Tử Thời bởi vì chính mình phế xài thân phận, hơn nữa Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm cùng bên người Hồng Tụ cùng Dung Ma Ma dốc lòng chỉ đạo, đáy lòng một bên vì chính mình trên người chạy phế xài máu mà tự thi, một bên rồi lại bởi vì chính mình cao cao tại thượng tướng quân đích nữ thân phận mà cuồng vọng hành sự, quả thực chính là bất chấp tất cả, mang theo một cổ tự sa ngã ý vị, càng là ở Mục Như Cẩm cố ý vô tình chỉ điểm hạ, hành sự quái đản ăn chơi chắc táng, chọc đến mỗi người không mừng. Càng đừng nói nàng ở Dung Ma Ma cùng Hồng Tụ dạy dỗ hạ, vẫn luôn đều đối những cái đó son phấn cùng màu sắc rực rỡ quần áo cực kỳ yêu thích, cả ngày muốn đem phấn mặt ở chính mình trên mặt bôi thượng thật dày một tầng mới bỏ qua, vừa xuất hiện trước mặt người khác chính là người nọ không người quỷ không quỷ bộ dáng, cố tình chính mình còn tự nhận là cảm giác tốt đẹp, lại không biết những người đó xem chính mình khi, đáy mắt toát ra tới châm chọc cùng cười nhạo chi ý. Nay vẫn là thật lâu lúc sau, nàng gả cho Mặc Văn Hạo lúc sau, mới dần dần tỉnh ngộ lại đây. Mục Tử Thời nghĩ đến lúc sau những cái đó thảm thống ký ức khi, trong mắt lạnh như băng sương, không có chút nào cảm tình, giữa mày mang theo một tia không hòa tan được lệ khí, cả người cao cao tại thượng, nhìn về phía Đông Di Nương khi, mang theo một cổ trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Đông Di Nương nguyên bản ý cười doanh doanh khuôn mặt tức khắc cứng đờ, tựa hồ là không thể tin được hai mắt của mình, chờ nàng chớp chớp mắt lại lần nữa hướng tới Mục Tử Thời nhìn lại khi. Đối phương trừ bỏ trên người mặc quần áo cùng một trương tố nhan cùng ngày thường nùng trang diễm mà không giống nhau ở ngoài, tựa hồ vừa mới cái kia cao cao tại thượng thịnh khí lăng nhân Mục Tử Thời là nàng ảo giác. Chỉ là, ở nhìn đến Mục Tử Thời kia trương dần dần nảy nở kiều nhan, Đông Di Nương đáy mắt xẹt qua một tia đông lạnh. Di Nương, ngươi xứng sở ở nơi này làm gì? Ta còn muốn đi xuống đâu, này dọc theo đường đi đều mệt chết người, ta phải trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mục Tử Thời hơi hơi oán giận nói. Vẻ mặt còn mang theo một tia không kiên nhẫn. Này nghiễm nhiên chính là cái bị sủng hư tiểu thư hình tượng, ngay cả từ nhỏ đến lớn đối chính mình quan tâm cực kỳ Di Nương đều có thể đủ bởi vì điểm này việc nhỏ mà oán trách, ở bên cạnh qua đường một ít người qua đường lập tức liền đối với Mục Tử Thời chỉ điểm lên. Chương 18 lần đầu giao phong 2. Đại tiểu thư như thế nào có thể nói như vậy Di Nương đâu, mấy ngày nay lão tướng quân thân thể không thế nào hảo, Di Nương cũng là lo lắng sầu lo ban đêm ngủ không yên. Một bên vì lao tướng quân thân thể lo lắng, một bên lại lo lắng hai vị tiểu thư ở bên ngoài hay không hết thể thuận lợi. Mục Tử Thời nói âm vừa ra, Đông Di Nương đều không có tới kịp nói tiếp, một cái khác thanh âm liền tùy tiện cắm tiến vào, giọng nói cực đại, liền sợ đại gia nghe không thấy dường như. Không quản bên cạnh những cái đó người qua đường chỉ điểm cùng nghị luận sôi nổi, Mục Tử Thời lạnh băng tầm mắt hướng tới nói chuyện người nhìn lại, khoe miệng xả ra một tia cười lạnh, này thật đúng là chính là nàng hảo ma ma, lúc nào cũng không quên hát chính mình một phen. Gia gia sinh bệnh, đều có mục sư thống trị, Di Nương trong lòng lo lắng là tự nhiên, chẳng lẽ nhà mình công công thân thể không tốt, Di Nương còn có thể cả ngày ăn đến no ngủ ngon không thành. Cùng với ở trong lòng sầu lo chi bằng đi tìm một ít tu vi cao thầm, có thể chưa khỏi gia gia thân thể mục sư lại đây. Mục Tử Thời nói từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, nhìn thoáng qua xe ngựa trước sau lúc này đây đi theo nhân mã, ra vẻ khó hiểu, còn nữa, ta cùng nhị muội muội mỗi năm đều sẽ tiến đến An Sơn cho mẫu thân tảo mộ. Mẫu thân chính là tự mình chỉ điểm nha hoàn cùng thị vệ đi theo chúng ta, lại như thế nào xảy ra chuyện. Mục Tử Thời lời này lời lẽ chính đáng nói ra, bên cạnh người qua đường vừa nghe tinh tế cân nhắc một hồi tức khắc cảm giác rất có đạo lý, nhìn nhìn lại này xe ngựa trước sau kia mấy cái ít ỏi không có mấy nha hoàn cùng thị vệ, đại gia tức khắc liền ha hả, dừng đối Mục Tử Thời ngôn luận nhìn Đông Di Nương ánh mắt trở nên kinh nghi lên. Người đứa nhỏ này thật là, người một nhà tự nhiên là lo lắng. Đông Di Nương tàn nhẫn nhìn quét một bên Dung Ma Ma giống nhau, tiến lên thân mật đối với Mục Tử Thời nói, giờ tí này một đường cũng mệt mỏi chứ, về trước phủ hảo hảo nghỉ ngơi một chuyến trước đi. Dung ma ma trong lòng biết chính mình nói sai rồi lời nói, xúc ở một bên không dám nhiều lời. Di nương nói đùa, Gia Gia thân thể không tốt, ta tự nhiên là muốn đi vào trước nhìn xem Gia Gia. Mục Tử Thời không giấu vết tránh đi đông Di nương, đối với một bên Thanh Trúc nói, đuổi kịp, vẫn an Gia Gia đi. Là, tiểu thư. Thanh Trúc trong lòng đối Mục Tử Thời vừa mới một phen biểu hiện bội phục sát đất, trộm ngắm liếc mắt một cái sắc mặt suýt nữa muốn không nhịn được tươi cười đông Di nương, tâm hoa nộ phóng theo đi lên. Mẫu thân, nữ nhi tiến tiến. Mục Như Cẩm nguyên bản liền không thích đông Di nương đối cái kia phế xài hỏi han ân cần. Cái này nhìn đến Đông Di Nương bị Mục Tử Thời luân phiên nghẹn lại càng là liền an ổn đều không có một cái, trực tiếp mang theo chính mình nha hoàn đi vào, lưu lại tại chỗ xanh cả mặt Đông Di Nương. Không nghĩ tới này phế xài đại tiểu thư cư nhiên có thể nói ra như vậy một phen lời nói ra tới, hiện tại thoạt nhìn nhà nàng cái kia Di Nương cảm giác rất dối trá. Anh em nói được có lý, rõ ràng phía trước còn nói lo lắng nhà mình công công thân thể cuộc sống hàng ngày khó an, mặt sau thật là khuyên đại tiểu thư trực tiếp về phòng nghỉ ngơi. Này không phải làm lão tướng quân đối đại tiểu thư thất vọng buồn lòng sao? Chậc chậc, bất quá đại tiểu thư tuy rằng thân là phế xài, không nghĩ tới sinh trưởng đến khá xinh đẹp, rất có năm đó Vân phu nhân phong phạm. Đó là tự nhiên, nhớ năm đó Vân phu nhân chính là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Phần 11. Bên hai nghe những cái đó qua đường người ngôn luận, Đông Di nương một đôi mặt mày nháy mắt liền âm trầm xuống dưới, nhìn Mục Tử Thời bóng dáng, trong tay háo tay cầm thành quyền, thật dài móng tay véo vào da thịt. Nàng lại tựa như không có cảm giác đau giống nhau, không nghĩ tới chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy hảo thanh danh cư nhiên hôm nay bị Mục Tử Thời ít ỏi nói mấy câu liền hủy, tuy rằng là băng sơn một góc, đối nàng bên ngoài hảo thanh danh như cũ không có bao lớn ảnh. Hưởng, chính là này Mục Tử Thời biến hóa mới là làm Đông Di Nương nhất để ý. Di Nương, chúng ta vẫn là đi vào trước rồi nói sau. Đông Di Nương bên người tâm phúc nô ma ma tiến lên nói. Đem Trương ma ma cùng Hồng Tụ đưa tới ta trong viện đi. Lại phái người đi kêu nhị tiểu thư tiến đến vấn an lão tướng quân. Đông Di Nương đối với hạ nhân lạnh giọng phân phó, nhấc chân đi vào, nàng đảo muốn nhìn lúc này đây Mục Tử Thời đã xảy ra cái gì mới có thể biến hóa như thế to lớn. Sở quốc khai triều hơn 1.000 năm, từ bắt đầu trung tiểu quốc gia trở thành hiện giờ cùng mặt khác tam quốc cùng tồn tại mênh mông đại quốc, hiện giờ đã là thứ 32 vị hoàng đế tại vị thời kỳ. Mà Mục gia còn lại là đã từng tiên hoàng trung tâm bộ hạ. Mục lao gia tử tại tiên hoàng vẫn là hoàng tử thời điểm liền tuệ nhãn thức châu, ủng lập tiên hoàng thượng vị, lúc sau càng là mang binh xuất chinh, thảo phạt biên cương giặc cỏ, chấn thủ sở quốc biên cảnh, mục gia nhiều thế hệ nam nhi tòng trinh, chết trận xa trường không ở số ít, cũng vì sở quốc lập hạ công lao hán mã, ở sở quốc địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, trở thành hiện giờ ở sở quốc võ thần thượng không người nhưng cùng. Sánh vai nhất phẩm đại tướng quân. Tướng quân phủ thành lập 100 năm, thân là tướng quân phủ nhà cũ. Toàn bộ tướng quân phủ chiếm địa diện tích thập phần rộng lớn. Chỉ là gần mấy thế hệ xuống dưới, tướng quân phủ con nối roi thật là càng ngày càng ít. Mục Tử Thời cái kia còn chưa thành hôn đại bá chết trận xa trường lúc sau, cũng liền lưu lại Mục Chư Thành này một cây tướng quân phủ độc đinh, mà Mục Chư Thành cuối cùng cưới Nguyệt Vân lúc sau, Nguyệt Vân cũng liền sinh Mục Tử Tịch cùng Mục Tử Thời hai huynh muội liền rời đi nhân thế. Hơn nữa Đông Di Nương sinh hạ Mục Vũ Hiên cùng Mục Như Cẩm, so với mặt khác những cái đó hậu viện Di Nương tiểu thiếp rất nhiều. Nữ nhi con cháu đầy đàn gia tộc tới nói, hiện tại đại tướng quân phủ coi như là con nối dõi thưa thớt, nhưng là có hai vị kiếm thánh tọa chấn, mặc cho ai cũng không dám lại tướng quân trong phủ dương ai. Tướng quân phủ kiến trúc thập phần đại khí thả ngắn gọn, mang theo một cổ thế thế đại đại lưu lại tới thanh chính liêm khiết ý vị, tuy rằng mỗi lần hoàng thượng ban cho đại tướng quân bảo bối trước nay đều không ít. Mục Tử Thời nhìn này nhớ kỹ trong lòng vật kiến trúc, hung hăng hô hấp một hơi, tựa hồ ngay cả tướng quân trong phủ không khí cũng cùng bên ngoài bất đồng. Ở thiên lao bị Mục Như Cẩm không thấy ánh mặt trời tra tấn khi, nàng chưa bao giờ nghĩ đến nàng còn có trở về một ngày. Hiện giờ, nàng không chỉ có đã trở lại, vẫn là về tới Gia Gia, phụ thân, trưởng huynh đều ở thời điểm, nhớ tới sẽ ở nửa năm sau một bệnh không dậy nổi Gia Gia, nhớ tới phụ thân cùng ca ca bỏ tù khi không còn nữa dị vãng khí phách hăng hái mà có vẻ bi phẫn suy sụp thần sắc cùng mệt mỏi hai mắt, nhớ tới bọn họ lúc sắp chết, còn như vậy không yên lòng chính mình. Mục Tử Thời ngửa đầu nhìn phía trên xanh thẳm không trung. Lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không làm Mục gia gặp phải xét nhà chẳng huống, trên lưng thông đồng với địch phản quốc tội danh, cũng sẽ không làm Gia Gia một bệnh không dậy nổi như vậy mất đi, thậm chí ở phụ thân cùng huynh trưởng vội vàng gấp trở về lúc sau liền Gia Gia cuối cùng một mặt đều không có thấy. Bọn họ Mục gia không phải cây to đón gió sao? Kia nàng liền phải làm Mục gia cường đại thành tựu liền hoàng quyền cũng vô pháp lay động tồn tại. Bên cạnh hạ nhân nhìn đến Mục Tử Thời kia trương tố mặt thời điểm hảo chút còn không có phản ứng lại đây. lại ở nhìn đến nàng phía sau Thanh Trúc khi đoán được thân phận của nàng sôi nổi đối với nàng khuất thân hành lễ, chỉ là vẻ mặt có hay không tôn kính chi ý vậy khó mà nói, bất quá này hết thảy, Mục Tử Thời đều không để bụng. Chương 19 Mục Lao Tướng Quân. Mục Lao Tướng Quân sắp liền phải tiến vào Hoa Giáp chi năm, tại đây giống nhau có thể sống trăm tới tuổi tuổi trung, là một cái không tính là lao tuổi tác, nhưng chính là bởi vì Mục Lao Tướng Quân ở trên chiến trường loại đối phương hạ độc, tà ác cổ độc, ngay cả mục sư cũng không có cách nào loại bỏ, thế cho nên kiếm thánh tu vi bị phế, tuy rằng sau lại Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch xuất lĩnh chúng tướng sĩ đem cái kêu bồi dưỡng cổ trùng bộ lạc một lưới bắt hết, chính là Mục Lao Tướng Quân tu vi lại là không về được. Hơn nữa tuổi trẻ khi ở trên chiến trường lưu lại lớn lớn bé bé bệnh căn, Mục Lao Tướng Quân thân thể càng ngày càng không nhanh nhẹn lên, thả Mục Tử Thời ở Dung Ma Ma cùng Hồng Tụ dốc lòng dạy dỗ cùng mưa dầm thấm đất dưới, đối Mục Lao Tướng Quân vẫn luôn đều không mừng, thậm chí chán ghét, cho nên vẫn luôn đều cùng Mục Lao Tướng Quân không thân cận, tuy rằng là ở cùng cái phủ đệ, hai người lại là quanh năm suốt tháng đều xem không vài lần, mà Mục Lao Tướng Quân giống nhau cũng đại ở chính mình hậu viện sẽ không dễ dàng ra tới. Hồi tưởng khởi chính mình trước kia làm sự tình, Mục Tử Thời càng thêm càng cảm thấy chính mình không phải cái đồ vật. Chờ nàng đi vào Mục Lao Tướng Quân sân khi, kia hai cái thủ vệ thị vệ còn đem nàng ngăn cản xuống dưới. Dừng tay, đường đường tướng quân phủ đại tiểu thư cũng là các ngươi dám ngăn lại. Thanh Trúc đi theo Mục Tử Thời phía sau hùng hổ nói. Ta là gia gia thân cháu gái Mục Tử Thời, làm phiền đại ca đi vào bẩm báo gia gia một tiếng. Thủ vệ này hai người uy phong lẫm lẫm, giữa mày mang theo một cổ tử chính khí. Thả hai cái đều là đại kiếm sư tu vi, Mục Tử Thời vừa thấy liền biết này hẳn là gia gia đã từng ở trên chiến trường trung thực thuộc hạ, lập tức cũng khách khí đối với bọn họ nói. Thủ vệ Vệ Phong cùng Trang Thanh lẫn nhau nhìn thoáng qua, toàn từ đối phương đấy mắt xem qua một tia nghi hoặc cùng mờ mịt, bọn họ liền tính đi theo Mục Lao Tướng Quân ở trong sân rất ít đi ra ngoài, lại cũng nhiều lần nhìn đến đại tiểu thư nùng trang diễm mặt cùng bất luận kẻ nào nói chuyện đều hùng hổ ăn chơi chắc táng bộ dáng, trước mắt này để mặt Mục tính tình tốt đẹp, còn cho người ta một cổ cường thế cảm giác tiểu cô nương, thật là bọn họ cấp trên Mục Lao Tướng Quân cái kia phế xài đích. Nữ. Bất quá trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, hai người sắc mặt nhưng thật ra không có toát ra tới đối Mục Tử Thời bất kính, hai người cùng sườn khai thân mình, đối với Mục Tử Thời nói, thứ thuộc hạ mắt vụ về, đại tiểu thư mời vào. Mục Tử Thời đi vào bên trong thời điểm, Mục Lao Tướng Quân đang ở trong phòng nghỉ ngơi, cả người ngủ đến chính thủ. Mục Tử Thời không có làm Thanh Trúc cùng tiến vào, ngược lại làm nàng ở ngoài cửa thủ không cho người khác tiến vào quấy rầy. Mục Lao Tướng Quân tuổi trẻ thời điểm cũng là một vị cực kỳ đẹp mỹ nam tử, hiện giờ nằm trên giường xuất hiện ở Mục Tử Thời trước mắt Mục Lao Tướng Quân, hơi mang tang thương khuôn mặt đã tiến vào già nua giai đoạn, hai tấn đầu tóc đã trắng bệnh, có thể là mấy ngày nay sinh bệnh nguyên nhân, khuôn mặt trắng bệnh, mang theo một chút tiểu tụy, cả người nhắm chặt hai mắt, đã từng kia làm Mục Tử Thời đều có chút sợ hãi nghiêm khắc khí thế cũng bởi vì hắn nhắm mắt mà thu liễm. Ra ra. Mục Tử Thời nhìn trên giường Mục Lao Tướng Quân nháy mắt liền đỏ hốc mắt, chẳng qua vì không đánh thức đang ngủ Mục Lao Tướng Quân, đáy mắt dư ôn thật lâu lại bị nàng ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, ánh mắt từ Mục Lao Tướng Quân trên người rời đi, nhìn một bên trên bàn phóng không chén, chén đế còn giữ một ít màu nâu cạn, Mục Tử Thời trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là uống thuốc, trách không được ngủ đến như vậy thủ. Tiến lên cấp Mục Lao Tướng Quân đem mạch lúc sau, Mục Tử Thời thế hắn cái hảo trên người chăn mới xoay người rời đi. Ở Mục Tử Thời ra phòng lúc sau, nguyên bản nằm trên giường vốn nên ngủ say Mục Lao Tướng Quân nháy mắt mở mắt. Hành tung, đi tra xem xét, đại tiểu thư lần này ra ngoài trên đường đã xảy ra chuyện gì, bản tướng quân thân cháu gái cũng không thể bạch bạch bị người khi dễ. Còn có nàng y y thuật, cẩn thận cha cha, hiện giờ tướng quân phủ cây to đón gió, lòng mang ý xấu người nhiều, đừng làm đại tiểu thư đã chịu ủy khuất. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Dương biên không biết khi nào xuất hiện một vị thân hình thon dài nam tử, thần sắc lạnh lùng. Toàn thân trên dưới đều tản ra đóng băng ba thước hàn ý, lên tiếng lúc sau thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Không hổ là bản tướng quân cháu gái, nhà ai cháu gái như vậy chi kỷ tới cấp nhà mình ra ra lại là cái chăn lại là bắt mạch. Nằm trên giường Mục Lao Tướng Quân ha hả ra tiếng, tiếp tục lẩm bẩm nói, bất quá cũng thật là, quan tâm nhà mình ra ra còn như vậy lén lút tới. Lúc này Mục Lao Tướng Quân thần sắc cực kỳ thỏa mãn, giống như là đột nhiên quên mất phía trước nhiều năm qua Mục Tử Thời đối hắn mặc kệ không hỏi trái tim băng giá. Mà xem hắn vừa mới đối ám vệ hạ mệnh lệnh kia cực kỳ quen thuộc ngữ khí liền biết, đối ám vệ hạ loại này mệnh lệnh hắn đã không phải một hai lần, có thể thấy được liền tính là cùng Mục Tử Thời ngày thường cũng không thân hậu, nhưng Mục Tử Thời rất nhiều chuyện hắn đều đang âm thầm chú ý. Canh giữ ở ngoài cửa Thanh Trúc không nghĩ tới nhà mình tiểu thư nhanh như vậy liền ra tới, lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua nàng phía sau, tiến lên hỏi, tiểu thư, chúng ta hiện tại là trở về sao? Ngươi yên tâm đi, lúc này đây ra ra không có tức muốn hộp máu đuổi ta ra tới. Mục tử thời vừa thấy Thanh Trúc kia động tác nhỏ liền biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, mục tử thời nhuẩn miệng cười, ra ra mới vừa uống thuốc xong đang ở nghỉ ngơi, chúng ta trễ chút lại đến. Là, tiểu thư. Bị chọc thủng chính mình ý nghĩ trong lòng, Thanh Trúc đảo cũng không xấu hổ, vui sướng đáp lời. Vừa ra sân, mục tử thời liền thấy được cách đó không xa chính lãnh nha hoàn ma ma chiều bên này đi tới Mục Như Cẩm, thần sắc hơi ngưng, đối với thủ vệ vệ thanh cùng vệ phong hai huynh đệ nói, ra ra ăn dược đang ở bên trong nghỉ ngơi, còn làm phiền hai vị thị vệ đại ca tận trung cương vị công tác, đừng làm người khác quấy rầy ra ra nghỉ ngơi. Thỉnh đại tiểu thư yên tâm, thuộc hạ nhất định tận trung cương vị công tác. Vệ phong hai huynh đệ bị mục tử thời trên người trong lúc lơ đãng toát ra tới kia thỉnh khí lăng nhân khí thế cả kinh. Đồng dạng cũng thấy được phía trước dẫn dắt một đại sóng nha hoàn ma ma Mục Như Cẩm, lập tức sảng khoái đáp lời, dù sao di vãng mỗi lần Mục Như Cẩm tiến đến đều là bị bọn họ ngăn lại không được tiến vào. Bọn họ huynh đệ từ nhỏ liền đi theo Mục lão tướng quân thủ hạ giết địch, trên người chức vị tốt xấu cũng là tứ phẩm trung hộ thân phận, nếu không phải đối Mục lão tướng quân trung thành và tận tâm, mặc cho ai cũng sẽ không treo trên người chức vị mà đến Mục lão tướng quân bên cạnh người đương một cái nho nhỏ bảo vệ cửa. Được đến vừa lòng đáp án lúc sau, Mục Như Cẩm lễ phép cảm tạ mới mang theo Thanh Trúc đi trở về chính mình sân. Không có lao tướng quân phân phó, người ngoài giống nhau không được đi vào. Làm càn. Ta chính là gia gia thân cháu gái. Bị ngăn lại Mục Như Cẩm mặt giận dữ nhìn này hai cái thủ vệ thị vệ, chỉ cần là nàng tới xem Mục lao tướng quân, tới 10 lần đã bị trước mắt này hai cái không biết tốt xấu thị vệ ngăn lại 10 lần. Nhưng nàng vừa mới không phải còn nhìn đến Mục tử thời cái kia phế vật từ trong viện ra tới sao. Vệ phong cùng vệ thanh trực tiếp rôi tay ngăn ở Mục Như Cẩm trước mặt, thần sắc bất biến, ngay cả cự tuyệt nói cũng không nghĩ nói, bọn họ vốn là không thích trước mắt vị này, ít nhất bọn họ không ở trước mắt vị này trên người nhìn đến vừa mới ở đại tiểu thư trên người xuất hiện quá, đối Mục lao tướng quân thiệt tình thực lòng quan tâm chi sắc. Chương 20 trượng trách điêu nô 1. Nguyệt Vân là ở Mục tử thời 3 tuổi khi qua đời, khi đó Mục tử thời còn tuổi nhỏ, đối Nguyệt Vân ký ức không nhiều lắm, chỉ nhớ rõ là cái đối chính mình thực ôn nhu nữ tử. Mà từ Nguyệt Vân qua đời lúc sau, Mục tử thời chính là một người đơn độc ở tại chính mình tiểu trên gác mái. Mục Chư Thành cùng Mục tử tịch tuy rằng quanh năm suốt tháng mới trở về như vậy một hai lần, hơn nữa mỗi lần dừng lại thời điểm đều không dài, nhưng là đối Mục tử thời lại là thật đánh thật thích, nói là đau đến trong xương cốt cũng không quá. Hiện tại Mục tử thời cư trú tiểu gác mái chính là Mục tử thời còn chưa sinh ra thời điểm, Mục Chư Thành tự mình trông coi, đem đại tướng quân phủ một chỗ phong cảnh tốt nhất gác mái tu sửa ra tới, ở trên gác mái. Có thể nhìn đến tướng quân phủ hơn phân nửa cảnh sát, nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều làm Đông Di Nương đỏ mắt không ngừng, nếu không có một lao tướng quân ở, chỉ sợ Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm hai mẹ con đã sớm tu hú chiếm tổ. Mục tử thời trở về thời điểm, nàng những cái đó nha hoàng chính hai ba cái một đoàn, vây ở một chỗ khái hạt dưa trò chuyện thiên nhi, hảo không thích ý. Thằng đến nhìn đến mục tử thời điểm, những cái đó nha hoàng mới vội vội vàng vàng đem trong tay quỳ hạt dưa thu vào trong lòng ngực. Hết thể một tổ hong dũng đi lên đối Mục tử thời siêu siêu vẹo vẹo hành lễ, hoan nghênh đại tiểu thư hồi phủ. A, Mục tử thời ở trước cửa đứng yên, lạnh băng coi giống ở các nàng mang khinh miệt mang khinh thường trên mặt nhất nhất sẽ qua, cuối cùng dừng hình ảnh tại đây đầy đất đều là móng vuốt ra mặt đất. Phần 12. Đứng ở Mục tử thời trước mặt, đối với nàng hành lễ này đó nha hoàn cùng các ma ma bị Mục tử thời lạnh băng coi giống xem đến cả kinh, lưng sinh ra một mạt hàn ý. Trong lòng đột nhiên đối trước mắt này xa lạ đại tiểu thư có chút sợ hãi. Thanh Trúc. Mục tử thời lạnh giọng kêu một tiếng, chủ tử hồi phủ, hạ nhân không ra đi nên đón phải bị tội gì. Hồi tiểu thư, hẳn là trượng 20, khấu 3 tháng đồng lộc lấy biểu trừng phạt. Thanh Trúc hai mắt sáng ngời, biết tiểu thư đây là muốn thị uy, phối hợp đáp lời. Kia chủ tử không ở, hạ nhân không chỉ có không ở chính mình chức vị thượng làm hết phận sự, ngược lại đem sân làm cho tràn đầy vỏ dưa lại nên như thế nào. Hồi tiểu thư. Chương 20. Nghe được sao? Mục tử thời không hề cảm tình con ngươi ở các nàng trên mặt nhất nhất sẽ qua, lạnh lùng nói, chính mình đi xuống lãnh phạt đi. Mục tử thời lời này vừa nói ra, này đó nha hoàng các ma ma cũng không có lập tức đồng ý, ngược lại là tại chỗ xem ngươi ngươi xem ta, cuối cùng một người tuổi trẻ nha hoàng từ giữa đứng dậy, vẻ mặt không hề có đối mục tử thời tôn kính, trong mắt chợt lóe mà qua tất cả đều là đối mục tử thời khinh thường, nàng cũng là mục tử thời bên người đại nha hoàng chi nhất, tên là Hồng Anh. Người này tâm cao khí ngạo, đối mục tử thời vẫn luôn đều không hỏa không nhiệt, làm việc thích lười biếng, thế cho nên. Liên tính là trước kia mục tử thời cũng không thế nào thích nàng. Hồng Anh coi giống cùng mục tử thời bình tề, đối với mục tử thời nói, đại tiểu thư như thế nào vừa trở về liền như thế hùng hổ doa người, dĩ vãng bọn nô tỳ như thế hành sự cũng không có đã chịu đại tiểu thư chút nào cửa trách, chúng ta chính là Đông Di nương tự mình phân phối đến đại tiểu thư gác mái tới chiếu cố đại tiểu thư sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, đại tiểu thư trong lòng hay không đối Đông Di nương có cùng oán khí cho nên quái ở nô tỳ trên người không thành. Nay khuôn mặt tiểu diễm nha hoàn vừa ra thành, giống như là cho mặt khác nha hoàn cùng ma ma vô tận dũng khí giống nhau, người khác cũng sôi nổi đối với Mục Tử Thời oán giận lên, cái này làm cho người ngoài nghe xong, đảo cảm giác như là Mục Tử Thời thiếu các nàng nhiều ít dường như. Này đó lòng lang dạ sói đồ vật. Nghe những người này nói được càng ngày càng đả thương người, ngay cả Mục Tử Thời là phế xài nói đều nói chuyện tới, Thanh Trúc nôn nóng tiến lên đi đến Mục Tử Thời bên người đối với nàng nói, tiểu thư đừng nghe các nàng nói bậy, tiểu thư chỉ là trên người đấu khí muốn tỉnh ngộ đến so thường nhân vãn một ít. Về sau tiểu thư nhất định có thể khiến cho nhập thể. Thanh Trúc đừng nóng nội, ta không có việc gì. Mục Tử Thời đối với nàng cười cười, nhìn này đó ở chính mình trước mặt khẩu xuất của ngôn người, giống như là nhìn đến Mục gia suy bại phụ huynh bỏ tù khi, những cái đó xấu xí sắc mặt. Nha, ta hảo tiểu thư, mọi người đều vây tụ ở bên nhau đây là làm sao vậy? Ở Đông Di nương nơi đó được cái mắt lạnh dung ma ma trong tay cầm Mục Tử Thời đặt ở trong xe ngựa tắm rửa quần áo, mập mạp thân mình ốn éo đã đi tới. Dung Mama, cầu ngươi nhất định phải cứu bọn nô tỳ. Đại tiểu thư vừa trở về liền muốn cho người đánh chết bọn nô tỳ. Nhìn đến người tâm phúc tới, không đợi Mục Tử Thời mở miệng, này đó nha hoàn các Mama sôi nổi hướng tới Dung Mama cáo trạng nói, thoạt nhìn giống như Dung Mama là đại gia chủ tử giống nhau. Vui đùa cái gì vậy đâu? Đại tiểu thư như vậy ôn nhu hảo phóng người như thế nào sẽ làm ra bực này làm như vậy hung ác sự tình tới? Dung Mama nói, đem trong tay đồ vật toàn bộ nhét vào thanh trúc trong tay. Mập mạp mặt tê thành một đóa bánh quai trèo, lôi kéo Mục Tử Thời liền tưởng hướng bên trong đi, đại tiểu thư này một đường khẳng định là vất vả, tách ra hơn nửa tháng làm lòng ta lo lắng sầu lo, ta còn riêng phân phó phòng bếp làm tiểu thư thích nhất ăn phụ dung bánh đâu, đợi lát nữa liền cấp tiểu thư bưng tới. Làm càn, cầu nô tài, ai cho ngươi là gan dắt ta tay. Mục Tử Thời lạnh lùng nhìn Dung Mama, đôi tay vùng, đem tay nàng mở ra đi. Đại tiểu thư. Dung Mama sai hách. Vừa mới ở trước cửa phủ nhìn đến Mục Tử Thời cùng Đông Di nương lạnh giọng khí lạnh nói chuyện khi, nàng còn tưởng rằng là tiểu thư tâm tình không hảo xử tiểu tính tình, hiện tại nhìn trước mắt này để mặt mục, thần sắc lạnh băng nhìn chính mình thiếu nữ, trong lòng đột nhiên không an ổn lên. Mục Tử Thời lạnh băng nhìn này đó nha hoàn ma ma, chính là dị vãng nàng đối những người này quá mức hoang dung, nghe Dung ma ma cùng Hồng Tụ dạy dỗ nói hạ nhân cũng là người, mọi người đều là một cái sân, cho nên đều là người một nhà, loại này tư tưởng. Thế cho nên nàng đối trong viện hạ nhân không có chút nào ước thúc, muốn làm gì liền làm gì, quả thực giống như là dưỡng một ổ chủ tử. Nhớ tới các nàng về sau bỏ đá xuống giếng, nhớ tới các nàng trong tương lai cấp Đông Di nương làm chứng, hãm hại tướng quân phủ khi kia mặt mày khả ố ác mặt, Mục Tử Thời lạnh giọng nói, ta cũng không biết khi nào ta trong viện nhiều như vậy chủ tử, ở bổn tiểu thư trước mặt cư nhiên một ngụm một cái ta, Thanh Trúc, hạ nhân ở chủ tử trước mặt mục vô chủ tử không hề tôn xưng nên như thế nào xử phạt. Hồi tiểu thư. Chương 30. Đại tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Dung ma ma không nghĩ tới Mục Tử Thời cư nhiên trở nên như vậy hoàn toàn, trước mắt này thần sắc lạnh băng thiếu nữ cùng trước kia cái kia dễ dàng lừa gạt phế vật quả thực chính là hai người. Hai người. Dung ma ma tâm tư khẽ nhúc nhích, hùng hổ vươn một cây thô tráng ngón tay chỉ vào Mục Tử Thời lớn tiếng nói, ngươi không phải tiểu thư nhà ta. Ngươi là ai? Dung ma ma, ngươi như thế nào trợn tròn mắt nói dối đâu? Nay chứ bỏ chúng ta tiểu thư còn có thể là ai? Thanh Trúc không nghĩ tới này Dung ma ma cáo giả xảo quyệt, tức khắc liền nóng nảy, tiến lên cùng nàng lý luận. Nói bậy. Thanh Trúc, ngươi cũng dám cùng người ngoài cấu kết, giả mạo đại tiểu thư. Dung ma ma tự nhiên là không tin nàng lời nói, như cũ hùng hổ chết cắn không buông khẩu. Chúng ta đại tiểu thư tính cách ôn nhu, đối đại với chúng ta trước nay liền sẽ không có chút nào đánh chửi. Sao có thể là cái này vừa trở về liền muốn chúng ta mạng người nữ ma đầu. Đúng vậy, chính là. Dung ma ma nói không sai. Đại tiểu thư mới sẽ không như vậy đối đại với chúng ta. Tụ lại ở bên nhau nha hoàn cùng ma ma cũng sôi nổi phụ họa Dung ma ma nói, chút nào liền không có đem Mục Tử Thời đặt ở đáy mắt. Chương 21 trượng trách điêu nô 2. Các ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì? Chẳng lẽ ta sẽ tìm một cái giống nhau như lúc người lừa gạt các ngươi không thành? Thanh Trúc nóng nảy hai mắt đỏ lên, không nghĩ tới các nàng là như thế rõ rạc, lung tung chửi đới. Ai biết ngươi có phải hay không bởi vì đại tiểu thư trước kia đối chúng ta hảo mà tâm sinh đố kỵ, sau đó lúc này đây càng là liên hợp người ngoài giết hại đại tiểu thư, bằng không trước kia đại tiểu thư cũng không phải là như vậy. Hồng Anh lại một lần không phụ sự mong đợi của mọi người đứng dậy, nâng cằm, chỉ một bên Mục Tử Thời đối với Thanh Trúc nói, mọi người đều biết đại tiểu thư yêu thích là yên chi tục phấn, thích màu sắc rực rỡ quần áo, thích các loại kim châm trang sức, không ở trên mặt mạt ba tầng không ra khỏi cửa, nơi nào sẽ như vậy để mặt mục. Các ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, tiểu thư này đi là cho Vân phu nhân tảo mộ, dĩ vãng nào một lần tảo mộ không phải để mặt mục hết thể trang điểm giản lược trở về, đại tiểu thư hiện giờ tướng mạo cùng năm trước kém không bao nhiêu, các ngươi đôi mắt là trưởng đến bàn chân đi sao? Luận khởi chửi nhau, Thanh Trúc cũng là có một tay, một bên sự thật chứng thực một bên độc miệng, mang chửi người cũng không mang một cái chữ thô tục. Mà Thanh Trúc lời này cũng nói được không sai, tuy rằng mục tử thời thích màu sắc rực rỡ, nùng trang diễm mạn, chính là tự cấp Vân phu nhân tảo mộ chuyện này thượng nàng cũng là dị thường chú trọng, rốt cuộc khi còn nhỏ cùng mục chư thành cùng mục tử tịch cùng tiến đến cấp Nguyệt Vân tảo mộ ấn tượng đối nàng quá khắc sâu. Dung ma ma cùng mặt khác nha hoàn bị Thanh Trúc mắng đến không chỗ cãi lại, lại như cũng mạnh miệng nói, đó là ngươi mang về tới hàng giả, tự nhiên là ngươi nói như thế nào đều được. Ngươi! Thanh Trúc vừa định cãi lại, đã bị phía sau mục tử thời kéo lại. Ta có phải hay không mục tử thời, hôm nay ta khiến cho các ngươi bị chết minh bạch. Mục tử thời từ Thanh Trúc phía sau đi ra, một đôi hắc bạch phân minh tản ra vô số hàn ý con ngươi nhìn trước mắt một đám người, ta ở 8 tuổi thời điểm, tự mình ở ta gác mái chơi đùa Hồng Anh, Hồng Tụ, cùng phỉ thúy ba người đánh hỏng rồi phụ thân mới vừa đưa ta bình lưu ly. Cái kia bình lưu ly chân quý vô cùng, các ngươi ba người sợ tới mức nước mắt xôn xao lưu, trộm chạy tới cùng ta sám hối, cuối cùng ta không chỉ có không trách tội các ngươi còn ban thưởng các ngươi ba người một cái vòng tay. Bị mục tử thời nói đến ba người ánh mắt có trong nháy mắt trốn tránh, sắc mặt biến đến xấu hổ lên, chuyện này, trừ bỏ các nàng ba người đích xác chỉ có đại tiểu thư biết. Còn có ngươi, Minh Trân, lần trước phụ thân cùng ca ca trở về, cho ta một viên tam phẩm đan dược. Ngươi nói ngươi tu vi lập tức liền phải đột phá tam tinh, chiều ta muốn đi. Tươi đẹp, Minh Tể, Thủy Nguyệt, Dung Mama, Nô Mama cũng là lần trước phụ thân cùng ca ca trở về, ca ca mang cho ta rất nhiều đồ vật, cuối cùng đều bị các ngươi lén thảo đi không ít. Mục tử thời thanh âm nói năng có khí phách, đem dĩ vãng các nàng lén tới chiếm chính mình tiểu tiện nghi sự tình giống như đảo cây đậu nói ra, mục tử thời cũng không biết chính mình như thế nào sẽ như thế nhớ rõ những việc này, ngay cả nàng chính mình đều cho rằng nàng đã sớm đã quên. Rốt cuộc, này đối với nàng tới nói, là rất nhiều năm trước sự tình. Ban đầu này đó ma ma nha hoàng nghe là thần sắc trốn tránh, biểu tình xấu hổ, cuối cùng lại là chỉ có thể dùng sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi cùng tuyệt vọng tới hình dung. Mục tử thời bắt đầu đối với các nàng tốt thời điểm, các nàng sẽ thi ân mang đức, có chút cảm động, chính là tích lũy tháng ngày, liền sẽ đem mục tử thời đối với các nàng dễ làm thành một loại thói quen cùng đương nhiên, sẽ dần dần quên trong lòng lúc ban đầu cảm động, hơn nữa đông di nương có thể dung tung dưới. Mục tử thời ở bọn họ trong mắt đã là cái tùy tiện áp bức cùng lừa gạt phế vật, mà không phải cái làm các nàng hẳn là trung tâm hầu hạ tiểu thư. Thế cho nên hiện tại mục tử thời đem dĩ vãng hết thể thiết đều nói ra thời điểm, trừ bỏ Thanh Trúc, ở đây nha hoàn các ma ma đã là mặt xám như cho tàn chi sắc, các nàng chính mình đều không đếm được như vậy năm qua lừa mục tử thời nhiều ít đồ tốt, giờ phút này, các nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là, xong rồi. Các ngươi nói, ta có phải hay không dĩ vãng cái kia tùy ý các ngươi lừa gạt phế xài đại tiểu thư. Mục tử thời nhìn sủi lơ trên mặt đất mọi người, ánh mắt như nhận, lạnh giọng nói, ám vệ ở đâu? Có thuộc hạ. Che giấu bốn phía ám vệ bởi vì mục tử thời nói từ chỗ tối nhanh chóng hiện thân ra tới. Tám tu vi cao thầm, thân xuyên hắc y thì ám vệ cùng xuất hiện, mặt vô biểu tình, trên người tản ra lạnh băng hơi thở. Cái này làm cho những cái đó nha hoàn các ma ma đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi, cảm giác trong không khí dưỡng khí đều trở nên loãng lên. Tại đây một khắc, các nàng là thật sự hối hận, biết sợ hãi. Hạ nhân mục vô chủ tử, tùy ý chống đối, trượng 50, hơn nữa vừa mới 70 trượng, tổng cộng là 120 trượng, đem những người này toàn bộ áp đi thật hình. Lại phái một cái ám vệ tiến đến đem những người này nhà ở đều cướp đoạt sạch sẽ, nhìn xem nhiều năm như vậy các nàng ở ta trong phòng vớt nước luộc. Mục tử thời lạnh giọng phân phó xong lúc sau trực tiếp nhấc chân đi vào gác mái, Thanh Trúc đầy mặt sùng bái theo đi lên. Đại tiểu thư, nô tỳ đã biết. Cầu ngài vòng nô tỳ đi. Đại tiểu thư khai ân. Phía sau vang lên nha hoàn cùng ma ma xin tha thanh, chỉ sợ cũng chỉ có các nàng chính mình biết, ngày thường thừa dịp mục tử thời không chú ý thời điểm, lén lút cầm nhiều ít thứ tốt, mục tử thời đối với các nàng xin tha thanh chí nếu không nghe thấy, vẫn luôn hướng bên trong đi đến. Dung ma ma trong lòng hung ác, đuổi theo đối với mục tử thời nói, đại tiểu thư, lão nô chính là Đông Di nương tự mình phái lại đây hầu hạ đại tiểu thư không thể cứ như vậy xử trí lão nô. Trên thế giới này tuy rằng mỗi người đều có thể đủ dẫn khí nhập thể, chính là hạ nhân không chỉ có không có tốt tu luyện bí tịch cũng không thể đi học đường nghe giảng bài, cho nên hạ nhân tu vi giống nhau đều không phải rất cao, trừ phi là những cái đó thiên phú không giống bình thường hạ nhân, mới có thể được đến chủ tử hậu ái. 120 trượng, đối với này đó nha hoàn cùng ma ma tới nói, kia chính là sẽ muốn mạng người. Dung ma ma không nghĩ tới một tử thời cư nhiên trở nên như thế tàn nhẫn xa lạ. Đông Di Nương, đó là cái thứ gì, một cái thiếp thất cũng tưởng quản đến bổn tiểu thư trên người. Một tử thời quay đầu lại nhìn Dung ma ma, tản ra hàn ý con ngươi hiện lên một tia châm chọc cùng khinh thường, nhìn Dung ma ma giống như là nhìn một kiện vật chết, chủ tử hạ lệnh cư nhiên còn chết cũng không hối cải. Dung ma ma thêm vào 10 trượng, kéo xuống. Phần 13. Ám vệ làm việc hiệu suất cực cao, không chờ Dung ma ma nói thêm câu nữa lời nói, trong đó một cái thủy hệ ma pháp sư đã đem chú câu ngâm sướng ra tới, tròn vo thủy cầu trực tiếp đem Dung ma ma bao vây ở bên trong, đem nàng cùng ngoại vật ngăn cách. Tiểu thư, Thanh Trúc thật bội phục ngài, về sau ngài chính là Thanh Trúc trong lòng đệ nhất đại anh hùng. Thanh Trúc đi theo một tử thời phía sau hưng phấn nói, hiện giờ nhớ tới nàng vẫn là cảm giác nhà mình tiểu thư vừa mới gọi ám vệ kia phiên lời nói, cùng kia cao cao tại thượng thần sắc quá xoáy khí quá khốc. Bất quá, Thanh Trúc đáy mắt một tia lo lắng hiện lên, tiểu thư, liền tính nô tỳ cũng cho rằng Dung ma ma bọn họ ham tiểu thư nhiều như vậy tiền tài chết chưa hết tội, chính là Đông Di Nương biết chuyện này sẽ như thế nào không nói đến, nếu như bị người có tâm đem sự tình hôm nay truyền bá đi ra ngoài, một cái không tốt lời nói, kia ngài thanh danh khẳng định hủy hoại. Chương 22 chủ tớ cộng lại một. Cho nên ta đợi lát nữa còn có ngươi hỗ trợ. Mục tử thời ý bảo Thanh Trúc đưa lỗ thai lại đây, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói vài câu. Thanh Trúc nghe xong, đảo qua phía trước lo lắng chi sắc, mặt mày phi dương đối với mục tử thời gật gật đầu, lời thề son sắt nói, tiểu thư hảo kế sách, nô tỳ chắc chắn đem chuyện này làm thỏa đáng. Cẩn thận một chút, không cần bị người thấy. Mục tử thời vào nhà cầm một đại bao chuyển mãn đồng bạc tiền bao bỏ vào Thanh Trúc trong tay. Là, nô tỳ này liền đi làm. Thanh Trúc đem tiền bao tiếp nhận, thích đáng đặt ở trong lòng ngực lui đi ra ngoài. Lời nói phân hai đầu, lại nói bên này bị vệ thanh hai huynh đệ ngăn trở bên ngoài tức muốn hộp máu Mộc Như Cẩm, vào không được Mộc lao tướng quân sân lúc sau, lại không thể mạnh mẽ đi vào, chỉ phải lửa giận hướng lên trời mang theo nha hoàn cùng ma ma rời đi. Mộc Như Cẩm tỏ vẻ nàng trước nay liền không có như vậy tức giận quá. Liền tính trước kia bị kia hai cái không biết tốt xấu thị vệ ngăn ở ngoài cửa thời điểm, nàng cũng chỉ là cho rằng Mộc lao tướng quân thích thanh tĩnh, không thích bị người quấy rầy. Chỉ là, hiện giờ nhìn Mục tử thời gần nhất liền không hề ngăn trở đi vào lúc sau, này quả thực khiến cho nàng cảm giác chính mình bị Mục tử thời cái kia phế vật thật mạnh đánh một cái tát. Rõ ràng là cái phế vật, lại bá chiếm con vợ cả thân phận, chính mình rõ ràng thiên phú thiên chất, lại bởi vì con vợ lẽ thân phận không chiếm được Mục lao tướng quân tán thành, Mục Như Cẩm một đôi mắt đẹp trung âm ngoan thần sắc chợt lóe mà qua, này hết thảy đều phải quái Mục tử thời cái kia phế vật. Tướng quân phủ đích nữ thân phận chỉ có chính mình phong hỏa song hệ trung cấp đỉnh ma pháp sư tu vi mới xứng đôi. Nếu là chính mình là tướng quân phủ đích nữ, ở hơn nữa một lao tướng quân thích nói, kia về sau xem ai còn dám bởi vì mâu thân của nàng là Di Nương thân phận mà ở sau lưng trộm cười nhạo nàng. Mục Như Cẩm càng nghĩ càng cho rằng hẳn là chính mình thân là tướng quân phủ đích nữ mới là tốt nhất, cái kia phế vật chỉ biết cấp tướng quân phủ hổ thẹn, mà chính mình mới có thể đủ cấp tướng quân phủ mang đến vinh quang cùng khen ngợi. Đi theo Mộc Như Cẩm bên cạnh người thêm hương nhìn nhà mình một hồi nổi giận đùng đùng, một hồi lại tươi cười đầy mặt tiểu thư, tâm tình thấp thỏm, không biết nên hay không nên kêu nàng một tiếng. Đang lúc thêm hương trong lòng mâu thuẫn đến cực điểm thời điểm, lại nhìn đến Đông Di Nương bên người đại nha hoàn Mang Nguyệt thần sắc nôn nóng, bước nhanh hướng tới các nàng đã đi tới. Mang Nguyệt gặp qua nhị tiểu thư, Di Nương có việc muốn tìm nhị tiểu thư thương lượng. Mang Nguyệt đi đến Mộc Như Cẩm trước người hành lễ. Mang Nguyệt thân là Đông Di Nương bên người tâm phúc, Mộc Như Cẩm tự nhiên là nhận thức nàng, liền nói ngay, Di Nương kêu ta có gì chuyện quan trọng. Nô tỳ không biết, hình như là vì đại tiểu thư sự tình. Mang Nguyệt nói được mơ mơ màng màng, làm Mộc Như Cẩm chính mình đi đoán. Mộc Như Cẩm còn tưởng rằng Đông Di Nương tìm nàng là bởi vì lúc này đây là Mộc tử thời thành công đi An Sơn tảo mộ việc, giữa mày một tia không kiên nhẫn chi sắc đảo qua, tóm lại hiện tại đối với Mộc tử thời sự tình, nàng đều đặc biệt chán ghét. Nhưng là nghĩ đến chính mình ở Am Ni cô phái ra thích khách ám sát Mục tử thời sự tình, Mục Như Cẩm do dự trong chốc lát nhấc chân theo qua đi. Bất quá chờ nghe được Đông Di Nương nói lúc sau, Mục Như Cẩm không thể tin tưởng mở to hai mắt, Di Nương, ngươi nói cái gì? Mục tử thời cái kia phế vật đem nàng trong viện người đều trượng trách hơn trăm. Chẳng lẽ Di Nương còn lừa ngươi không thành? Ngồi ở giường nệm thượng Đông Di Nương nhìn Mục Như Cẩm trên mặt toát ra tới kia giật mình bộ dáng trong lòng than nhỏ, Cẩm Nhi quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ. Chính là Di Nương, Mục tử thời cái kia phế vật không phải đem nàng trong viện một chúng hạ nhân trở thành thân nhân sao. Ngày thường đều không bỏ được cửa trách, hôm nay như thế nào sẽ phát lớn như vậy hỏa. Mục Như Cẩm vẫn là có chút khó có thể tin, Đông Di nương phái Dung Ma Ma cùng Hồng Tụ ở Mục Tử Thời bên người hầu hạ, thuận tiện dốc lòng dạy dỗ Mục Tử Thời một ít đồ vật chuyện này, Đông Di nương vẫn luôn đều không có vội vàng nàng. Mục Như Cẩm đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, đem hạ nhân đương thân nhân, này cũng liền cái kia phế xài mới có thể làm được ra tới sự tình, quả nhiên là vật lấy loại phân. Những cái đó máu chảy đầm địa thi thể hiện tại còn bãi ở kia đâu. Nói đến cái này, Đông Di nương trong lòng cũng không phải cái tư vị. Nàng vốn dĩ liền bởi vì Mục Tử Thời ở trước cửa phủ biến hóa mà nghi hoặc, cho nên kêu lúc này đây cùng đi tiến đến Hồng Tụ cùng Trương Ma Ma tiến đến hỏi chuyện, lại bị hạ nhân báo cho Mục Tử Thời xử trí nàng một cái gác mái hạ nhân, mỗi người trăm trượng phía trên, ngay cả Dung Ma Ma cũng ở trong đó. Tin tức này làm Đông Di nương chấn động, càng làm cho nàng giật mình còn ở phía sau, này hành hình cư nhiên là tướng quân trong phủ ám vệ. Ám vệ, đó là nàng cái này Di nương đều không có quyền lợi sai phái tồn tại, chỉ có tướng quân trong phủ đứng đắn chủ tử mới có tư cách sai phái bọn họ, tỉ như Mục Lao tướng quân, tỉ như đích nữ Mục Tử Thời, hoặc là xuất chinh bên ngoài đại tướng quân Mục Chư Thành cùng con vợ cả thiếu gia Mục Tử Tịch. Thế cho nên, Đông Di nương cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Dung Ma Ma tại ám vệ hành hình tiếp theo mệnh ô hô. Di nương, này phế vật hành sự cư nhiên càng ngày càng làm càn. Mục Như Cẩm nhíu chặt mày đẹp, một ngụm một cái phế vật kêu đến cực kỳ thông thuận, nàng con ở đối vừa mới Mục Tử Thời đi Mục lão tướng quân sân lòng mang khúc mắc đầu, vì thế đối với Đông Di nương hơi hơi hoán giận nói, cũng không biết cái kia phế vật làm cái gì, vừa mới cái kia phế vật đi Mục lão tướng quân trong viện thời điểm, kia hai cái thủ vệ thị vệ cư nhiên không có ngăn đón nàng, ta đi thời điểm liền lại bị bọn họ ngăn đón không được đi vào. Này lão bất tử. Đông Di nương nghe Mục Như Cẩm đoán giận mở miệng tức giận mắng một câu, trong lòng đau xót, liền bởi vì nàng bản thân chi tư, vào được tướng quân phủ, mới có thể làm Cẩm Nhi cùng Hiên Nhi hai người sinh ra chính là thân phận địa vị con vợ lẽ, hiện giờ đừng nói đi trước ra ra trong viện nhìn xem, ngay cả kêu ra ra tư cách cũng không có, rốt cuộc Mục Lao tướng quân năm đó chính là nói thẳng, hắn không tán thành này hai đứa nhỏ, cho nên về sau không chuẩn làm Cẩm Nhi cùng Hiên Nhi trực tiếp. Kêu hắn ra ra, cần thiết phải hướng người ngoài giống nhau xưng hô hắn vì Mục Lao tướng quân. Bất quá Đông Di nương cũng không có quên nàng lần này kêu Mục Như Cẩm tiến đến sự tình, mở miệng hỏi, kia Cẩm Nhi nhưng có cảm giác Mục Tử Thời ở Am Ni cô hành sự cùng Di vãng có gì bất đồng. Này Mục Như Cẩm hơi hơi nhíu mày do dự một hồi, vẫn là đem chính mình ở Am Ni cô làm người ám sát Mục Tử Thời không có kết quả sự tình nói ra, bất quá nhìn Đông Di nương kia không tốt sắc mặt, Mục Như Cẩm lập tức vội vàng đối với Đông Di nương giải thích nói, Mục Tử Thời hẳn là không biết chính mình làm người đi ám sát chuyện của nàng. Cẩm Nhi, ngươi quá thừa không nhẫn nhịn. Đông Di nương nhíu mày suy nghĩ sâu xa, từ giường nệm thượng đứng dậy, đối với Mục Như Cẩm nói, cùng Di nương đi một chuyến Mục Tử Thời gác mái, mặc kệ nàng có biết hay không, đối với nàng này trừng trị hạ nhân sự tình, chúng ta cũng hẳn là đi thăm hỏi một chút. Chương 23 chủ tớ cộng lại 2. Mục Tử Thời gác mái, trừ bỏ Hồng Tụ cùng Thanh Trúc, sở hữu hạ nhân đều đang bị giam giữ đi trượng trách. Thế cho nên Mục Như Cẩm đi theo Đông Di nương phía sau mang theo nha hoàn cùng các ma ma đi vào Mục Tử Thời gác mái khi, một đường không bị ngăn trở đi đến. Mục Tử Thời đang ngồi ở hoa lê khắc gỗ khắc ra tới cái ghế thượng uống trà. Hồng Tụ ở một bên chiến chiến hiển hách hầu hạ, nàng từ Đông Di nương nơi đó trở về lúc sau liền nghe nói đại tiểu thư xuất phát Dung ma ma các nàng sự tình, linh cơ vừa động, liền đi phòng bếp bưng chút Mục Tử Thời ngày thường thích nhất ăn điểm tâm, còn phao một bình trà nóng lại đây. Nhìn đến Đông Di nương cùng Mục Như Cẩm đã đến, Hồng Tụ hai mắt sáng ngời, lập tức tiến lên đối với Đông Di nương cùng Mục Như Cẩm hành lễ, nô tỳ gặp qua Đông Di nương, gặp qua nhị tiểu thư. Di nương, nhị muội muội, các ngươi tới. Mục Tử Thời ngồi ở tại chỗ, chút nào chưa động, ngẩng đầu nhìn các nàng, thần sắc gợn sóng bất kinh, tựa hồ là đã sớm biết các nàng trở về, cho nên ở chỗ này cố ý chờ các nàng tới cửa dường như. Giờ tí, nghe nói ngươi vừa trở về liền xử trí này sân hạ nhân. Chính là lúc này đây đi An Sơn có cái gì không hài lòng. Này đó nhưng đều là hầu hạ ngươi đã nhiều năm hạ nhân, nếu là có cái gì không hài lòng cùng Di nương nói, Di nương chắc chắn hảo hảo giáo huấn các nàng đi, này đó tốt xấu cũng là sống sờ sờ mạng người. Đông Di nương vừa tiến đến liền mang theo Mục Như Cẩm ở một bên ngồi xuống, đối với Mục Tử Thời nói, tiểu nhu trên mặt tràn đầy tất cả đều là đối Mục Tử Thời quan tâm cùng lo lắng. Thác Mục Tử Thời phúc, Mục Tử Thời ở kinh thành ác danh có bao nhiêu đại, tướng quân phủ Đông Di nương làm người thiện lương lại ôn nhu hảo thanh danh liền có bao nhiêu đại. Mục Tử Thời hơi hơi nghiêng đầu nhìn Đông Di nương, hiện giờ qua tuổi 30 tuổi Đông Di nương sinh đến một bộ kiều nhu diện mạo thả lại hiểu được trang điểm, hơn nữa ngày thường tốt đẹp bảo dưỡng, cả người thoạt nhìn giống như là tuổi trẻ 10 tuổi, huống chi ngày đó sinh kiều nhu diện mạo, thoạt nhìn nhu tình như nước, thiện lương vô hại. Bên ngoài người quả nhiên nói được không sai, này thật là một cái ôn nhu người, ngay cả cho người ta thiết hạ bẫy dập lời nói cũng là như vậy ôn nhu. Mặt ngoài nghe là nàng vì Mục Tử Thời suy nghĩ, kỳ thật lại là ở chỉ trích Mục Tử Thời bởi vì ở bên ngoài không hài lòng, mà trở về giận chó đánh mèo này đó hạ nhân, càng là không niệm cập mấy năm nay hạ nhân hầu hạ nàng cũ tình, trực tiếp trượng trách đến chết, quải cong nói nàng máu lạnh. Mục Tử Thời lạnh lùng cười, vẫn chưa nói chuyện, một cái ám vệ từ phía trên xà ngang hạ nhảy ra tới, trong tay dẫn theo một đại bao đồ vật đặt ở một bên bàn tròn thượng, vừa mở ra, bên trong kim quang lấp lánh, tất cả đều là vàng bạc châu báu, vòng tay kim châm gì đó. Đông Di Nương, ngươi xem này đó, đều là ám vệ từ những cái đó nha hoàn ma ma trong phòng cướp đoạt ra tới, chẳng lẽ còn chưa đủ các nàng lấy chết tạ tội sao? Mục Tử Thời nhìn Đông Di Nương, hơi hơi phóng nhu thanh âm, Di Nương, đừng nói là ở giờ tí bên người hầu hạ đã nhiều năm, liền tính là ở giờ tí bên người hầu hạ mười mấy năm người, chỉ cần là chăn khi phát hiện các nàng giấu ở ra người hạ dạ tâm, giờ tí đều sẽ một đám bắt được tới, làm các nàng đã chịu ứng, có trừng phạt. Đông Di Nương bị Mục Tử Thời ánh mắt xem đến trong lòng căng thẳng, Mục Tử Thời cặp kia lượng lệ đôi mắt không biết khi nào khôi phục thủy linh linh sắc thái, một đôi đại đại con ngươi hắc bạch phân minh, cho người ta cảm giác giống như là một cái đầm thâm u giếng cổ, mang theo một tia quỷ quyệt chi sắc, làm người nhìn không thấu nàng nội tâm. Mục Tử Thời nói chuyện ngữ khí rõ ràng nhẹ giọng ôn nhu, lại làm Đông Di Nương trong lòng sinh ra một cổ bị người nhìn thấu lạnh băng chi ý, giống như chính mình tâm tư ở đối phương dưới ánh mắt không chỗ che giấu giống nhau, có loại tự biết xấu hổ cảm giác. Mà đi theo Đông Di Nương bên cạnh người Mục Như Cẩm nhìn những cái đó kim quang lấp lánh trang sức khi, đáy mắt hiện lên một tia tham lam chi ý, bất quá ở nghe được Mục Tử Thời nói khi, đáy lòng một mặt trột dạ sẽ qua, nàng trước kia cũng là hướng Mục Tử Thời thảo muốn quá không ít đồ vật. Bất quá vì che giấu chính mình trong lòng trột dạ, cũng vì Mục Tử Thời nói sang chuyện khác, Mục Như Cẩm trực tiếp đi đến một bên ngồi ở trên ghế, thần sắc ra vẻ khinh thường nói, đại tỷ tỷ, ta cùng Di Nương đều tới ngươi này gác mái non nửa thiên, ngươi đều chưa từng kêu nha hoàn cho ta cùng Di Nương phụ trà, ngươi đây là đạo đãi khách sao? Di Nương cùng nhị tiểu thư chờ một lát, nô tỳ lập tức liền vì nhị vị thêm trà. Còn chưa chờ Mục Tử Thời mở miệng, Hồng Tụ vội vàng đáp lời, đều do nàng bởi vì vừa mới dung ma ma đoàn người bị xử phạt sự tình làm cho tâm sự nặng nề, đều quên cấp Đông Di Nương cùng nhị tiểu thư thượng trà như vậy chuyện quan trọng. Nhị muội muội, các ngươi vừa tiến đến ta còn chưa mở miệng cho các ngươi ngồi xuống, các ngươi cũng đã hạ tòa, hiện giờ ta còn không có mở miệng, này nha hoàn lại là thập phần nghe ngươi lời nói cho ngươi châm trà, như vậy nghe lời nhị muội muội nói lại hiểu được hầu hạ người nha hoàn, ta xem ta hôm nay liền làm ân tình này, đưa cho nhị muội muội. Mục Tử Thời nhìn Hồng Tụ bận trước bận sau, không có chút nào tức giận chi ý, chỉ là nói ra nói lại là những câu thấy huyết. Phần 14. Đang ở cấp Đông Di Nương châm trà Hồng Tụ cả kinh, không nghĩ tới Mục Tử Thời cư nhiên nói ra như vậy một phen lời nói ra tới, theo sau trong lòng lại là vui vẻ, nếu là rời đi đại tiểu thư, đi nhị tiểu thư bên người, kia đối nàng tới nói mới là chuyện tốt đâu. Đại tiểu thư nói được nơi nào lời nói đâu, Cẩm Nhi bên người nô thì đã đủ nhiều, nhưng thật ra đại tiểu thư, chờ ngày mai Di Nương liền chọn lựa một ít tay chân lanh lẹ nha hoàn cùng ma ma lại đây. Mục Tử Thời lại nhiều lần lời nói lạnh nhạt, làm Đông Di Nương đấy lòng biết cái này vẫn luôn đều ở nàng nắm giữ chung phế vật là thật sự thay đổi, tức khắc cả người đều trở nên quy củ lên, đối Mục Tử Thời xưng hô cũng lập tức thay đổi. Không cần Di Nương bận việc, người nhiều ầm ĩ, cứ như vậy đi. Thường đưa nằm vùng tiến vào. Không có cửa đâu. Kia cũng đúng. Chờ ngày nào đó đại tiểu thư thay đổi tâm tư phái người đi Di Nương nơi này thông báo một tiếng, không biết đại tiểu thư đã nhiều ngày tiến đến An Sơn nghỉ ngơi tốt không. Di Nương nhìn đại tiểu thư lần này so trước kia tinh thần rất nhiều. Đông Di Nương trong lòng không cấm có chút hoài nghi, Mục Tử Thời lúc này đầy lớn như vậy biến hóa có phải hay không đã biết Mục Như Cẩm phái người ám sát nàng một chuyện. Nga. Lúc này đây tiến đến cho mẫu thân tảo mộ phát sinh sự tình nhưng nhiều. Mục Tử Thời mặt mày thượng trọn, diễn ngược nhìn Đông Di Nương liếc mắt một cái. Cũng không biết Đông Di Nương là đang hỏi giờ tí ở nửa đường rơi xuống nước một chuyện, vẫn là ở An Sơn bị ám sát một chuyện. Soảng. Mục Tử Thời vừa dứt lời mà, Mục Như Cẩm trong tay chén trà cũng nháy mắt rơi xuống trên mặt đất vỡ thành mảnh nhỏ. Mục Như Cẩm không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn Mục Tử Thời, ngươi, ngươi đã biết. Biết cái gì? Mục Tử Thời đối với người này mặt dã tâm hai mẹ con hơi hơi mỉm cười, lộ ra khiết tịnh chỉnh tề tiểu bạch nha, là đã biết đẩy ta xuống nước hung thủ. Vẫn là đã biết kia hai cái phái tới ám sát ta thích khách kỳ thật là nhị muội muội người. Phanh. Đầu gối thật mạnh ở quỳ trên mặt đất thanh âm, Hồng Tụ cả người run rẩy quỳ trên mặt đất, trong đầu chỉ có một ý niệm, xong rồi. Tiểu thư biết là chính mình đẩy nàng xuống nước. Chương 24 nhẫn nhục phụ trọng. Cùng nàng nương giống nhau đều là tiện nhân. xám xịt trở về chính mình trong viện Đông Di Nương, thần sắc phẫn nộ, tay trái thật mạnh vỗ vào trên bàn, đi theo ở nàng phía sau tiến vào nha hoàn Chiến Chiến hiển hách đứng ở một bên, người ngoài chỉ biết Đông Di Nương hiền huệ, lại không biết nàng ngầm ác độc cùng bộ mặt nhưng tranh. Di Nương, ngươi hiện tại sinh khí lại có tác dụng gì? Mộc Như Cẩm thong thả ung dung đi đến, ngồi ở Đông Di Nương đối diện vị trí thượng, bưng trên mặt bàn trà uống một ngụm, lại bởi vì trong miệng chua xót hương vị mà bất mãn thả trở về. Đông Di Nương vẫn luôn chú trọng chính mình thanh danh, tuy rằng mấy năm nay trưởng gia lén lợi nhuận kiếm lời không ít, chính là cũng không dám trắng trợn táo bạo khoe khoang ra tới, trong viện dùng đồ vật vẫn luôn là dựa theo Di Nương phẩm cấp, làm người chọn không làm lỗi. Cẩm Nhi ý tứ là, Đông Di Nương lại nói như thế nào cũng là đã trải qua thế gian ấm lạnh người, tuy rằng vừa mới có chút thất thố, chính là cũng nhanh chóng thanh tỉnh xuống dưới. Di Nương. Mộc Như Cẩm hai mắt nhìn Đông Di Nương, đáy mắt một tia âm hối chi sắc xẹt qua. Để tránh đêm dài lắm mộng không bằng trực tiếp nhổ cỏ tận gốc, ở Am Ni cô thời điểm không có đắc thủ là bởi vì nữ nhi thủ hạ người làm việc bất lợi, chính là nếu là hơn nữa Di Nương trong tay những cái đó. Câm miệng. Mộc Như Cẩm nói còn không có nói xong đã bị Đông Di Nương thật mạnh đánh gãy. Đông Di Nương ánh mắt lợi duệ nhìn thoáng qua trong phòng nha hoàn cùng ma ma nói, trừ bỏ Ngô ma ma, mặt khác đều đi xuống đi. Là, nô tỳ cáo lui. Trong phòng nha hoàn như thích đại xá, hành lễ liền lui đi ra ngoài. Đi ở cuối cùng nha hoàn còn không quên đem cửa phòng cũng mang lên. Cẩm Nhi, ngươi cũng biết có chút lời nói nên nói có chút lời nói không nên nói. Nhớ tới vừa mới Mộc Như Cẩm nói, Đông Di Nương hiện tại trong lòng còn sợ hãi, vừa mới trong phòng nha hoàn tuy rằng đều theo nàng như vậy nhiều năm, chính là lại cũng có chút là không thể toàn tin. Đông Di Nương nhưng thời thời khắc khắc không có quên, nay tướng quân phủ hậu viện còn có vị kia lão bất tử ở. Lưu lại Ngô ma ma thân là Đông Di Nương bà vũ. Từ nhỏ liền đi theo Đông Di Nương bên người, đối Đông Di Nương sự tình có thể nói là rõ ràng, đồng thời cũng là Đông Di Nương bên người tín nhiệm nhất tâm phúc. Nàng lập tức cười, tiến lên đối với Đông Di Nương khuyên đến, Di Nương đừng vội, nhị tiểu thư cũng là tuổi trẻ khí thịnh, những năm gần đây trong viện nha hoàn đều đã trở thành chúng ta bên này người, nói vậy cũng không dám nhiều lời, huống chi nhị tiểu thư vừa mới cái gì cũng không có nói ra không phải. Di Nương chính là như vậy cố trước cố đuôi, nếu là ta... Sớm tại cái kia tiểu tiện nhân còn nhỏ thời điểm, nên làm nàng cùng mẫu thân của nàng cùng đi. Mộc Như Cẩm tuy rằng bởi vì vừa mới nói ra đi nói mà có chút chột dạ, lại vẫn là như cũ bất mãn mở miệng, rõ ràng là 13 tuổi cô nương, nói lên thảo gian nhân mạng sự tình, lại là chút nào không có cảm giác chính mình lời này có bao nhiêu tàn nhẫn cùng không ổn. Ngươi biết cái gì, cái kia tiện nhân đẻ ở nương mặt trên đẻ ép như vậy nhiều năm, lúc trước lưu trữ cái này tiểu tiện loại mệnh chính là dùng để phùng sát. Chính là vì làm trên trời có linh thiêng Nguyệt Vân nhìn xem nàng sinh dưỡng nữ nhi hiện giờ là cái dặn gì, làm nàng đã chết đều không được an tâm. Đông Di Nương nhớ tới quá vãng, không cam lòng mở miệng, nguyên bản tiểu nhu lệnh người rủ lòng thương khuôn mặt trở nên đầy mặt dữ tợn. Mộc Như Cẩm liếc nàng liếc mắt một cái, theo sau túi đầu dường như không có việc gì đùa bỡn chính mình hồng nhuận no đủ móng tay. Có cái dạng nào mẫu thân sẽ có cái dạng gì nữ nhi, thế cho nên kiếp trước một tử thời đánh vào thiên lao lúc sau. Mộc Như Cẩm cũng muốn đối với Mộc Tử Thời mọi cách tra tấn qua đi mới làm nàng chết đi. Đông Di Nương ánh mắt chuyển hướng Mộc Như Cẩm, mang theo một chút cảnh cáo chi ý, Cẩm Nhi, vừa mới nói về sau thiết không thể nói ra, về cái kia tiểu tiện nhân sự tình trước mặc kệ mấy ngày nhìn xem nàng là thật sự thay đổi vẫn là mặt sau có cao nhân chỉ điểm mà tạm thời cùng chúng ta đối nghịch, quá đoạn thời gian lão gia liền phải hồi phủ, ngươi sấn trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện, tốt nhất chính là đột phá trung giai, cấp lao ra một kinh hỉ. Kinh hỉ lại có tác dụng gì? Cha cũng sẽ không làm ta đương đích nữ. Mộc Như Cẩm bĩu môi, nghĩ đến Mộc Tử Thời cái này phế vật thân phận áp tài chính một đầu chính là các loại không cam lòng, bởi vì thân phận chênh lệch, nàng mỗi lần đi ra ngoài tham gia yến hội thời điểm thường xuyên đều sẽ bị những cái đó quan gia các tiểu thư cười nhạo. Ngươi yên tâm, Di Nương nhất định nghĩ cách, làm cha ngươi cho ngươi nâng thân là đích nữ. Đông Di Nương duỗi tay sờ sờ Mộc Như Cẩm, đáy mắt xẹt qua một tia dị sắc. Chờ đến Mộc Như Cẩm đi rồi, một bên Ngô ma ma tiến lên biên cấp Đông Di Nương đấm lưng biên nhỏ giọng nói, đại tiểu thư lần này đi An Sơn lại là rơi xuống nước lại là ám sát, khẳng định vội bất quá hậu viện vị kia, trong khoảng thời gian này, chúng ta không nên nhiều sinh sự tình. Ngươi trong lòng tưởng ta đều biết. Đông Di Nương chậm rãi mở miệng, nhớ tới vừa mới Mộc Như Cẩm lời nói đáy mắt xẹt qua một tia ấy náy, nếu không phải ta vì bản thân chi tư vào tướng quân phủ, Cẩm Nhi cùng Hiên Nhi cũng không đến mức rơi xuống thứ tử thứ nữ như vậy thấp hèn thân phận. Rõ ràng bọn họ hai người thiên phú như vậy cao, lại bởi vì hèn mọn thân phận nhậm người cười nhạo, đây là cả đời đều tẩy diệt không xong sỉ nhục. Không nghĩ tới gần là bởi vì hôm nay Mục Tử Thời biến hóa sẽ làm Đông Di Nương sinh ra loại này tâm lý, Nô ma ma nghe nói vội vàng an ủi nói, di nương đều có thể tự trách, di nương nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm, chờ đến đại thù đến báo là lúc, di nương đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho Cẩm tiểu thư cùng Hiên thiếu gia lúc sau, lão nô tin tưởng, bọn họ hai anh em là tuyệt đối sẽ không trách tội di nương. Đông di nương xoay người, nhìn nô ma ma nói, nô ma ma, ta bên người người cũng liền ngươi nhất hiểu biết ta. Di nương khách khí, nhận được di nương tín nhiệm, là lão nô phúc phận. Đông di nương trong phòng phát sinh sự tình, Mục tử thời một mực không biết, lúc này nàng chính thích ý ngồi ở cái ghế thượng nhìn phía dưới dập đầu xin tha hồng tụ. Tiểu thư, nô tỳ sai rồi, cầu tiểu thư tha thứ. Nô tỳ cũng không dám nữa, cầu xin tiểu thư lần này vòng nô tỳ. Nô tỳ sai rồi. Nô tỳ sai rồi. Quỳ trên mặt đất hồng tụ không biết chính mình khái bao lâu đầu, mục tử thời vẫn luôn đều không có tỏ thái độ, thế cho nên nàng cũng tại chỗ vẫn luôn dập đầu xin tha đi xuống, cuối cùng cái chán một mảnh xanh tím. Trong miệng chỉ biết nói nô tỳ sai rồi những lời này. Người sai ở đâu? Mục tử thời rốt cuộc nói chuyện. Nô tỳ không nên bối chủ cầu vinh, trước kia là nô tỳ bị mỡ heo che tâm, cầu tiểu thư cấp nô tỳ một lần cơ hội. Hồng tụ đem đầu nặng nề khái trên mặt đất, so với cái chán đau đớn, càng làm cho nàng sợ chính là chính mình đi vào dung ma ma các nàng vết xe đổ. Hồng tụ trong lòng sớm đã hối đến ruột đều thành. Vừa mới mục tử thời đối chiến Đông Di Nương khi hùng hổ dọa người khí thế đều bị nàng xem ở đáy mắt. Đối với hiện giờ cái này đã xa lạ lại có khí thế, dễ như trở bàn tay nói mấy câu khiến cho Đông Di Nương cùng nhị tiểu thư đều xám xịt bỏ chạy đại tiểu thư, nàng là đánh tâm nhãn sợ hãi. Chương 25 tiên hạ thủ vi cường. Được rồi, nghiệp ở ngươi cũng đi theo ta bên người nhiều năm như vậy, ta lần này tạm tha ngươi một mạng. Mục tử thời chậm rãi mở miệng, nhìn hồng tụ kia trương tiểu diễm khuôn mặt thượng chợt lóe rồi biến mất may mắn cùng vui mừng chi ý, đáy mắt xẹt qua một tia châm trọng, tiếp tục nói, chẳng qua tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha, ngươi cũng biết chính mình dĩ vãng phạm phải chịu tội liền tính là lập tức đã chết cũng không đủ vì quá, cho nên hiện tại từ nhất đẳng nha hoàn hàng vì thô sử nha hoàn, nhưng có ý kiến. Nô tỳ không dám, tạ đại tiểu thư khai ân. Lúc này hồng tụ trong lòng nào dám có nửa phần ý kiến, lập tức dập đầu tạ tội, chỉ cần nàng còn sống, về sau cơ hội liền nhất định sẽ có. Đang ở hồng tụ may mắn là lúc, vài đạo màu đen bóng người từ ngoại tiến vào, mặt vô biểu tình đứng ở một tử thời trước mặt đối với nàng hội báo. Bẩm báo tiểu thư, sở hữu hành hình người như cũ toàn bộ trượng trách xong, nha hoàn ma ma toàn bộ đều ở trượng trách chung đã chết, không một người sống. Đây là tướng quân trong phủ ám vệ. Bị bọn họ trên người phát ra hàn ý kinh đến, một bên hồng tụ rụt rụt chính mình thân mình. Lần này làm được thực hảo, ta không biết các ngươi trước kia là như thế nào phân phối, bất quá hiện tại ngày thường lưu hai người ở ta bên người liền hảo, đại gia phân công hợp tác thay phía tới, cũng nhiều chút thời gian nghỉ ngơi cùng tu luyện. Mục tử thời hơi hơi gật đầu, về ám vệ tồn tại nàng cũng là sau lại mới biết được, chỉ là chưa từng dùng qua một lần thôi, ám vệ không có chủ nhân phân phó là sẽ không xuất hiện trước mặt người khác. Thuộc hạ tuân mệnh. Giọng nói rơi xuống đất đồng thời, trước mắt người cũng không thấy thân ảnh. Hồng tụ lại lần nữa cả kinh, đối với mục tử thời sợ hãi nói, đại tiểu thư, nô tỳ đi trước đi xuống. Ân. Mục tử thời không thèm để ý xua xua tay, chờ hồng tụ đi xuống lúc sau, mục tử thời ngồi ở cái ghế thượng mặt mày buông xuống. Kiếp trước, nàng hành động làm Gia Gia cùng phụ thân thất vọng buồn lòng, Gia Gia chết đi lúc sau, phụ thân liền thu hồi bên người nàng tám ám vệ, cũng chính là lúc ấy nàng mới biết được nguyên lai nàng bên người vẫn luôn đều có ám vệ tương bồi, cố tình lúc ấy nàng trong lòng còn ở tức giận phụ thân có ám vệ cư nhiên không nói cho chính mình, không duyên cớ nhìn chính mình chịu khi dễ, lại không có nhìn đến phụ thân đối chính mình thất vọng thần sắc, thế cho nên kia một lần hai cha con nói. Chuyện cũng giống dĩ vãng mỗi một lần nói chuyện giống nhau. Hai cha con tan rã trong không vui. Thanh Trúc còn không có trở về, không có người ngoài ở gác mái tức khắc yên lặng không ít. Mục tử thời nghĩ đến vừa mới cấp mục lao gia tử bắt mạch lúc sau chứng bệnh thần sắc hơi ngưng, mục lao gia tử thân thể muốn so nàng tưởng nghiêm trọng rất nhiều, ít nhất, đây là hiện tại nàng không có biện pháp trị tận gốc tốt, nhớ tới khoảng cách mục lao gia tử mất đi thời gian, mục tử thời ánh mắt trầm trầm, lấy quá một bên giấy bút bắt đầu viết lên, bởi vì gia gia mất đi, ở bắt được bách thảo tập lúc sau. Cố ý vô tình đối cổ trùng phương diện này nàng cũng coi như là rất có chú ý, hiện tại. Liên tính không thể trị tận gốc, tạm thời áp chế không cho trong thân thể cổ trùng không cho nó dễ dàng thức tỉnh vẫn là có thể. Mục tử thời liên tiếp viết hảo chút phương thuốc, bất quá vì lẫn lộn làm người nhìn thấu này phương thuốc tác dụng, nàng cũng ở mỗi chương phương thuốc thượng tăng thêm mặt khác một ít không cần thiết dược liệu. Phần 15. Chờ đính bút lúc sau, mới phát hiện bên ngoài hoàng hôn tận khởi, bóng đêm dần dần thẩm thấu. Mục tử thời sở cư trú gác mái vì mục chư thành tự mình trông coi mà thành, gác mái bày biện đồ vật tự nhiên cũng là đỉnh hảo, để cho Mục Tử Thời vừa lòng chính là này gác mái được khảm ở vách tường cùng sàn nhà còn có xà ngang thượng ánh huỳnh quang thạch. Mai rúa qua ánh huỳnh quang thạch trình hình chứng, cái đầu chỉ có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, này ánh huỳnh quang thạch bạch tỏa sáng, ban ngày nhìn cảnh đẹp y vui, buổi tối phát ra tới ánh ánh bạch quang đem toàn bộ gác mái chiếu đến đêm như ban ngày. Hơn nữa Mục Chư Thành còn rất tinh tế đem trong phòng ngủ ánh huỳnh quang thạch dùng lượng giảm phân nửa, ánh sáng tối tăm không chói mắt, lại còn có làm người dùng hơi đại ánh huỳnh quang hòn đá mài rũa vài món vật nhỏ ra tới, bày biện ở trong phòng, ngủ khi, dùng miếng vải đen đem kia mấy cái ánh huỳnh quang thạch che khuất là được. Ánh huỳnh quang thạch sử dụng thực rộng khắp, ở sở quốc giá cả không cao không thấp, vừa không là thực tiện nghi, chính là giống nhau gia đình lại có thể đảm đương cái loại này. Nhưng là muốn đại lượng mua sắm nói kia giá cả cũng không phải người bình thường có thể chi trả. Thanh Trúc đã sớm đã trở lại, chẳng qua không có tiến vào quấy rầy Mục Tử Thời, giờ phút này xem nàng bông bút lập tức từ ngoại đi đến, trong tay bưng chậu nước cùng khăn lông, nói, tiểu thư trước rửa rửa tay, đồ ăn đợi lát nữa liền bưng lên. Ân. Mục Tử Thời lên tiếng, đem viết tốt phương thuốc tử thu hảo, hỏi, thế nào, sự tình nhưng làm được thuận lợi. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ là mua được một ít đầu đường xin cơm tiểu ăn mày. Không có người sẽ tra được chúng ta trên người. Thanh Trúc đáp lời, thần sắc lại không giống chiều nay vui mừng, do dự một hồi, nhìn nhà mình tiểu thư rửa tay bóng dáng, Thanh Trúc hỏi, tiểu thư, ngài vừa trở về liền cùng Đông Di Nương làm rõ, như vậy hảo sao? Ân. Mục Tử Thời sửa sửa cái chán bên cạnh tóc mái, ngươi yên tâm đi, ta đều có chủ trương. Là, nô tỳ nghe tiểu thư, Thanh Trúc trước đi xuống đem đêm nay đồ ăn bưng lên. Biết tiểu thư nay đã khác xưa, Thanh Trúc vui vẻ. Đối với Mục Tử Thời hành lễ, lui xuống. Bên kia, đang ở ăn cơm chiều Mục Chính Thiên lão gia tử, nghe được hành tung nói Mục Tử Thời ở nửa đường lại là rơi xuống nước lại là sốt cao hôn mê, cuối cùng chạy đến An Sơn cho mẫu thân điểm trường mình đang lại bị ám sát khi, anh mi vừa nhíu, tức giận đến đem trong tay chén đũa đều ném đi ra ngoài, hôn trướng. Nguyên tưởng rằng kia nương tam là cái an phận, khanh khanh thân cận các nàng mẹ con, ta cũng liền trợn mắt nhắm mắt, không nghĩ tới cư nhiên đối khanh khanh động sát tâm. Hoành Minh đi theo Mục Chính Thiên bên người nhiều năm, vẫn luôn là Mục Chính Thiên chuyên dụng mục sư. Mấy năm nay Mục Chính Thiên đối Mục Tử Thời yên lặng chú ý bọn họ này đó theo bên người người tự nhiên là rõ ràng, lập tức cũng đứng dậy nói, Mục Lao yên tâm, đại tiểu thư lúc này đây cũng coi như là nhờ họa được phúc, thấy rõ ác nhân gương mặt thật, lần này tới không chỉ có dẫn đầu tới xem ngài, đem một cái gác mái nha hoàn ma ma toàn bộ làm ám vệ trượng giết, không chỉ có như thế, còn làm. Nha hoàng tiên hạ thủ vi cường mua được trên đường ăn mày dẫn đầu đem chuyện này tuyên truyền đi ra ngoài, như vậy về sau bị người nhảy ra tới cũng sẽ không nói nàng tàn nhẫn độc ác, mà là nha hoàn cùng ma ma khinh người quá đáng, này đại tiểu thư lúc này đây là biến thông minh. Đó là, cũng không nhìn xem là ai cháu gái. Nói đến cái này, Mục Chính Thiên liền nhớ tới Mục Tử Thời vừa trở về liền hướng chính mình trong viện chạy sự tình, vẻ mặt cùng Vinh có nào thần sắc, lập tức hưng phấn đối với nha hoàn một tiếng giống, do xương. Lại đi cho ta thêm hai chén cơm đi lên. Chương 26 một con đưa rau chân vịt theo dõi cuồng. Sáng sớm hôm sau, tầng mây nhiều đóa phi, thái dương cao cao chiếu, là cái sáng sủa hảo thời tiết.